Gần sang năm mới còn chạy đến phòng bếp đi, cũng không sợ làm bẩn quần áo. Lưu Tú Chân thấp giọng trách mắng, Minh Nhất đâu, hắn lại chạy đi đâu, ta vừa mới phía trước sảnh cũng không nhìn thấy hắn. Minh Nhất mới vừa cùng ta cùng một chỗ tại phòng bếp, hắn hiện tại hẳn là còn tại ta đằng sau. Giang Tuệ Cầm nói, Lưu Tú Chân càng tức giận hơn, hắn thế mà cũng bồi tiếp ngươi cùng một chỗ hồ nháo, thật sự là quá không ra gì. Tốt, Tú Chân gần sang năm mới, chớ mắng Tuệ Cầm cháu dâu, nàng cũng chính là nghĩ đùa ta cái lao bà tử này vui vẻ. Tuệ Cầm tay nghề này thế nhưng là đi theo hắn ca ca học được, các ngươi hôm nay nhưng có lộc ăn. Lao Thái Thái cười đối nó nàng nhân đạo. Chính là nói nhiều hai câu, sao có thể coi là mắng đâu. Lưu Tú Chân nói, mẫu thân, cái này còn chưa tới giờ cơm đâu, cứ như vậy trực tiếp ăn có phải là có chút không tốt. Rút tơ khoai lang không nhân lúc còn nóng ăn, đợi chút nữa liền lạnh liền rút bất động tơ, Tuệ Cầm chẳng phải làm không công. Ta đoạn thời gian trước nghe Minh Nhất nói với ta cái gì người phương Tây có cái gì trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt, chúng ta cũng học một ít bọn hắn, trước nếm thử món điểm tâm ngọt. Lao Thái Thái cười nói, kẹp một miếng khoai lang. Khoai lang mặt ngoài nước đường bên trên rút ra thật dài mảnh đường tơ, bất quá Trần Sư Phó nói không sai, Giang Tuệ Cầm xào đường cùng rút tơ trình độ cũng chưa tới nhà, đường tơ không đủ tỉ mỉ, mà lại rất nhanh liền đoán mất. Nhưng hương vị tổng thể đến nói vẫn là có thể, khoai lang màu sắc vàng, da súc giòn, nội bộ mềm nu. Lão Thái Thái lớn tuổi, vị giác thoái hóa đến kịch liệt, rất nhiều nặng dầu nặng tương đồ ăn tại nàng nếm đều có chút nhạt nhẽo. Giang Tuệ Cầm món ăn này là cố ý cho nàng làm, hai lần đường trắng chính hợp tâm ý của nàng. Không sai, cháu dâu tay nghề lại tiến bộ. Lão Thái Thái cười híp mắt khen. Lý Minh Nhất kỳ thật đã sớm tại cửa ra vào, Giang Phong cũng không biết hắn đây rốt cuộc là cái gì yêu thích, thích đứng tại ngoài cổng nghe lén người bên trong nói chuyện. Cũng có thể là sợ sớm đi vào chịu Lưu Tú Chân mắng, thấy thời điểm không sai biệt lắm, bầu không khí tô đậm cũng rất sinh động, Lưu Tú Chân đoán chừng muốn mắng hắn cũng mắng không ra, lúc này mới giả vờ như một bộ vừa mới chạy đến bộ dáng tiến đến. U, Minh Nhất tới, vừa mới mẫu thân ngươi còn nhắc tới ngươi nói ngươi đi đâu đâu. Lao Thái Thái xông Minh Nhất với gọi, lại cắn một cái rút tơ khoai lang, ngai kỹ nuốt chậm sau mới nói, ngươi cái này nàng dâu tay nghề lại tiến bộ. Đó cũng không phải là mà nãi nãi. Ta vừa mới đều tại bếp sau nhìn xem đâu, liền ngay cả Trần Sư Phó cũng khen Tuệ Cầm làm tốt. Lý Minh Nhất nói láo há mồm liền ra, ta vừa mới nhìn bếp sau bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm, đoán chừng chốc lát nữa liền nên ăn cơm. Đến, Tú Chân ngươi cũng nếm thử con dâu người tay nghề. Lao Thái Thái lại kẹp một khối. Lưu Tú Chân nhưng thật ra là không thích ăn đồ ngọt, nàng tín Phật, khẩu vị thanh đạm, bình thường ngay cả thức ăn mặn đều rất ít dính, nhưng đã Lao Thái Thái mở miệng, nàng cũng cười kẹp một đũa. Cái này bàn Lao Thái Thái đặc cung bản gấp đôi đường trắng rút tơ khoai lang đối Lưu Tú Chân mà nói quả thực chính là bạo kích, nhưng nàng vẫn như cũ mặt không biến sắc tim không đập, rất bình tĩnh ăn xong, khen, không tệ. Lao Thái Thái nghe liền ngay cả Lưu Tú Chân cũng khoe cái này bàn rút tơ khoai lang càng vui vẻ hơn, lại chào hỏi mọi người ăn, liền ngay cả Lý Minh Nhất không rơi xuống. Đám người nhao nhao rua đũa, cùng nhau khen ăn ngon, về phần có bao nhiêu là thật tâm cảm thấy ăn ngon, đó chính là ẩn số. Lý Minh Nhất cầm Giang Tuệ Cầm đũa, kẹp một khối lớn, đáng tiếc trở mặt công phu không tới nhà, kém chút tại chỗ làm lộ. May mắn hắn cơ trí giả vờ như ăn gấp bị sặc ho khan vài tiếng, mới lừa dối quá quan. Lão Thái Thái tâm tình tốt, lần đầu tiên ăn tam đại khối rút tơ khoai lang, lại lôi kéo đám người giảng một lát lời nói, liền có nha hoàn tiến đến. Lão Thái Thái, các vị phu nhân, các vị tiểu thư, nguyên lai đại thiếu gia cũng tại cái này, đại lao gia mời Tây Dương chụp ảnh sư phó, nói là muốn cùng một chỗ chụp tấm hình ảnh gia đình. Nha hoàn nói, Tây Dương chụp ảnh sư phó, thật đúng là mới mẻ, đi thôi. Lao Thái Thái cười nói, đám người đi theo nàng phía sau. Tuệ Cầm, ngươi hôm nay đốt rút tơ khoai lang thật là quá ngọt. Lý Minh Nhất vụng trộm níu lại Giang Tuệ Cầm, cố ý rơi vào phía sau mọi người, nhỏ giọng phàn nàn nói. Ngươi biết cái gì, mãi mãi lớn tuổi nếm không ra hương vị, cái này ngọt độ đối mãi mãi mà nói mới là thích hợp nhất. Giang Tuệ Cầm nhỏ giọng nói, ngươi nếu là ngại không thể ăn. Đợi chút nữa ăn xong bữa cơm đoàn viên đón giao thừa kết thúc tất cả mọi người trở về phòng, ta vụng trộm đi phòng bếp cho ngươi thêm làm một bàn. Đi nhanh đi, nếu là miệng bên trong có vị ngọt, đợi chút nữa ngươi uống nhiều hai bát canh, ta vừa mới tại phòng bếp thấy được, Vân Nam vận tới nấm thông, ngươi không phải thích uống canh nấm thông sao? Giang Tuệ Cầm thuốc giục nói. Hai vợ chồng nắm tay bước nhanh đuổi theo đám người. Chương 92, 30 Tết, 3. Tây Dương chụp ảnh sư phó đập tấm kia ảnh chụp. Chính là Giang Phong trước đó tại album ảnh bên trong nhìn thấy tấm kia. Đập xong ảnh chụp, cơm tất niên cũng chuẩn bị kỹ càng mang lên bàn. Người Lý ra nhiều, trọn vẹn 3 bàn lớn, nam quyến 1 bàn, nữ quyến 2 bàn, món ăn đều là giống nhau, nhưng Giang Phong rõ ràng có thể nhìn ra, mấy cái Di Thái Thái cùng quan hệ xa xôi biểu tiểu thư cái kia một bàn món ăn chất lượng rõ ràng không bằng trước hai bàn, liền ngay cả giấm đường cá chép loại này món chính đều thiêu đến 10 phần qua loa. Cơm tất nhiên, người một nhà vui vẻ hòa thuận, bọn tiểu bối tại trên bàn cơm nói vài lời nói dí dỏm đùa trưởng bối vui vẻ, liền ngay cả Lưu Tú Chân đều cho nàng đại nữ nhi mấy phần sắc mặt tốt, cũng làm cho nàng một mực kinh sợ đại nữ nhi có chút thụ sủng nhược kinh. Mẫu thân, ngài nhiều nếm thử cái này nhất phẩm đậu phụ, Trần sư phó am hiểu nhất đồ ăn chính là đạo này, rất là thanh đạm, ngài tuyệt đối thích. Giang Tuệ Cầm ân cần cho Lưu Tú Chân múc một muỗng mềm nhất đậu phụ. Giang Tuệ Cầm nói ngọn, từ nhỏ tại Thái Phong lâu lớn lên, vào Nam gia Bắc khách nhân thấy nhiều, cái gì cấp độ giai cấp đều tiếp xúc qua, một trương mồm miệng khéo léo năng nôn thiện đạo, cùng ai đều có thể trò chuyện vài câu. Nàng biết Lưu Tú Chân trước đó bởi vì nàng đi phòng bếp cho Lão Thái Thái nấu đồ ăn sự tình không cao hứng, vẫn ngoài sáng trong tối khen Lưu Tú Chân, đem nàng thổi phồng đến mức cao hứng, cũng liền không truy cứu lúc trước đi phòng bếp sự tình. Lưu Tú Chân kỳ thật đối cái này nàng dâu không có gì quá lớn ý kiến, nếu là thanh triều vẫn còn, nhà bọn hắn chính là quan lại thế gia, nàng tự nhiên là không nhìn chúng một cái đầu bếp muội muội. Nhưng bây giờ thế đạo thay đổi, Tân Trung Quốc, trưởng phu nàng đều thành sĩ nông công thương bên trong đê đẳng nhất thương, Giang Thừa Đức là Bắc Bình đầu bếp nổi danh, giao thiệp rộng, Giang Tuệ Cầm lại trải qua học, chủ nghệ nữ công cũng không tệ, nàng cũng không có gì tốt ghét bỏ. Cùng những gia đình khác phu nhân nói chuyện phiếm trò chuyện nhiều, Lưu Tú Chân cũng biết hiện tại thời đại thay đổi, người người lấy tự do hôn nhân làm tên lý hôn bỏ vợ bỏ chồng bỏ con còn muốn đăng báo chiêu cáo thiên hạ. Nàng là không thể nào hiểu được hiện tại người tuổi trẻ ý nghĩ, thậm chí còn có một chút may mắn Giang Tuệ Cầm không phải loại kia ngoài miệng nói yêu đương tự do hôn nhân tự do đóa hoa giao tiếp. Lưu Tú Chân đối cái loại người này hướng tới là khịt mũi coi thường, ngoài miệng nói yêu đương bình đẳng, còn không phải đuổi tới cho người khác làm gì thái thái, còn hết lần này tới lần khác ở bên ngoài lấy chính thất tự cho mình là, nói mình mới là chân ái, nguyên phối chẳng qua là phong kiến cặn bã. Lưu Tú Chân nghĩ như vậy, đã cảm thấy Giang Tuệ Cầm người con dâu này kỳ thật cũng còn không tệ. Tuệ Cầm miệng thật ngọt. Lão thái thái trước đó ăn 3 khối rút tơ khoai lang, trên thực tế đã không sai biệt lắm đã no đầy đủ, cũng không thế nào động đũa, đổi đến mai ngươi tìm thời gian lại cho ta làm một lần, rất lâu không ăn như thế có hương vị đổ vật. Mãi mãi, rút tơ khoai lang quá ngọt tổng ăn đối thân thể không tốt, chờ Tết Nguyên Tiêu ta cho ngài làm bánh trôi, nhân ngọt, cam đoan so hôm nay rút tơ khoai lang ăn ngon. Giang Tuệ Cầm cười nói. Lão thái thái nói liên tục. Phân nha đầu đâu? Lưu Tú Chân quay đầu hỏi ngồi tại góc đại nữ nhi. Nàng nói nàng ăn no rồi, ta liền để nàng đi trong viện chơi. Đại nữ nhi nhỏ giọng nói. Không có quy củ, hưởng cho ngươi vẫn là mẹ nàng, nàng vừa mới ăn mấy ngụm làm sao có thể liền đã no đầy đủ. Tiểu Hà, ngươi bây giờ đi đem phân nha đầu gọi trở về, đợi chút nữa tối nay đi cùng phòng bếp nói, làm một bát bánh gato đưa đến đại tiểu thư gian phòng đi, phân nha đầu ban đêm khẳng định phải hô đói. Lưu Tú Cầm nói, tạ ơn nương. Đại nữ nhi vẫn như cũ cúi đầu. 30 Tết, bữa cơm đoàn viên, cũng không ai sẽ cố ý nói chút ủ rũ lời nói đến mất hứng, coi như trong lòng không cao hứng, cất giấu buồn bực tâm sự, mặt ngoài cũng là cười nói điểm dễ nghe lời nói, trò chuyện chút chuyện vui. Cả một nhà người vui vẻ hòa thuận một bên ăn bữa cơm đoàn viên một bên đón giao thừa. Kỳ thật tất cả mọi người không sai biệt lắm đã no, chỉ bất quá theo quy củ muốn ăn đến đêm khuya, cho nên mới làm bộ đang ăn mà thôi. Lúc này không có tiết mục cuối năm nhìn, một nhóm người cùng một chỗ thuần nói chuyện phiếm. Lão thái thái lớn tuổi, không đầy một lát liền nhịn không được trở về phòng. Lão thái thái vừa đi không bao lâu, phân nha đầu liền bắt đầu hô buồn ngủ. Đại nữ nhi sợ bị Lưu Tú Chân mắng, không dám để cho phân nha đầu về phòng trước. Lưu Tú Chân nhìn nàng một cái, nói, phân nha đầu đã buông ngủ lại trước hết trở về phòng. Giang Phong phát hiện, Giang Tuệ Cầm cái này bà là cái điển hình nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chờ đã đến giờ, các nhà các phòng nam nữ già trẻ cũng đều mệt được không được, nha hoàn bà tử nhóm bắt đầu quét dọn, những người còn lại đều cắt về các phòng. Giang Tuệ Cầm thừa dịp người khác không chú ý, lôi kéo Lý Minh Nhất liền hướng phòng bếp chạy. Phòng bếp đã không có người, cửa cũng khóa, Giang Tuệ Cầm xuất ra chìa khóa đem cửa phòng bếp khóa mở ra, trở ra lại cẩn thận đóng cửa lại, cùng làm tắc đồng dạng, vụng trộm điểm mấy ngọn đèn. Lý Minh Nhất kỳ thật có chút buồn ngủ, nói, Tuệ Cầm, muốn không chúng ta trở về đi. Kỳ thật ta không thế nào thích ăn rút tơ khoai lang. Giang Tuệ Cầm nói, ta biết, ngươi thích ăn củ mài, ta làm cho ngươi rút tơ củ mài. Trước đó ta nhìn thấy củ mài, hôm nay trên bàn không có củ mài đồ ăn, củ mài hẳn là còn ở nơi này. Lý Minh Nhất ngây ngẩn cả người, làm sao ngươi biết ta thích ăn củ mài. Hắn nhưng cho tới bây giờ không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua khẩu vị của hắn, người khác hỏi hắn đều nói hắn thích ăn cá. Trước mấy ngày củ mài hầm xương sườn, ngươi nói ngươi không ăn được, cầm chén bên trong củ mài ăn hết xương sườn một khối không nhúc nhích, còn có tháng trước, ngươi thích nhất giấm đường, cá chép cùng xào xanh, củ mài đều trên bàn, cá chép ngươi mới kẹp hai đũa, củ mài đều ăn non nửa bàn, ta làm sao lại nhìn không ra ngươi thích ăn củ mài. Giang Tuệ Cầm nói, từ sọt bên trong lật ra củ mài, cầm đèn dầu lựa một phen, tuyển một cây đi xử lý. Giúp ta cầm xuống đèn dầu, ta cầm đèn không tiện. Giang Tuệ Cầm đem đèn dầu tỉn đáo đưa cho Lý Minh Nhất. Lý Minh Nhất ngây ngốc tiếp nhận đèn dầu, người rõ ràng đang thất thần, trên mặt còn mang theo cười ngây ngô. Giang Tuệ Cầm cảm thấy tia sáng không đúng, ngẩng đầu một cái, trông thấy Lý Minh Nhất căn bản không có chiếu củ mài mà là cầm đèn dầu cười ngây ngô, đẩy hắn một thanh, đừng ngốc cười nữa, nghĩ gì thế, nếu là ta thấy không rõ củ mài, đợi chút nữa gọt đến tay, mậu thân ngày mai nhìn thấy mới thật muốn mang ta. Lý Minh Nhất lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn giơ đèn dầu. Rút tơ củ mài trình tự cùng rút tơ khoai lang không sai biệt lắm, nhưng Giang Tuệ Cầm lần này đồng thời nấu hai cái nồi, chiên củ mài cùng xào đường là đồng bộ. Đèn dầu liền đặt ở bên nhà bếp bên trên, Giang Tuệ Cầm trước tiên đem hai cái lò lửa thiêu tốt, căn dặn Lý Minh Nhất, Minh Nhất, đợi chút nữa ta nói bên nào lửa điều điểm nhỏ ngươi liền rút hai cây củi ra, ta muốn nói lớn một chút, ngươi liền nhét một thanh rơm dạ đi vào, đừng đem củi đều chất thành một đống, đem lửa tiêu diệt. Lý Minh Nhất chỉnh trọng việc gật đầu. Hai cái nồi đồng thời khai hỏa độ khó so với trước kia tách ra nấu phải lớn hơn nhiều, huống chi hiện tại là ban đêm, tia sáng không tốt, xào đường cùng nổ củ mài đều là muốn thông qua nhan sắc để phán đoán hỏa hầu. Giang Tuệ Cầm thần sắc có chút khẩn trương, thời khắc chú ý hai cái nồi, động tác trên tay vẫn như cũ nhanh nhẹn. Loại thời điểm này, vô ý một chút, hai cái nồi cùng một chỗ lật xe. Đến một bước mấu chốt nhất. Củ mài vừa mới ra nồi, một cái khác nồi nấu xào đường cũng đến thời khắc mấu chốt. Nước đường mặt ngoài liên tiếp nổi lên mềm mại tiểu bong bóng, rất nhanh, bắt đầu có một tia như có như không tiêu mùi thơm bay ra. Giang Tuệ Cầm đem còn nóng lấy củ mài hướng trong nồi khẽ đảo, đối Lý Minh Nhất nói, lửa nhỏ. Lý Minh Nhất vội vàng quất ủi. Giang Tuệ Cầm nhanh chóng lật xào củ mài, Giang Phong chú ý tới, củ mài mặt ngoài nước đường đã bắt đầu rút tơ. Lên nồi, xếp bàn. Lần này rút tơ rút được tương đương xinh đẹp, từng chiếc mảnh như tơ tuyến, đường tơ quấn quanh lấy bị tạc phải có một chút vàng củ mài. Lại giải lên một nhỏ đem bạch chi ma, Lý Minh Nhất nguyên bản không đói bụng nhìn xem đều có chút đói bụng. Lý Minh Nhất vừa cầm lấy đũa, chỉ nghe thấy cửa vậy ngươi có động tĩnh, hai người đều bị giật nảy mình, coi là tại phòng bếp làm tặc sự tình bị người khác phát hiện. Tiến đến phân nha đầu, nhìn qua căn bản cũng không phải là vừa tỉnh ngủ, mà là sớm có dự mưu. Cứu cứu, cứu mụ, ta cũng muốn ăn. Phân nha đầu thẳng vào trên lò rút tơ củ mài. Giang Tuệ Cầm đột nhiên nhớ tới trước đó tại phòng khách riêng thời điểm. Phân nha đầu tốt giống một mực liền nhìn chằm chằm trong mâm rút tơ khoai lang, có thể là bởi vì không dám nói cho nên lúc đó không ăn được, nhưng phân nha đầu làm sao lại biết bọn hắn lúc này sẽ tại bếp sau. Lý Minh Nhất đem phân nha đầu ôm, hỏi, muốn ăn có thể, phân nha đầu, ngươi trước nói cho cứu cứu, làm sao ngươi biết cứu cứu cùng cứu mụ ở đây. Ta nghe được, đi chụp ảnh thời điểm, ta nghe được cứu cứu cùng cứu mụ ở phía sau vụng trộm giảng nói nhỏ. Phân nha đầu nói, Giang Tuệ Cầm bật cười. Hai người bọn họ thật đúng là không có chú ý tới lúc ấy phân nha đầu ngay tại các nàng chính phía trước. Tiểu hai đều thích ăn đồ ngọt, Giang Tuệ Cầm biết đại tỷ quản phân nha đầu quản được nghiêm, ngày bình thường ngay cả điểm tâm đều không thế nào để nàng, phân nha đầu sẽ thèm đồ ngọt cũng là bình thường. Giang Tuệ Cầm cho phân nha đầu kẹp một đũa rút tơ củ mài, đường tơ kéo đến rất toải, khoảng chừng một thước, hướng nước đun sôi để nguội bên trong chấm một chút miễn cho bằng miệng. Phân nha đầu một tiếng kinh hô, miệng bên trong liền bị lấp khối rút tơ củ mài. Lý Minh Nhất cũng kẹp một khối, tơ kéo đến so vừa mới Giang Tuệ Cầm kẹp khối kia càng dài, cũng tương tự chấm một chút nước đun sôi để nguội, cắn một cái, giòn ngọt sướng miệng. Trung quanh một điểm hết thảy bắt đầu trở nên hư ảo, Lý Minh Nhất nhìn xem Giang Tuệ Cầm, cười đến so với hắn miệng bên trong rút tơ củ mài càng ngọt. Ngọt mà không ngán. Giang Phong về tới gian phòng bên trong, vẫn như cũ nằm ở trên giường, không kịp chờ đợi điểm mở giao diện thuộc tính nhìn thực đơn. Rút tơ củ mài cấp C. Người chế tác: Giang Tuệ Cầm. Món ăn tường tình, vô luận là nguyên liệu nấu ăn tuyển lựa vẫn là chế tác thủ pháp đều gọi được ưu tú một món ăn, độ khó cao xào đường cùng rút tơ kỹ thuật là món ăn này điểm nhấp nháy. Vốn là một đạo lại so với bình thường còn bình thường hơn rút tơ củ khoai, lại bởi vì trong đó bao hàm Giang Tuệ Cầm đối Lý Minh Nhất yêu thương mà trở thành Lý Minh Nhất trong cuộc đời khó quên một món ăn, người chế tác yêu đương sau món ăn hương vị sẽ càng tốt. Một ngày có thể chế tác số lần, 06. Hữu Nghị nhắc nhở. Bản món ăn xào đường cùng rút tơ kỹ thuật yêu cầu vượt qua người chơi trước mắt trình độ, chế tác lúc có cực lớn tỷ lệ chế tác thất bại. Giang Phong. Đây là cái gì cất chó trò chơi, độc thân người chế tác ăn nhà ngươi gạo rồi. Giang Phong điểm mở thực đơn tường tình, muốn nhìn nhìn lại Giang Tuệ Cầm chế tác quá trình. Đinh, thu hoạch được 99 điểm điểm kinh nghiệm. Giang Phong. Đinh, người chơi đã thăng đến cấp 10, trò chơi bắt đầu đổi mới sau khi hoàn thành sắp mở ra đổ giám công năng. Giao diện thuộc tính lập tức biến thành đổi mới lúc giao diện, đổi mới tiến độ 0%, thanh tiến độ bên trên là một cái bị cắn một ngụm ngay tại khóc lớn bánh bao. Cái này đều không phải trọng điểm là Giang Phong trước đó điểm mở rút tơ củ mài thực đơn không có biến mất, chính là giao diện nhỏ một chút, còn tại giao diện thuộc tính bên trên cùng đổi mới thanh tiến độ cùng một chỗ treo, thậm chí còn năng điểm mở, chính là không thể lui ra ngoài. Giang Phong đem giao diện thuộc tính chốt mở mấy lần đều là dạng này, cho ra kết luận. Cái này rác rưởi trò chơi, bug. Một phút trước, Trần Tú Tú nhà. Trần Tú Tú nhìn xem Phan Linh, híp híp mắt, nói, Phan Phan, ngươi trên hàm răng tốt giống dính một khối nhỏ vỏ ớt. Phan Linh đầu lưỡi kia tại trên hàm răng khắp nơi liếm liếm, hỏi, còn gì nữa không? Không có. Trần Tú Tú nói. Phan Linh nuốt ngụm nước miếng, vừa liếm xuống tới vỏ ớt cũng cùng một chỗ xuống bụng. Chương 93, canh dê. Giang Phong mang theo đối trò chơi thật sâu hoán niệm đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong xuống lầu chuẩn bị đi cửa tiểu khu cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao giải quyết điểm tâm. Vừa lúc ở trên đường đối diện bắt gặp mua thức ăn trở về Trần Tú Tú cùng Phan Linh, hai người dẫn theo mấy cái túi đồ ăn, xem bộ dáng là bản thân muốn nổi lửa nấu cơm. Giang Phong, hôm nay đến chúng ta chỗ này ăn cơm nha. Phan Linh mời nói, ta cùng Tú Tú đêm qua nhìn một đêm làm đồ ăn video, vừa mới mua mới mẹ thịt dê, ta cho ngươi hầm canh thịt dê à. Giang Phong, hắn đến cùng có nên hay không nói cho các nàng biết làm đồ ăn không có các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Canh thịt dê càng là tử vong từ điển món ăn. Được rồi, các nàng cao hứng liền tốt. Tốt. Giang Phong nói. Buổi sáng nhìn mẹ chặt quần, tứ thúc ngày hôm qua khoai tây hầm thịt bò phát huy không tốt còn có thừa, hắn hôm nay lại mua 3 cân thịt bò trở lại đón lấy hầm. Giang Phong cảm thấy hắn vẫn là đường đi ăn trực cho thỏa đáng. Phan Phan, ta cảm thấy thịt kho tàu thịt dê tương đối tốt. Trần Tú Tú một mặt do dự, canh thịt dê có thể hay không quá mùi rồi. Sẽ không. Ngày hôm qua cái kia video giáo trình không phải dạy làm sao hầm canh dê không phiến sao. Ngươi yên tâm, vừa mới bán thịt dê lão bản không phải còn nói cái này dê là thảo nguyên dê, không ngủi. Phan Linh phi thường tự tin. Ngươi thêm dầu, ta đi trước ăn điểm tâm. Giang Phong hư giả cổ vũ. Canh dê là bình thường đồ ăn không sai, nhưng có thể làm được đun nhừ đến mức hoàn toàn không mùi người có thể đếm được trên đầu ngón tay, kia cũng là không truyền ra ngoài ra truyền tuyệt kỹ. Trừ phi thịt dê phẩm chất đặc biệt tốt lao ra tử cũng không có cách nào làm được hầm canh dê hoàn toàn không mùi. Phan Linh nhìn cái video giáo trình giống như này tự tin. Được rồi, hầm ra canh dê sẽ dạy hắn là người. Cửa tiểu khu cửa hàng bánh bao mở có gần 20 năm, cùng cái tiểu khu này đồng dạng trường thọ. Ban đầu lão bản lớn tuổi hiện tại là nữ nhi của hắn tiếp nhận. Kỳ thật nữ nhi của hắn là tay nghề không bằng hắn, nhưng chung quanh cư dân đều quen thuộc buổi sáng ăn nhà bọn hắn bánh bao, lại thêm nhà bọn hắn bánh bao sạch sẽ. Không bằng ban đầu hương vị cũng có thể tiếp nhận. Hiện tại sắp hết năm rau quả cùng thịt giá cả càng ngày càng cao hơn, liên đối lấy bánh bao giá cũng nước lên thì thuyền lên, vừa mới Giang Phong hỏi lão bản, hôm nay bán ngày cuối cùng, buổi chiều bọn hắn liền phải dọn dẹp một chút về quê ăn Tết. Được, ngày mai bữa sáng lại không có rơi xuống. Ăn xong điểm tâm, Giang Phong tại trong khu cư xá tản bộ vài vòng. Trong khu cư xá cũng không có người nào, đại đa số đều về quê ăn Tết. Số ít lao nhân ở chỗ này không quay về hiện tại cũng phấn đấu tại đoạt đồ Tết tuyến đầu, sáng sớm xuất phát, muốn mãi cho đến muộn mới có thể mang theo chiến lợi phẩm thắng lợi trở về. Tàn bộ hơn 1 giờ, Giang Phong xem xét thời gian cũng gần 10 giờ, không trở về nhà trực tiếp đi Trần Tú Tú nhà. Cái này 2 ngày bình thường cơ hồ không nấu ăn người thình lình nấu lần cơm khẳng định luôn cuống tay chân, không chừng hiện tại Trần Tú Tú nhà phòng bếp đã là một mảnh hỗn độn. Quả nhiên, Trần Tú Tú vừa cho Giang Phong mở cửa. Giang Phong còn không có đi vào đã nghe đến một cỗ khiến người hít thở không thông mùi vị. Kia là một cỗ quen thuộc, bản địa dê, đặc thù mà nồng đậm mùi vị. Giang Kiến Khang cũng không thế nào biết làm thịt dê đồ ăn, liên đối lấy Vương Tú Liên đồng chí cũng không thế nào biết chọn thịt dê. Giang Phong còn tại đọc tiểu học thời điểm Vương Tú Liên đồng chí bị bán thịt dê lắc lư qua, đem bản địa dê coi như thảo nguyên dê mua về. Cái kia bản thịt kho tàu thịt dê hương vị, Giang Phong trực tiếp ký ức vẫn còn mới mẻ, vào miệng không có mùi khác. Tất cả đều là mùi dê. Phan Linh là hầm canh dê, càng là kích phát thịt dê toàn bộ mùi vị. Nông đậm, kéo dài, dù cho Trần Tú Tú đã đem trong nhà cửa sổ toàn bộ mở ra vẫn như cũ không chịu tán đi. Trần Tú Tú một mặt sinh không thể luyến, mở xong cửa liền tránh đi lên ban công, không nguyện ý tới gần phòng bếp, Giang Phong cũng rất tò mò Phan Linh là thế nào đem canh dê hầm đến cảnh giới này, ngừng thở đi phòng bếp nhìn xem. Phòng bếp đã là một mảnh hỗn độn, trên mạng cắt điêu hình ảnh có bao nhiêu cắt điêu Trần Tú Tú nhà phòng bếp liền có bao thê thảm, ừ ngực nổi lên canh dê còn tại trên lò, mở ra đại hỏa, đậy kín, canh đang không ngừng ra bên ngoài trào. Phan Linh còn tại cầm điện thoại di động của nàng đối canh dê dạy học video trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi có thể tắt hỏa, ngươi canh toàn bộ trào ra tới. Giang Phong hữu nghị nhắc nhở. Không được, cái này canh quá mùi dê mùi vị còn không có diệt trừ, cái này trình tự không sai à, ta nấu được làm sao lại như thế mùi. Phan Linh nói. Phong bếp vị thực sự là quá nặng đi, quả thực tựa như tiến bãi nốt cửu. Giang Phong cũng không biết Phan Linh là thế nào chịu được. Có thể là bản thân hầm tự mang lọc kính khiếu giác tạm thời mất linh mang tính lựa chọn không người thấy. Nhưng Giang Phong có thể nhịn không được, cái này nổi canh dê xem như phế đi, tiến lên đem lửa tắt. Ngươi bây giờ thêm cái gì đều vô dụng, ngươi đây là bản địa dê, mùi vị vốn là nặng, ngươi đem mạch máu toàn loại bỏ sạch sẽ đều không nhất định có thể trừ sạch sẽ, đổ đi. Giang Phong nói, bản địa dê, tốt, lão bản lại gạt ta. Phan Linh nổi giận, cảm thấy mình canh dê nấu không tốt tất cả đều là dê vấn đề. Giang Phong trông thấy thất gỗ bên trên còn có khối nhỏ bị Phan Linh cắt đi cạnh góc thịt, cầm lên nhìn một chút, thở dài. Ngươi mua cái này thịt dê vẫn là rót nước, ngươi cắt cũng không có cắt gọn, không có tẩy sạch máu, cái này canh. Giang Phong lại thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, trong nồi canh thịt dê bên trên tất cả đều là phù mạt, vẫn là đổ nhà vệ sinh đi, các ngươi có cái gì nước hoa có thể đem nhà vệ sinh phun phun một cái. Phan Linh chưa từ bỏ ý định, cái này nồi canh dê dù sao cũng là nàng nấu. Ôm không chừng chỉ là người mùi uống không chừng không tệ ý nghĩ, nàng cầm môi múc một muỗng nhỏ nếm thử. Một ngụm canh dê vào trong bụng, Phan Linh mặt đều tái rồi, yên lặng đem canh dê cầm đi đổ. Nhà Trần Tú Tú phòng bếp bị Phan Linh làm cho cùng sinh hóa vũ khí phòng thí nghiệm đồng dạng, lại làm đồ ăn là không thể nào, bất luận làm cái gì ở bên trong đều sẽ dính lên thịt dê mùi vị, ba người chỉ có thể rời bước Giang Phong nhà phòng bếp, lại bắt đầu lại từ đầu làm cơm trưa. Phan Linh cùng Trần Tú Tú là thật sẽ không mua thức ăn. Đi được sớm như vậy, mua đồ ăn vẫn như cũ không tính mới mẻ. Cái này hai cô nương cũng là có ý tứ, mua tỏi mua gừng không mua hành, mua bình trưng trao dầu lại không mua cá, ngược lại mua một cân tôm bạc đất. Đến hỏi nguyên nhân, Phan Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta nấu canh dê, Tú Tú làm tỏi dung tôm mở lưng. Giang Phong cảm thấy, nếu như không phải mình bị lao ra tử từ nông thôn chạy về, hai người bọn họ tự mình làm cơm bản thân ăn có thể đem bản thân hạ độc chết. Cà chua trứng trắng cũng không biết. Liền muốn khiêu chiến canh dê cùng tỏi dung mở lưng tôm, so Giang Phong năm đó đao công đều không có luyện qua liền đi xào gà cùng bảo xé phay còn muốn bành trướng. Giang Phong chưa làm qua tôm bạc đất. Rét thị không ven biển, hải sản đắt vô cùng, Giang Phong vừa đi học đại học lúc ấy nghe trong nhà gần biển bạn cùng lớp nói bọn hắn chỗ nào bảo ngư 30 khối nấu một mâm lớn cả kinh cái cầm đều muốn mất. Nhưng đắt đỏ tôm bạc đất mua dù sao cũng phải nấu, Giang Phong đem Phan Linh trên điện thoại di động video nhìn hai lần. Cái kia video căn bản không có đập làm sao bỏ tôm tuyến, mà lại là biên tập video, phối nhạc không sai, nhưng rất nhiều mấu chốt trình tự đều không có cắt đi lên. Sau cùng thành phẩm Giang Phong cách màn hình đều có thể nhìn ra tôm bạc đất bị nấu già rồi. Giang Phong không có cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại hỏi Lão Gia Tử. Bị Lão Gia Tử một trận mắng, một bên bị mắng một bên theo Lão Gia Tử nói tách tôm tuyến, một trận loạn xạ thao tác sau tứ bất tượng bản tỏi dung mở lưng tôm rốt cục ra nổi. Một bên khác. Lão Gia Tử để điện thoại di động xuống, quay đầu liền đối Giang Vệ Minh cười phàn nàn, thằng danh con này, đi còn chưa đi ổn liền muốn bay, trong đất dáng dấp đều không có mỏ thấy đã nhìn chằm chằm trong biển du lịch. Được rồi, ta nhìn trong lòng ngươi cao hứng cũng không kịp cũng đừng ở ta nơi này cái lao đầu tử trước mặt khoe khoang. Giang Vệ Minh cười nói, ngày kia ngày Tết ông Táo, mấy cái chất tử trở về lại mổ heo. Bọn hắn khẳng định trước kia liền trở lại, còn được chuẩn bị cho bọn họ điểm tâm. Lão Gia Tử nói, tối ngày mốt đem tam hoa giết, trước làm rồi. Tam hoa phân lượng không đủ đi, ta nhìn nhị hoa thật không tệ, mỡ đủ dày tối thiểu có thể nấu 10 cân mỡ lá. Giang Vệ Minh càng vừa ý nhị hoa. Nhị hoa không được, nó chỉ ăn không động, một thân mỡ lấy ra làm mổ heo đồ ăn không được, vẫn là tam hoa tốt, nó chân sau thịt căng đầy, lưu một đầu ướp giỏ hương khói. Nhị hoa lưu đến đoan ngọ trước sau lại làm thịt, phải làm cho nó nhiều động động, không phải chất thịt đều không đủ căng đầy. Lão Gia Tử lẩm bẩm nói, phải tìm cơ hội đem nó đuổi ra chuồng heo nhiều chạy trốn không thể suốt ngày nằm ở nơi đó tận nuôi phiêu. Chương 94, về quê. Cứ như vậy, Giang Phong trong nhà qua 2 ngày cá ướp muối mà vui vẻ thời gian. Mặc dù có chút nhàm chán, mỗi ngày liền soát soát vòng bằng hữu nghe một chút kịch truyền thanh, cũng không có gì phim truyền hình để nhìn, lặt kê trò chơi còn thẻ bờ UG giao diện nhìn xem náo tâm. Nhưng cũng chính là bởi vì nó thẻ bug, đang nghe kịch chuyển thành sau khi, Giang Phong không có việc gì liền điểm điểm rút tơ củ mài thực đơn, đem Giang Tuệ cầm làm đồ ăn video lật qua lật lại nhìn 2-30 lượt, mỗi cái trình tự có thể nói là quen thuộc tại tâm. Cụ thể thành quả là, đại não, ta đã hiểu. Tay, không, ngươi không hiểu. Càng xem Giang Phong thì càng ngứa nghề, bỏ qua yêu đương sẽ tăng lên món ăn cảm giác loại này cất chó thiết lập, rút tơ củ mài bản thân là cấp C. Trò chơi chỉ nói là hắn xào đường cùng rút tơ kỹ thuật không quá quan chế tác lúc lại có cực lớn tỷ lệ thất bại, mà không phải giống trước đó chặt tiêu đầu cá nói như vậy là món ăn đẳng cấp vượt qua tài nấu nướng của hắn đẳng cấp, đây cũng chính là nói. Tài nấu nướng của hắn đẳng cấp đủ để chế tác cấp C món ăn. Dạng này 4 bỏ 5 lên, cách cấp B chặt tiêu đầu cá cũng không xa. Chính Giang Phong nhưng thật ra là không có cảm giác gì, hỏa hầu cùng gia vị lên tới cao cấp đều là độ thuần thục trồng đầy tự nhiên là đi lên. Không có cái gì thể hồ quán đỉnh một chút liền hiểu huyền diệu cảm giác, mà lại đoạn thời gian kia mỗi ngày xào khoai tây xào được tinh thần hoảng hốt, chủ nghệ có hay không to lớn tăng lên chính hắn cũng cảm giác không ra. Chỉ là mấy ngày nay xào rau thời điểm, Giang Phong cảm thấy thuần thục rất nhiều, liền ngay cả cái kia cái nổi đều cầm được thuận buồm xuôi gió không ít. Nhìn như vậy đến, tài nấu nướng của hắn hẳn là không nhỏ tiến bộ. Nghỉ hè nhanh lúc kết thúc Trần Tú Tú dùng bữa đều là mấy điểm kinh nghiệm cho, tối đa cũng liền cho cái 10 mấy điểm. Hôm trước ăn cả rốt nàng một ngụm có thể cho hơn 40 điểm kinh nghiệm, đơn nhìn như vậy, Giang Phong chủ nghệ chính là 4 lần tiến bộ. 4 lần. Giang Phong thậm chí có chút bành trướng cảm thấy hắn chỉ cần về quê luyện thêm mấy ngày xào đường cùng rút tơ, vài phút liền có thể làm ra Giang Tuệ cầm trình độ rút tơ củ mài. Trước khi ngủ lại đem rút tơ củ mài chế tác quá trình nhìn một lần, Giang Phong mới hài lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ 2-4 điểm, hắn liền bị điện báo tiếng chuông đánh thức. Uy, vị nào? Đang ngủ say bị đánh thức Giang Phong người đều làm ngộng, chết lặng cầm điện thoại di động lên, cảm giác bản thân còn đang nằm mơ. Tiểu Phong A, dọn dẹp một chút đồ vật đi nhà ra ra ăn tết á. Giang Kiến Quốc tâm tình rất tốt trung khí 10 phần địa đạo, ta và ngươi đại bá mẫu còn có tái đức 4 giờ 20 đến nhà ngươi dưới lầu đi đón ngươi ha. A, Giang Phong cho là mình đang nằm mơ. Tiểu Phong ngươi động tác nhanh lên, sớm làm bên trên không có xe chúng ta tranh thủ 6 giờ rưỡi đến nhà ra ra. Giang Kiến Quốc cúp điện thoại. Giang Phong để điện thoại di động xuống lại một đầu cắm xuống, mơ mơ màng màng ngủ mấy phút mới đột nhiên bừng tỉnh, kịp phản ứng, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy đột nhiên ngồi xuống. Hôm nay là ngày Tết ông Táo. Phải về quê đuổi kịp lão gia tử điểm tâm. Trừ bỏ năm nay lão gia tử lần đầu tiên tự mình xuống bếp nấu rất nhiều bữa cơm bên ngoài, trước kia Giang gia mỗi năm một lần cuồng hoan đều là từ ngày Tết ông Táo bắt đầu, một mực tiếp tục đến nguyên tiêu. Dù sao tất cả mọi người là hộ cá thể, bản thân cho mình nghỉ. Lão gia tử nấu cơm nấu tới có một ngày nghỉ đông liền có thể phóng tới có một ngày. Giang Phong cảm thấy, nếu như lão gia tử nguyện ý nấu một năm cơm, trừ trước mắt cha hắn bởi vì thiếu nhị bá tiền có thể muốn bình thường mở tiệm bên ngoài, còn lại thúc bá có thể cho bản thân thả một năm nghỉ. Nói trắng ra là, Giang gia hiện giai đoạn trừ hắn thiếu đặt mông nợ, còn lại đều không thiếu tiền. Mà lại ăn tết cơm nước là thật tốt. Mổ heo đồ ăn liền một năm một lần, mặc dù Giang Phong đã hưởng qua dùng đại hoa làm các loại thịt heo đồ ăn. Nhưng đặt ở đông lạnh trong kho lần lượt làm thịt heo đồ ăn sao có thể so ra mà vượt mới mẻ hiện làm thịt heo một nồi đủ hầm, đem heo toàn thân cao thấp tất cả đều ăn bài thỏa đáng mổ heo đồ ăn so đâu. Nhanh chóng rửa mặt nhặt đồ vật, 10 phút sau Giang Phong liền tinh thần phân chấn kéo lấy dương hành lý xuất hiện ở dưới lầu. Chờ Giang Kiến Quốc xe vừa đến, Giang Phong mở dương phía sau, cho qua lý, xem xét chuẩn bị dương, mở cửa lên xe đóng cửa cái này một chuỗi động tác nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Một phút đều không dùng đến Giang Kiến Quốc liền một cước chân ga xuất phát. Hiện tại trời còn chưa sáng, trong bầu trời đêm còn mang theo mấy quả ảm đạm tinh tinh, Giang Phong nghiêng đầu nhìn một chút đồng dạng ngồi tại chỗ ngồi phía sau đại đường ca Giang Tái Đức. Hồi lâu không gặp Giang Tái Đức đỉnh đầu hoàn toàn chính xác thưa thất không ít, dưới mắt bầm đen, mắt quầng thâm cực nặng, một mặt còn buồn ngủ không biết là vừa tỉnh ngủ vẫn là chuẩn bị ngủ. Thấy Giang Phong đang nhìn bản thân, Giang Tái Đức giải thích nói: Hôm qua hơn 11 giờ cái kia đáng chết hộ khách còn nói ta đều thiết kế quá mức tự nhiên, cần gia nhập một điểm hiện đại khí tức, cái gì tự nhiên cùng thời thượng cùng tồn tại, để người nhìn liền hai mắt tỏa sáng, ta đổi thiết kế bản thảo đổi đến vừa rồi đều không có đổi xong, một đêm không ngủ. Ta đều thiết kế bản thảo đều sửa lại 20 lần, mỗi lần đều có thể lấy ra vấn đề mới đến BB. Giang Tái Đức nghiến răng nghiến lợi. Không tiếp không phải liền là. Giang Phong không hiểu. Cái này đơn gần 10 vạn. Hiểu. Tiền đúng chỗ. Lúc 5 giờ rưỡi Giang Kiến Khang tại hẹ chặt bảy bên trong phát tin tức nói lao gia tử đã rời giường bắt đầu nấu cơm, đại bá mẫu niệm xong sau Giang Kiến Quốc lập tức liền gấp, một cước chân ga ô tô ra tốc đem hảo hảo xe Việt dã mở ra xe điện đụng cảm giác. Ta nhìn tam đệ hôm qua phát ảnh chụp dưới góc phải trong chậu là nước chát, nhị đệ lại mua thịt bò, đêm qua cha lại không nấu thịt bò đồ ăn. Ngày Tết ông táo buổi sáng cha luôn luôn đều là làm mì, buổi sáng hôm nay không phải mì thịt bò chính là thịt bò đao tức mì, nếu là đến chậm lạnh cảm giác sẽ không tốt. Giang Kiến Quốc lẩm bẩm, lại tăng nhanh tốc độ, nhanh mở đến 130, vẫn không quên cùng đại bá mâu nói, ngươi ở trong bầy phát tin tức gọi tứ đệ ngũ đệ cũng nhanh lên. Giang Phong. Đại bá của hắn như thế nhạy cảm quan sát là may và thật sự là đáng tiếc. Tại Giang Kiến Quốc một đường đua xe phía dưới, một đoàn người 6 giờ 20 liền đến lao ra từ nhà. Tùy tiện tìm cái địa phương đem xe dừng lại, bốn người cơ hồ là chạy chậm đến cửa phòng bếp. Quả nhiên như Giang Kiến Quốc suy đoán, trong phòng bếp bên ngoài đều tung bay thịt bò kho mùi thơm. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng hai cái 40-50 tuổi người như 4-5 tuổi hài tử đồng dạng, một người một cái băng ngồi tại cách cửa phòng bếp có 1 mét vị trí chờ cơm ăn. Giang Kiến Quốc rất nhuẩn nhuyễn đi rời đem ghế ra nhập bọn hắn. Vương Tú Liên cùng Giang mãi mãi tại hậu viện tẩy ga giường, đại bá mẫu cũng đi hỗ trợ, Giang Phong cùng Giang Tái Đức cân nhắc một chút là đi hỗ trợ tẩy đồ vật vẫn là chờ cơm ăn, cuối cùng một người một cái ghế ra nhập chờ cơm ăn hàng ngũ. Giang Vệ Minh đi vườn rau nhổ một ít hành khi trở về nhìn thấy chính là bốn béo một gầy ngồi hàng chờ cơm ăn chẳng cảnh. Giang Kiến Quốc phản ứng nhanh, lúc này đứng lên chào hỏi, Tam bá tốt, ta là Giang Kiến Quốc. Tam gia gia tốt, ta là Giang Tái Đức. Giang Tái Đức cũng kịp phản ứng. Giang Vệ Minh gật đầu cười đáp lại, đại điệt tử cùng đại điệt tôn đúng không, còn có Tiểu Phong, tới thật là sớm, qua cái 10 phút liền có thể ăn cơm. Sau đó liền hướng trong phòng bếp đi vào trước, Giang Vệ Minh còn nhịn không được đánh giá một phen Giang Kiến Quốc hình thể, trong lòng thầm nghĩ. Chắc không được tiểu đệ nói hắn trước kia có chút thiên vị đại điệt tử, cái này đại điệt tử nhìn xác thực so nhị điệt tử cùng tam điệt tử béo một chút. Chương 95, Mô Heo. Không được một lát, trong phòng bếp liền truyền ra động tĩnh. Đào tức mì. Giang Kiến Quốc nghe âm thanh chém đinh chặt sắt nói, cha hôm nay tâm tình không tệ à, cũng không biết có hay không làm thịt thái, nếu có thể tại trên mặt rội lên một muôi lớn thịt thái lại phối hợp 4 khối lớn thịt bò kho, tốt nhất mang một ít mập, lại mang một ít gân. Cha không có làm thịt thái. Giang Kiến Khang đánh gậy Giang Kiến Quốc nằm mơ ban ngày. Không có làm à. Giang Kiến Quốc có hơi thất vọng, không có làm thêm điểm nước kho cũng được, lại trộn lẫn điểm chua đậu rác. Chua đậu rác đêm qua đã ăn xong. Giang Kiến Đảng cũng rót một chậu nước lạnh. Ta hôm trước nhìn ảnh chụp trong hộp tủ còn có một cái bồn lớn, các ngươi làm sao lại đã ăn xong? Giang Kiến Quốc nổi giận. Tiểu Phong về nhà, mẹ còn nói mấy ngày nay cho Tam Hoa ăn tốt chút, cha vội vàng nấu heo ăn liền đêm qua xào đồ ăn, còn lại thời điểm đều là nấu nuôi dạ dày cháo, đồ chơi kia có mùi vị gì, mỗi bữa 10 mấy bát cùng nước đồng dạng liền hạ bụng, chúng ta không cũng chỉ có thể ăn chua đậu rác. Giang Kiến Khang có chút ủy khuất. Còn không phải Tiểu Phong không rên một tiếng liền chạy trở về, không phải cha nói ít cũng phải để chúng ta ăn chút khô. Giang Phong. Hắn cảm thấy có thật lớn một cái nồi rơi đến đầu hắn bên trên. Đỉnh lấy một ngụm vô hình nồi lớn, Giang Phong toàn bộ hành trình duy trì xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười mãi cho đến lao ra tử ở bên trong gọi bọn họ đi bưng mì. Ba huynh đệ thể hiện ra cùng mình dáng người thể trọng tương phản độ linh hoạt, tay mắt lanh lẹ đoạt một tô mì một cái thoáng hiện liền đi đoạt thịt bò. Ba người đem thịt bò kho nồi vây nghiêm nghiêm thật thật. Phản ứng chậm một nhịp Giang Phong cùng Giang Tái Đức sửng sốt không chen vào được. Chờ Giang Phong tứ thúc cùng ngũ thúc cả nhà chạy đến thời điểm, tất cả mọi người đã một người một cái ghế ngồi tại cửa ra vào co quắp lấy đà cách, không kịp nhiều lời, về sau vội vàng đi phòng bếp đoạt bị chọn còn lại thịt bò. Giang gia mỗi năm một lần năm mới đoạt cơm chiến tranh, đã kéo ra màn che. 10 phút sau, ngoài cổng lại thêm 8 cái ghế, Giang Phong hai cái song bảo thai đường muội một trái một phải, co quắp động tác đều giống nhau như lúc. Người chiến thắng Giang Kiến Quốc đồng chí ung dung mà hỏi thăm, năm nay heo làm thịt đầu nào a? Tam Hoa đi, cha nói buổi chiều làm thịt, hôm qua đều cùng Vương Đồ Tể liên hệ tốt, Vương lão gia tử tự mình làm thịt. Giang Kiến Đảng nói, Vương lão gia tử, hắn không phải sớm không làm đại hoa không đều là con của hắn làm thịt sao? Giang Kiến Quốc lập tức liền tinh thần. Tiểu Vương trình độ không được, heo năm sao có thể cho hắn làm thịt, hắn cái kia thịt được chia đều không đúng, thổi heo thổi cũng không tốt. Còn kê Vương lão gia tử tự thân xuất mã. Giang Kiến Đảng nói. Ai, ngũ đệ, chúng ta lúc này đến còn chưa có xem Tam Hoa đi chuồng heo nhìn xem. Giang Kiến Nghiệp đề nghị. Tốt, lần trước thấy Tam Hoa nó vẫn là đầu heo nhỏ, vừa vặn nhìn xem lớn lên hình dáng ra sao. Giang Kiến Thiết đứng dậy, cùng Giang Kiến Nghiệp cùng đi chuồng heo. Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh không gặp qua heo sống, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Giang Phong nghĩ đến tốt xấu cho Tam Hoa đút hơn 10 ngày heo ăn hôm nay nó liền bị làm thành mổ heo thức ăn là nên đi nhìn xem nó cũng đi. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa cùng Phong cũng chạy chuồng heo đi. Bảy người đem chuồng heo vây chặt đến không lọt một giọt nước, quang đều thấu không đi vào, chưa thấy qua việc đời Tứ Hoa cùng Ngũ Hoa trốn ở trong góc dọa đến thẳng hừ hừ. Ai, cái này Tam Hoa dáng dấp không tệ a. Giang Kiến Thiết khen, cái này lưng rộng, bằng phẳng, rắn chắc. Lấy ra làm tỏi da thịt trắng khẳng định không tệ a. Cái này mông cũng không tệ, viên mãn, khẳng định cơ bắp nhiều, đến lúc đó phiến lấy ra nướng, một phần chất mật một phần hương cay, hương cay nhiều hơn cây thì là. Giang Kiến Nghiệp con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Thông sống lưng thịt lò nấu rượu bao thịt, cha nếu có thể nhiều hơn điểm giấm trắng làm chua ngọt miệng, không thêm rau thơm, tư vị kia. Giang Kiến Thiết mơ ngộng hao huyền. Không thêm rau thơm còn dễ nói, cha không thích ăn giấm, thêm một chút đỉnh thiên, cũng không biết năm nay rồi thế nào. Giang Kiến Nghiệp nói đập đi xuống miệng, dưa chua rồi hầm thịt trắng, chậc chậc, quả thực. Hai huynh đệ chính đối Tam Hoa bình phẩm từ đầu đến chân. Nguyên bản đi tìm Vương lão gia tử thương lượng mổ heo công việc, Giang mãi mãi nổi giận đùng đùng trở về. Lớn giọng hô, Kiến Quốc, Kiến Đảng, Kiến Khang, Kiến Nghiệp, Kiến Thiết, cho ta đem Tam Hoa đuổi ra, hiện tại liền tiến đến Vương sư phó chỗ ấy giết. Giang Kiến Khang kinh ngạc, mẹ, cha không phải nói buổi chiều giết sao? Đợi không được xế chiều, vừa mới sắt vách Lý Thúy Hoa cũng đi tìm Vương lão đầu. Vương lão đầu niên kỷ lớn như vậy, nếu là giết bọn hắn nhà heo chỗ nào còn tinh lực làm thịt Tam Hoa, nhanh nhanh nhanh. Cái kia hai cái danh con đâu? Đều cho ta kêu lên, đem Tam Hoa cho ta chạy tới. Giang mãi mãi nói liền hướng chuồng heo đi đến. Tại Giang mãi mãi chỉ huy phía dưới, năm huynh đệ đồng tâm hiệp lực, Tam Hoa ở phía trước chạy bọn hắn ở phía sau truy, rốt cục đuổi tại nhà cách vách heo trước đó đến. Nhà cách vách phụ tử ôm hận đem heo chạy trở về đợi ngày mai, tại Tam Hoa mấy tiếng chu lên bên trong, Vương lão gia tử dùng bản thân tinh xảo mổ heo kỹ thuật đem Tam Hoa từng cái bộ vị an bài được rõ ràng. Cha, Tam Hoa thật thê thảm. Sơ Trung Giang Tuyển Thanh có chút không đành lòng. Không có chuyện gì, gọi càng thảm đến lúc đó làm đồ ăn càng tốt ăn. Giang Kiến Thiết an ủi. Giang Phong. Heo giết tốt, Vương sư phó liền mặc kệ, mổ heo là cái cần thể lực công việc, niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, vào nhà thay quần áo nghỉ ngơi. Mau mau, Tái Đức, Thủ Thừa, đem máu heo bưng trở về cho các ngươi ra ra làm rồi. Giang mãi mãi đảm nhiệm tổng chỉ huy. Trong chậu trước đó chứa nước muối chính là sợ máu heo ngưng kết. Giang Tái Đức cùng Giang Thủ Thừa bưng lên chậu lớn liền lấy 100 mét bắn vọt mau trở về hướng nhà chạy. Mấy người các ngươi đồ đần còn đứng ngây đó làm gì, Vương sư phó đều phân tốt, còn không mau chứa vào cầm về nhà. Giang mãi mãi quát, thời điểm ra đi đều cho ta từ Lý Thúy Hoa cửa nhà nàng qua, nghi đoạn ta hồ, cũng không nhìn một chút nhà nàng heo như vậy mập có chạy hay không được thắng nhà ta Tam Hoa. Nguyên lai có chạy hay không được thắng Giang Phong không biết, nhưng bây giờ là chạy thắng, dù sao Tam Hoa đều tại trong chậu. Coi như bốn cái móng đều còn tại cũng chạy không được. Giang gia con cháu nhiều, người tráng khí lực lớn, một chuyến liền toàn đưa về nhà. Đồ vật đủ liền bắt đầu bận rộn, lao ra tử làm rồi heo, Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Khang xử lý lòng lợn, những người còn lại đều giúp đỡ cắt thịt phân thịt. Thịt heo toàn được xử lý, buổi tối món chính là sủi cảo, chặt nhau bột cán bột cùng sủi cảo nhân bánh lại là phiền phức sự tình, cả một nhà người bao quát bình thường không thế nào nấu cơm các vị nữ tính đều bận rộn không ngừng, mãi cho đến trời tối mới nghỉ. Cơm tối là thịt heo sủi cảo cùng dưa chua rồi hầm thịt trắng. Rồi là hiện nấu, chính là một trận này ăn đến mềm nhất, cho nên lão gia tử cũng không có keo kiệt dùng Tam Hoa trên thân tốt nhất thịt ba chỉ, ba phần mập bảy phần gầy, lại phối hợp dưa chua, lão gia tử nấu hai chén lớn. Giang Phong còn đem Giang Vệ Minh cho mình đồ chua lấy ra, bữa cơm này mặc dù chỉ có một cái đồ ăn, nhưng ăn đến nhiệt nhiệt nháo nháo, thế mà ăn ra 30 Tết cảm giác. Ăn Tết đi. Giang Vệ Minh cảm thán nói. 30 ban đêm ta cho các ngươi làm chặt tiêu đầu cá. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói. Tốt. Giang Kiến Khang lập tức liền kích động. Tam bá, thôn trưởng nói 30 buổi sáng trong thôn sẽ đem ngư đường rút nước các nhà đem cá phân, năm sau muốn làm sạch đáy nước bùn. Cũng không cần đi mua cá, cái kia còn có một đầu thật lớn cá mẹ hoa, ta cùng nhị ca mò nửa tháng đều không có mò lấy. Giang Vệ Minh đều chẳng muốn mắng hắn, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ 30 ban đêm nên ăn cái gì, năm nay trong nhà việc vui nhiều. Nên nấu một bữa phong phú giao thừa cơm tối cho năm nay hỏa cái viên mãn dấu chấm tròn. Chương 96, xào nước màu. Sáng ngày thứ 2 ăn sủi cảo, đêm qua còn lại, không đủ ăn. Mọi người ngược lại thích thú, mỗi người ăn ít một chút để chống bụng, vừa vặn giữa trưa ăn nhiều một chút mổ heo đồ ăn. Lão gia tử cơm nước xong xuôi liền tiến phòng bếp bận rộn, Giang mãi mãi bày mưu nghị kê đem mỗi người đều chỉ huy được xoay quanh, cam đoan mỗi người đều có việc làm. Giang Phong bị phân đến xử lý trước thịt heo, rất đơn giản. Chính là rửa sạch cắt khối, nung bộ phận được lao ra tử tự mình đến. Năm mới trong lúc đó đồ ăn Giang Kiến Khang cũng không thể nhúng tay, càng đừng đề cập Giang Phong, có thể cắt thịt đã coi là đời cháu hạng nhất vinh dự, còn sót lại mấy cái dao đều không cho đụng, chỉ có thể rửa rau hoặc là quét dọn vệ sinh. Giang Phong suy nghĩ mới vừa buổi sáng làm như thế nào cùng lao ra tử nói hắn muốn học làm rút tơ củ mài, cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ rót thành một câu. Ra ra, ta muốn học xào đường cùng rút tơ. Tránh qua một bên đi. Lao ra tử vội vàng kho lòng lợn, không có công phu để ý đến hắn. Ngược lại là ở bên cạnh thịt muối Giang Vệ Minh vui mừng nói, Tiểu Phong muốn làm rút tơ khoai lang. Rút tơ củ mài. Giang Phong nói, Tam ca, đừng nghe hắn nói bậy, một ngày một cái ý nghĩ. Hôm trước còn muốn học tỏi dung mở lương tôm, suốt ngày liền nghĩ một bước lên trời. Giang Vệ Quốc xem thường, tiếp tục nhìn chằm chằm trong nồi. Nấu hải sản sớm điểm, nhưng Tiểu Phong hỏa hầu đúng chỗ, xào đường cùng rút tơ là có thể học. Giang Vệ Minh đạo, đem trong chậu thịt bóp xoa mấy lần. Giang Vệ Quốc trầm mặc, nghĩ nghĩ, là không sai biệt lắm, ngươi muốn học liền học đi, Tam gia gia ngươi rút tơ kỹ thuật so với ta tốt, ngươi đi dùng bếp ga. Đến, Tam gia gia dạy ngươi. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, Tiểu đệ, 10 phút sau ngươi qua đây nhìn xem thịt. Kiến Khang, sang đây xem lấy thịt này, ướp tốt cắt thành đầu thả cho bên trên trưng. Lao gia tử nói, để Giang Kiến Khang đem thịt cầm tới. Xào đường là một môn yêu cầu kinh nghiệm công việc, thuộc về quen tay hay việc một loại kia, kỹ xảo có, nhưng xào đường quá trình bên trong bình thường sẽ không xuất hiện quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ cần có thể đem nắm thời cơ, thành phẩm chất lượng liền sẽ không quá kém. Đường trắng đường phèn đều có thể, chẳng qua là cảm giác vấn đề. Quá trình Giang Phong tại video dạy học bên trong đã thấy quen tại tâm tình trạng, nhưng nhìn về nhìn, bản thân tự thân lên tay làm lại là một chuyện khác. Chỉ xào đường không rút tơ, nếu như muốn xào nước màu, tại nước chè nhan sắc dần dần từ vàng nhạt biến thành kim hoàng cuối cùng hướng táo sắc rào bước tiến lên quá trình bên trong cần không ngừng quấy, tại đến táo sắc một khắc này gia nhập nước nóng, lại từ từ nấu. Cuối cùng ra thành phẩm độ ngọt sẽ có giảm xuống nhưng hương khí nồng đậm, dùng để làm cá làm thịt đều có thể điều sắc tăng hương. Coi là một loại tương đương cổ lao cho món ăn mặn gia vị lấy sắc thủ pháp. Giang Vệ Minh chỉ nói là, không có biểu thị, Giang Phong chiếu vào hắn nói, nấu ra một bản thành phẩm. Nhan sắc rất sâu, đỏ thâm bên trong mang theo một tia đen, tản ra nồng đậm tiêu đường vị, thoạt nhìn là rất thành công, Giang Phong lại cảm thấy có chỗ nào không đúng kỉnh. Ngươi thêm nước thời điểm sai. Giang Vệ Minh nhìn xem thành phẩm, bình tĩnh nói, ngươi thêm hơi trễ, nhưng đây là vấn đề nhỏ, ngươi không tìm được cảm giác, cuối cùng nên thu thời điểm thu. Sao nước màu cuối cùng là dùng để làm cá kho cùng đào giò, nhan sắc rất trọng yếu, ngươi cái này nhan sắc rõ ràng liền sâu. Lại đến, Giang Phong làm một phần lại một phần, mỗi một phần Giang Vệ Minh đều có thể lấy ra ma bệnh. Sao đường có 3 cái giai đoạn, rút tơ, non nước cùng nước màu, Giang Phong muốn học liền phải toàn học, không thể thiếu chân chỉ học rút tơ. Cho tới chưa làm 7 phần, mỗi bản vấn đề đều gần giống nhau, có thể nói cơ hồ không có gì tiến bộ, Giang Vệ Minh vẫn như cũ không tức giận. Chỉ là tại Giang Phong toàn bộ làm xong sau đó vạch chỉ hắn vấn đề. Cái này cùng Giang Vệ Quốc đều dạy học phương thức là hoàn toàn tương phản. Nếu là Giang Phong 7 phần phạm vào 7 cái sai lầm cái kia còn dễ nói, nhưng là 7 phần chính là như vậy mấy cái sai lầm lật qua lật lại không biết hối cải. Như lúc này là Giang Vệ Quốc đứng tại Giang Phong bên người, chỉ sợ rửa rau buồn đều gõ đầu hắn đi lên. Không có việc gì, đã có rất nhiều tiến bộ, lại đến. Giang Vệ Minh nói. Hắn dạy so Giang Phong Thiên Phú phải kém gấp 10 gấp trăm lần Khương Vệ Sinh vài chục năm. Kiên nhẫn đã sớm luyện ra, có thể nói, chính là để hắn đi giáo Phan Linh nấu canh dê hắn cũng có thể tâm bình khí hỏa. Mà lại, Giang Vệ Minh đích thật là cảm thấy Giang Phong có tiến bộ. Sao đường là cần thời gian, xúc cảm rất trọng yếu. Giang Phong rõ ràng là lần thứ nhất học, ngượng tay, có thể làm thành cái dạng này đã coi như là không tệ, được hỏa hầu kiến thức cơ bản tương đương vững chắc người mới có thể làm được. Nhưng Giang Phong cũng không biết trong đó con quấn quấn, Giang Vệ Minh ôn hòa, cho hắn áp lực lại so tại trong phòng bếp luôn luôn táo bạo Giang Vệ Quốc phải lớn hơn nhiều, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Giang Vệ Minh vĩnh viễn tiêu dung cùng giọng ôn hòa bên trong ngậm chờ mong cùng cái kia một tia ẩn tàng lo lắng. Một vị trưởng bối đối ngươi chờ mong cùng yêu, phân lượng luôn luôn nặng như vậy. Giang Phong có chút nóng nảy. Lần thứ 8 trực tiếp lật xe, thành phẩm đều có chút biến thành đen. Giang Vệ Quốc vừa vặn làm xong, sang xem một chút, không chút lưu tình mắng. Ngươi cái này nấu được thứ đồ gì, đều nhanh nấu khét, lấy nó cho đồ ăn tô màu heo đều không ăn. Giang Phong như kỳ tích phát hiện, bị lao ra tử mắng một câu trong lòng hắn áp lực thế mà nhỏ không ít. Tiểu Phong mấy lần trước còn có thể, thời gian dài lực chú ý cũng khó tập trung. Lập tức liền muốn ăn cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều không cần ngao thành nước màu, nhịn đến non nước trạng thái là được. Giang Vệ Minh ăn ủi, ban đêm ra ra ngươi muốn làm cựu chuyển đại tràng, vừa vặn cho ngươi ra ra nấu non nước. Giang Vệ Quốc lại nhìn một chút Giang Phong trước đó làm thành phẩm, cuối cùng mấy bản cũng còn không có đổ, lần này thật không có cửa trách, cha ngươi nguyên lai không dạy qua ngươi. Không có. Giang Phong trung thực đáp. Không nghĩ tới ngươi ở phương diện này còn có chút thiên phú, Tam gia gia ngươi giáo so với ta tốt. Lão gia tử chẳng lẽ khen Giang Phong hai câu, được rồi, nghe ngươi Tam gia gia, ngươi đi nhìn chằm chằm bà ngươi đừng để nàng làm việc, nàng hai ngày này phong thấp lại có chút phạm vào dính không được nước, ngươi để nàng nghỉ ngơi đi. Giang mãi mãi có chút phong thấp nhưng không nghiêm trọng. Giang Phong được lão gia tử chỉ lệnh, khởi tạp dề đi làm giám sát. Giám sát mãi mãi không cho phép làm việc. Vì thế Giang Phong còn bị mãi mãi nhắc tới rất lâu. Giang Phong. Chương 97, nó nước. Cơm trưa ăn chính là mổ heo đồ ăn, mặc dù không được đầy đủ, nhưng không chịu nổi lão gia tử tay nghề tốt. Một nồi mới dưa chua rồi hầm thịt trắng, kho tốt lòng lợn thịt nguội, thịt ướp mắm chiên, thịt xé tay, rau xanh xào măng tây cùng canh trứng hoa. Chứ rau xanh xào măng tây mỗi cái đều là chậu lớn chứa, hương vị được không nói phân lượng còn đủ. Giang Kiến Thiết rất thích thịt ướp mắm chiên, làm sao bản thân trình độ không đủ nấu không xuất từ mình muốn hương vị. Một năm liền lúc sau Tết có thể ăn vào lao ra tử nấu, đương nhiên phải nắm lấy cơ hội, bắt lấy thịt ướp mắm chiên một cái đồ ăn ăn. Lao ra tử làm thịt ướp mắm chiên, sắc trạch vàng nóng khẩu vị lại ngọt, chỉ có một tia vị chua tổng thể lấy ngọt làm chủ. Thịt là vàng nóng, điều tốt câu khiếm nước cũng là lệch vàng, trong suốt, tưới vào nguyên bản liền bị tạc được xốp giòn thịt bên trên nhìn từ xa tựa như óng ánh sáng long lanh hổ phách, mà lại lần này lao ra tử còn rất có nhàn tâm bày hai cây xanh nhạt hành lá làm tô điểm. Bề ngoài tuyệt đối là nhất đẳng tốt. Giang Kiến Thiết trông thấy thịt ướp mắm chiên trợn cả mắt lên, miệng liền cùng động cơ vĩnh cửu đồng dạng, một mực tạp tư nhai thịt ướp mắm chiên. Một chút mất tập trung, nửa bàn đều tiến bụng hắn bên trong. "Cha, ngươi cho chúng ta chừa chút." Giang Tuyển Thanh nổi giận. Giang gia trên bàn cơm luôn luôn là nhược nhục cường thực, thích giả sinh tồn, nhưng là cái kia thích hợp với huynh đệ ở giữa, nếu là vợ con lão cha có ý kiến, trên tay cùng ngoài miệng công phu lại cao cũng phải cam bái hạ phong. "Tốt tốt tốt, cha không ăn, cha ăn cơm, ăn cơm." Giang Kiến Thiết ôm hận đi ăn cơm. Kho xuống nước thịt nguội không có người nào vào xem, chủ yếu là lần này nước kho thời gian còn chưa đủ lâu, đơn thuần bưng lên bàn góp đủ số, chờ nó lại kho 2 ngày, kho nước hoàn toàn thấm đi vào, xuống nước kho thành nước chắt nhan sắc, liền rất đủ vị. Buổi sáng cho dù là hút cháo, phối hợp kho xuống nước cũng có thể sột soạt một hơi uống thật sảng khoái. Giang Phong không yên lòng ăn cơm, trong lòng vẫn nghĩ xào đường hòa hầu. Chờ hắn lấy lại tinh thần tập trung nhìn vào. Thịt ướp mắm chiên, giống. Thịt xé tay, giống. Dưa chua rồi hầm thịt trắng, rồi không có. Giang Phong. Các ngươi là ma quỷ sao? Giang Phong một bát cũng còn không ăn xong, Giang Kiến Khang đã bắt đầu chén thứ ba hành trình. Rét thị chỗ phương Nam, dù cho Giang gia toàn gia đều là phương Bắc dạ dày, cũng rất khó mua được phương Bắc bát. Bất quá người Giang gia đều thích ăn đồ ăn, đối cơm truy cầu vẹn vẹn đồ ăn hoặc là đồ ăn không đủ lớp bao tử. Cho nên ngược lại sẽ không xuất hiện tất nhiên ăn một bữa cơm một người thêm 7-8 lần rầm rộ. Về phần bình thường đồ ăn có đủ hay không, liền phải nhìn xem người nấu ăn tâm tình. Giang Phong nhìn về phía Giang Kiến Khang, cha hắn trong chén còn có 4 khối rồi. Giang Kiến Khang chính vui vẻ ăn dưa chua đâu, đột nhiên phát giác được con trai mình đều ánh mắt, vừa quay đầu, trông thấy Giang Phong trong chén trừ cơm chăng cái gì cũng không có, đũa cũng cầm trên tay không có đi gấp thức ăn. Con nha, phát cái gì ngốc, dùng bữa a. Giang Kiến Khang đạo. Sau đó tại trên bàn cơm quét mắt một vòng. Ân, ăn măng tây, ngươi không phải thích ăn nhất măng tây sao? Giang Kiến Khang nói. Giang Phong tiếp tục nhìn chằm chằm cha ruột trong chén rồi, không nói lời nào, mãnh liệt tám chỉ. Giang Kiến Khang. 3. Nhìn Giang Kiến Khang biểu lộ, Giang Phong liền biết hắn đã hiểu, mở miệng nói, cha, ra ra làm rồi ta hôm nay nếm cũng còn không có nếm. Ngươi hôm qua không phải ăn sao? Giang Kiến Khang há mồm liền ra. Cái kia không giống, hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Giang Kiến Khang trầm mặc, không có cách, dù sao cũng là bản thân thân nhi tử, đoạt đồ ăn trình độ không tới nơi tới chốn cũng là hắn cái này làm cha không có giáo tốt. Thở dài một hơi, Giang Kiến Khang lấy ra một khối rồi, bẻ gãy lại bẻ gãy, chọn lấy một khối nhỏ nhất kẹp cho Giang Phong, ngự trọng tâm trường nói, ra ra ngươi hôm nay làm ăn thật ngon. Giang Phong, Kiến Khang, cho ta một khối rồi. Vương Tú Liên đồng chí lên tiếng. Giang Kiến Khang tại chỗ liền đem bản thân trong chén lớn nhất rồi kẹp cho Vương Tú Liên. Ân cần mà hỏi thăm, lão bà, còn cần không? Giang Phong. A, nam nhân. Từ bỏ, ta ăn xong chén này là được rồi, nhi tử, ngươi có muốn hay không, mẹ phân ngươi một nửa. Vương Tú Liên hỏi. Muốn, ta ơn mẹ. A, chính mình. Cơm nước xong xuôi, là đám người vui vẻ mập trạch thời gian, chắc bụng mang tới cảm giác thỏa mãn để tất cả mọi người không muốn động, không phải đi gian phòng bên trong co quắp lấy chính là trong sân co quắp. Tiểu Phong, hiện tại đi nấu non nước đi. Hẹn A nghỉ ngơi 3-40 phút, Giang Vệ Minh hỏi. Được. Giang Phong đứng dậy, người khác nhanh không sung sướng hắn không biết, hắn bữa cơm này là không đủ vui vẻ, chung vào một chỗ còn không có ăn vào một khối rồi, thịt ướp mắm chiên liền nếm điểm đũa chấm nước. À, đúng, Giang Kiến Khang đồng chí cũng không khoái hoạt, phân cho lão bà một khối lớn rồi non bị không may nhi tử phân đi nửa khối. Non nước chính là xào đường quá trình bên trong bắt đầu bốc lên bong bóng vàng, tưới nước sôi về sau liền không lại nấu. Đối với cuối cùng thành nước màu giai đoạn luôn luôn nắm chắc không ngừng chính xác hỏa hầu Giang Phong mà nói, non nước so xào nước màu dễ dàng. Nhưng cũng chỉ là tương đối. Lần thứ nhất chế biến ra non nước có chút lệch màu cam, Giang Vệ Minh không có làm đánh giá, mà là đối Giang Phong nói, ngươi nếm thử. Giang Phong dùng đũa chấm một điểm nhỏ. Tốt giống. Có chút ngọt. Giang Phong cũng không xác định, trần trờ nói, có phải là ngọt điểm. Ngươi vẫn là thời điểm không nắm chắc được thời điểm. Giang Vệ Minh nói, trong nồi ngâm vẫn chưa hoàn toàn bốc lên đến, ngươi liền nóng vội rót nước sôi. Xào đường là càng xào màu sắc càng đậm, càng xào vị ngọt càng nhạt, gia vị là một mặt, tô màu so gia vị quan trọng hơn. Ngươi xem một chút ngươi nấu cái này non nước, nhan sắc rõ ràng liền không đúng, không đủ sâu. Xào đường không riêng muốn cảm giác, càng phải thi con mắt cùng đầu lưỡi. Đến, ta tới cấp cho ngươi làm mẫu một lần. Bất quá ngươi non nước nấu được hoàn toàn chính xác so nước màu tốt. Giang Vệ Minh đạo, bắt đầu tự mình làm mẫu. Giang Phong non nước nấu được so nước màu tốt, là bởi vì nhìn Giang Kiến Khang làm qua. Chính tông gà cung bảo xé phay là muốn dùng non nước đến tô màu gia vị, bên trên tuy có đường phèn xì dầu, đường phèn tương đen những này nhìn như có thể thay thế non nước, nước màu đổ vật, nhưng nếu là muốn theo đuổi chính tông hương vị, còn được tự mình nấu. Đương nhiên, Giang Kiến Khang cho khách nhân làm gà cung bảo xé phay đều là cầm có sẵn gia vị xào. Kiện Khang quán ăn cựu chuyển đại tràng đều là heo đại tràng tùy tiện cắt hết thể quyển một quyển mà không phải 10 cái heo ruột đầu mới có thể làm một bàn cao phối bản. Trừ phi là người trong nhà, Giang Kiến Khang chưa từng nguyện dùng nhiều công phu. Giang Phong gặp qua Giang Kiến Khang nấu non nước, theo Giang Phong đã rất tốt, nhưng cùng Giang Vệ Minh hôm nay nấu so ra liền kém xa. Giang Vệ Minh toàn bộ hành trình động tác như nước chảy mây trôi, từ nước chảy nhập nồi một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn liền có một cây sừng, lúc nào khuấy động, lúc nào chọn hàng. Lúc nào làm nóng nước ra nổi, không có bất kỳ cái gì chần chờ cùng có thứ tự, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Non nước nhan sắc không màu đỏ cam hơi cạn, có chút sền sệt, giống như là bị pha loãng nước đường. Giang Phong nếm một chút, vị ngọt vẫn có chút, nhưng không có lúc trước hắn nấu đi ra cái kia phần khoa trương như vậy. Giang Phong lại không biết hàng, cũng có thể nhìn ra phần này non nước, dùng để làm cựu chuyển đại tràng, hẳn là cực tốt. Xem hiểu sao? Giang Vệ Minh hỏi. Đã hiểu. Nhìn biết sao? Giang Vệ Minh lại hỏi. Ê! Giang Phong không dám nói mình sẽ, đầu óc là nhìn sẽ nhưng có lúc tay sẽ có mình ý nghĩ. Tốt, ngươi lại đến thử một chút. Giang Vệ Minh cũng không làm khó hắn, đem nồi trả lại cho Giang Phong. Thịt ướp mắm chiên ăn ngon thật, đáng tiếc ta chỗ này không bán. Người phương Bắc lượng cơm ăn tập thể cũng là đoạn thời gian trước soát ấy bù mới biết, làm nhà ta thứ nhất có thể ăn ta một bữa nhiều nhất 16 cái sủi cảo. Chương 98, Giang Vĩnh. Giang Phong cứ như vậy, lại nấu đến trưa non nước. Toàn bộ phòng bếp đều tung bay đường trắng mùi thơm, không biết còn tưởng rằng là chế đường nhà máy, thành quả cũng rất rõ rệt, đường không có. Đường trắng, đường cát, đường phèn mất ráo, Giang mãi mãi 11-11 đồn hàng bị Giang Phong một ngày liền tiêu hao hết. Bao quát Giang mãi mãi ở bên trong, mọi người đối với cái này đều không có ý kiến đến gì, học nấu ăn luyện nấu ăn ai còn không cần lãng phí một chút nguyên liệu nấu ăn, đây là bởi vì hiện tại là ăn Tết, nếu là ngày bình thường. Giang Kiến Khang thích hợp một chút dùng Giang Phong nấu đi ra thành phẩm cũng có thể xào rau bán đi, cùng lắm thì coi như giá đặc biệt đồ ăn bán. Ban đêm ăn chính là buổi trưa đồ ăn thừa thêm sủi cảo, cựu chuyển đại tràng cũng không có thời gian nấu, may mắn non nước có thể để lên mấy ngày, thật cũng không để Giang Vệ Minh nấu non nước uổng phí hết. Lão gia tử tại phòng bếp bận rộn đến trưa cũng là hạnh khổ, có sủi cảo ăn mọi người cũng rất vui vẻ, tại phối hợp Giang Vệ Minh ướp củ cải, cơm tối ăn đến rất là vui sướng. Sau bữa ăn lão gia tử cùng Giang Vệ Minh theo thường lệ đi bên ngoài tản bộ, mọi người cũng các việc có liên quan sự tình. Giang Tái Đức trở về phòng lần thứ 26 sửa bản thảo, hắn hôm qua còn lá hét ông đây mặc kệ, hôm nay hộ khách trừ tiền đặt cọc lại thanh toán một bút khoản hắn liền ngoan ngoan đi đầu sửa bản thảo. Giang Phong nấu một ngày đường, ngửi cái gì đều cảm thấy có một tia vị ngọt, một thân một mình rời ghế trong sân một bên sưởi ấm buồn một bên chơi điện thoại, đột nhiên nghe được trong phòng bếp nghe tới quen thuộc chuông điện thoại di động. Đưa tới bên trong cách Hồng Quân. Giang Vệ Minh điện thoại di động vang lên. Giang Phong đi vào xem xét, điện báo biểu hiện Giang Diên Lộ, hắn vị kia bực mình đại đường bá. "Uy, ngươi tốt, ta là Giang Phong, Tam gia gia hắn hiện tại ra ngoài tản bộ, ngươi chờ chút lại đánh đi." Giang Phong đem điện thoại tiếp. "Ta chính là tìm ngươi, ta đoán lúc này cha ta hơn phân nửa đang tản bộ không mang điện lời nói mới đánh tới." Giang Diên Lộ tại đầu bên kia điện thoại tỉnh táo nói. "Tìm ta?" "Đúng, Tiểu Phong, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Ta muốn hỏi các ngươi một chút hiện tại địa chỉ." Giang Diên Lộ có chút khẩn trương. "Địa chỉ?" Giang Phong càng kinh ngạc. Ta năm nay vẫn là cùng cha ta cùng một chỗ ăn Tết." Giang Diên Lộ nói, "Đã cha ta không muốn trở về đến, chúng ta liền đi qua, dừng chân cùng cơm nước ta sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết, ta chính là muốn cùng cha ta cùng một chỗ, qua năm, tốt nhất có thể cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên. Ngài nếu là thật muốn tới ở ngài phải tự mình giải quyết, cơm cũng không cần, cùng chúng ta cùng một chỗ ăn chính là nhiều mấy cái bát nhiều vài đôi đua sự tình. Như vậy đi, ngài đưa điện thoại cho ta, địa chỉ ta gửi nhắn tin cho ngài." Giang Phong đạo, "Nếu như Giang Vệ Minh thật hạ quyết tâm không chào đón đứa con trai này, cùng lắm thì liền cứ cơm mặc kệ đồ ăn." "Cảm ơn ngươi." Giang Diên Lộ nói, "Làm phiền ngươi đừng nói cho cha ta ta muốn địa chỉ việc này." "Được rồi." Giang Phong lời thề son sắt. Quay đầu Giang Vệ Minh vừa về đến Giang Phong liền vừa mới đối thoại y nguyên không thay đổi nói, mà lại rất thức thời nói xong cũng vào nhà. "Tam ca, chuyện tốt ta." Giang Vệ Quốc cảm thán nói. "Hán, tới không được." Giang Vệ Minh cười khổ, "Ta cái kia đại nhi tử, coi như tìm Tiểu Phong muốn địa chỉ, cũng sẽ không tới." Ngày thứ hai Giang Kiến Khang đi trên trấn cho Giang Phong mua 30 cân đường trắng, đủ hắn nhưng kình hô hố, Giang Phong cũng không có giống một ngày đầu như thế nấu một ngày đường, luyện buổi sáng, ban đêm nửa ngày, thời gian như thế nhoáng một cái, nháy mắt liền tới 29 Tết. Mấy ngày nay trong thôn các nhà các hộ chuồng heo cơ bản đều rỗng, trong không khí đều tràn đầy niên vị, vừa ra khỏi cửa đầy dây đều đỏ, đen lông đỏ, câu đối đỏ, lão nhân tiểu hài đều là một thân đỏ, cái thôn này trên cơ bản đều là ngoại lai hộ, nói chuyện phiếm có thể kiếm ra 7-8 cái tỉnh phương luôn. Không có từ đường, cũng không có gì đặc thù ăn Tết nghi thức, dù sao ăn Tết tôn chỉ chính là náo nhiệt đoàn viên, làm sao cao hứng làm sao tới. 29 Giang Diên Lộ cũng không có xuất hiện, xem ra là thật ứng Giang Vệ Minh, hỏi địa chỉ cũng tới không được. Mấy ngày nay Giang Vệ Minh cảm xúc đều có chút xa xút, Giang Phong nhìn ra được, hắn là muốn nhìn đến Giang Diên Lộ. Làm sao? Rất nhiều chuyện không phải nghĩ liền có thể. Lão gia tử ngày này nhà ai mổ heo đi nhà ai muốn ruột heo, Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Khang càng là đem nghiệp vụ phát triển đến thôn bên cạnh, còn chuẩn bị muốn đuôi heo thai lợn loại hình đồ vật trở về kho, cũng không lấy không, dưa chua thịt trắng đều là nồi lớn hầm, hầm tốt bưng một bát đi qua chính là. Giang Kiến Đảng, Giang Kiến Thiết cùng Giang Kiến Nghiệp một buổi sáng sớm liền đi trên trấn mua hàng, nhìn thấy heo đại tràng tuyệt không bỏ qua, thế tất yếu đem một bản cựu chuyển đại tràng heo ruột góp đủ. Lão gia tử phân phó Giang Phong đi vườn rau bên trong nhổ mấy quả hành, còn chưa đi đến vườn rau, Giang Phong liền bị một cái nhìn qua hào hoa phong nhã 50 ra mặt trung niên nam nhân ngăn lại. "Tiểu hòa tử, ngươi tốt, xin hỏi ngươi biết Giang Viện Triều ở tại nhà ai sao?" Trung niên nam nhân hỏi. Giang Phong phản ứng một chút mới phản ứng được Giang Viện Triều chính là Giang Vệ Minh, có chút kinh ngạc, Giang Diên Lộ thế mà thật tới. Nhưng nhìn xem tuổi tác không giống a. "Hắn là ta Tam gia gia ở nhà ta, xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì?" Giang Phong hỏi. "Vậy thật là xảo, ta là con của hắn, ta gọi Giang Vĩnh, ta tìm đến hắn nói chút chuyện." Giang Vĩnh không nghĩ tới trùng hợp như vậy, có thể hay không phiền phức mang cái đường. "A, tốt, chờ một lát, ta đi nhổ hai cây hành." Giang Phong đi nhổ hành thuận tiện vuốt một vuốt, cái này Giang Diên Lộ nói muốn đi qua kết quả người không đến. Giang Vệ Minh trong miệng tại ma đô cái kia tại ma đô bị hắn đả thương tâm vài chục năm không đến thăm hắn tiểu nhi tử chạy tới. Cái này phát triển, có chút nhìn không thấu a. Giang Phong rút hành, liền mang theo Giang Vĩnh về nhà, đến ngoài cổng, Giang Vĩnh dừng bước. "Ta liền không tiến vào, còn làm phiền ngươi đi cùng hắn nói một tiếng, hắn muốn nguyện ý ra liền ra, không nguyện ý cũng làm phiền ngươi nói cho ta một tiếng." Giang Vĩnh nói. Giang Phong không biết rõ nhà bọn hắn cái này phức tạp phụ tử quan hệ, liền đi vào truyền lời. Giang Vệ Minh nghe được Giang Vĩnh tới, lăng thần thật lâu, mới cố lấy dũng khí, đi ra ngoài. Giang Vệ Minh nhìn xem vài chục năm chưa từng thấy qua ấu tử, tâm tình có chút phức tạp. Hắn nguyên lai tưởng rằng hắn đời này cũng sẽ không tại nhìn thấy Giang Vĩnh, không nghĩ tới, hắn thế mà lại chủ động tới tìm chính mình. "Ngươi, đại ca trước mấy ngày gọi điện thoại cho ta." Giang Vĩnh đánh gây Giang Vệ Minh, hắn cho ta nói liên miên lại nhải nói rất nhiều chuyện, nói hắn những năm này làm sao có lỗi với ngươi, ta không thích nghe cũng không muốn nghe, nhưng hắn cùng ta nói ngươi tìm được ta thất thúc, ta cảm thấy làm thân thích ít nhất phải tới gặp một mặt. Ta đến cũng chính là muốn nói cho ngươi, tiểu nhiên muốn kết hôn, tháng 5 cử hành hôn lễ, ngươi là gia gia hắn, có hay không tham gia tùy ngươi. Giang Vĩnh nói. Giang Diên lộ cho hắn gọi điện thoại là thật, nói đều là chút hắn cảm thấy buồn cười. Cha hắn đau cả một đời đại nhi tử, ra đến cùng lại ngược lại không có quản, Giang Diên lộ cũng thật sự là lớn tuổi hồ đồ rồi, hắn bị con của hắn đè ép không dám tới, ngược lại gọi hắn cái này vài chục năm không có trở về nhà tiểu nhi tử đi qua. Giang Vĩnh cũng không biết bản thân lúc ấy là thế nào nghĩ, thế mà thật quỷ thần xui khiến nhớ kỹ Giang Diên lộ cho địa chỉ, mua vé máy bay tới. Chính Giang Vĩnh đều không muốn thừa nhận, hắn thật có chút muốn gặp Giang Vệ Minh. Hôm qua tạp chí xã mới nghỉ, ta đi gặp một mặt thất thúc, chào hỏi, thấy xong ta liền đi, ta còn muốn chạy trở về ăn Tết 30. Giang Vĩnh nói, ngươi định lúc nào đều vé máy bay? Giang Vệ Minh hỏi, hôm nay rạng sáng. Giang Vĩnh nói, không đổi, đến đều tới. Ta làm cho ngươi đạo đồ ăn, ngươi ăn lại đi. Giang Vệ Minh thở dài. Chậm ung dung đi đi vào. Giang Vĩnh không rõ ràng cho lắm, vẫn là đi theo hắn cùng đi vào. Chương 99, ba không dính. Giang Vệ Minh dẫn Giang Vĩnh tiến phòng bếp, hướng Giang Vệ Quốc giới thiệu nói, đây là ta nhị nhi tử Giang Vĩnh. Thất thúc tốt. Giang Vĩnh vân an, trong giọng nói lại mang theo một tia xa cách. Không có hành lý. Giang Vệ Quốc điểm vào rất thanh kỳ. Hắn không ở lại, buổi tối có máy bay. Ta cho hắn làm đạo đồ ăn. Tiểu Phong, giúp ta cầm 5 cái trứng gà 2 bao đường trắng tới. Giang Vệ Minh đạo, đi trước rửa tay. Giang Vệ Minh lấy 5 cái trứng gà lòng đỏ trứng rót 1 bao nhiều đường trắng, đậu xanh tinh bột cùng nước sạch, đánh tan, quấy vân. Đường trắng, trứng gà vàng cùng tinh bột chất hỗn hợp khó quấy, Giang Phong muốn giúp đỡ, Giang Vệ Minh không phải không cho, nhất định phải bản thân toàn bộ hành trình động thủ. Quấy vân lại tăng thêm chút nước lại quấy một lần, tiếp qua lọc 2 lần, rót vào trong nồi. Nấu nóng thêm mỡ heo, lên mặt muôi không ngừng quấy. Muôi không rời lửa, lửa không rời muôi, một khắc cũng không thể phân thần. Giang Phong mơ hồ nhìn ra Giang Vệ Minh đang làm cái gì. Ba không dính. Ba không dính là Hà Nam An Dương nổi tiếng quả vặt, lại thường xuyên cùng Đông Bắc đồ ăn móc nối. Tục truyền năm đó vị kia thích hạ Giang Nam Hoàng đế sau khi ăn xong lòng nhan cực kỳ vui mừng, nhưng Giang Phong chưa ăn qua. Thức ăn này, nặng dầu nặng đường, làm cực kỳ phí sức, Giang Kiến Khang sẽ không, lão gia tử sẽ cũng không làm. Chủ yếu nhất là muốn làm thành chân chính chính tông không dính bản, không dính răng, không dính đua ba không dính đối đầu bếp hỏa hầu bản lĩnh yêu cầu phi thường cao, yêu cầu bề mặt sáng bóng chân trượt vương vức còn mượt mà, hỏa hầu không được liền sẽ để lọt dầu để lọt đường, dính nổi biến sắc. Đối với Giang Vệ Minh loại này hơn 90 tuổi lão nhân mà nói, món ăn này độ khó càng là thành chỉ số hình thức tăng lên. Trong nồi trứng dịch đã trở nên giống cháo bột đồng dạng, Giang Vệ Minh lại đi đến tăng thêm một muôi mỡ heo, tiếp tục khuấy động. Hắn còn được nhanh chóng đến đâu khuấy động 7-8 phút, sau đó còn được đảo muôi, động tác trên tay được 3-400 lần mới có thể ra thành quả, nửa đường còn được lại thêm mấy lần mỡ heo, thay đổi hỏa hầu, mãi cho đến trong nồi ba không dính trở nên bóng loáng, mượt mà, thành hình. Giang Vệ Minh đã khuấy 3 phút. Nếu để cho Giang Phong dạng này khuấy lên 3 phút, như thế cao tốc không ngừng khuấy pháp, hắn cũng nên mệt mỏi, cánh tay khả năng đều có chút ế ẩm xương chết lặng. Giang Vệ Minh hiển nhiên cũng là dạng này. Hắn nắm sắt môi cánh tay bắt đầu run rẩy, trên trán xuất hiện mồ hôi mịn, quay tốc độ rõ ràng chậm lại. Được rồi, ba không dính ta cũng không phải chưa ăn qua, ngươi đừng làm, ta đuổi máy bay, đi trước. Giang Vĩnh không muốn lại nhìn tiếp, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Chờ một chút, nhanh tốt, còn có 5 phút, 5 phút liền tốt. Giang Vệ Minh nhìn xem trong nồi, động tác trên tay không ngừng. Giang Vĩnh muốn đi, chân lại cùng găm trên mặt đất đồng dạng, không rút chân ra được, không cất bước nổi. Giang Phong nhìn xem trong nồi. Trong nồi ba không dính đã tiếp cận thành hình, Giang Vệ Minh tại đảo muôi. Không phải giống như bình thường xào rau như thế mấu chốt hỏa hầu đảo mấy lần để nước tương đều đều, làm ba không dính phải tiếp tục không ngừng mà đảo muôi để ba không dính bị nóng đều đều, không dính nồi, đảo ra mượt mà hình dạng, không có một tia góc cạnh cùng đột ngột bất bình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ba không dính cũng là ép buộc chứng người bệnh tin mừng. Ra nồi. Thành hình ba không dính từ trong nồi trực tiếp trượt vào trong mâm. Nhập bàn thời điểm còn gậy một cái, như đông lạnh đồng dạng. Quả đông quy đạn, là bởi vì keo trong, bởi vì dầu có sợi albumin. Ba không dính đạo này hoàn toàn do lòng đỏ trứng, đường, dầu cùng đậu xanh tinh bột làm ra truyền thống đồ ngọt, tại cảm giác bên trên cũng có thể cùng quả đông lạnh loại này công nghiệp hóa sản phẩm phân cao thấp. Nếm thử đi. Giang Vệ Minh đích thật là mệt mỏi, món ăn này quá phí thể lực đã không thích hợp hắn cái tuổi này đâu bếp, Tiểu Phong ngươi cũng nếm thử. Giang Vĩnh không hề động. Giang Phong thấy Giang Vĩnh bất động, lúc đầu cũng không muốn đi đảo thứ nhất muôi, nhưng nghĩ lại nếu như hai người đều không ăn không phải để Giang Vệ Minh xấu hổ nha, cầm thìa đảo xuống một khối nhỏ. Ba không dính liền cùng trứng gà bánh ngọt đồng dạng, thìa nhẹ nhàng một múc liền đào xuống đến một khối nhỏ. Vào miệng. Cảm giác cùng quả đông lạnh có điểm giống, tinh tế. Thơm ngọt, thuận hoạt, còn có một cỗ trứng gà mùi thơm ngát. Như thế nặng đường nặng dầu một đạo đầu ngọt, lại không có chút nào dính. Giang Vệ Minh tăng thêm nhiều như vậy dầu, trong nồi nhìn không ra, trong mâm cũng nhìn không ra đến, đều bị hắn bao tiến ba không dính, thế nhưng là ăn thời điểm, cũng sẽ không có béo ngậy cảm giác. Ăn ngon. Giang Phong vốn định dùng một chút nhìn cao cấp một điểm bốn chữ thành ngữ đến khen đạo này đồ ngọt. Làm sao bản thân không học thức, một câu ăn ngon đi khắp thiên hạ. Xem xét, quả nhiên không dính môi. Rửa chén người làm việc tin mừng. Giang Vĩnh nhìn xem trong mâm thiếu một cái miệng bà không dính. Đây là hắn 19 tuổi trước kia muốn ăn nhất một món ăn. Hắn từ nhỏ đã biết, cha hắn bất công. Đại ca hắn so với hắn lớn dòng dã 10 tuổi, cha hắn đã thành thói quen đi yêu hắn đại ca, không có dư thừa yêu phân cho hắn. Bởi vì Giang Vệ Minh là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp nguyên nhân, trong nhà chưa từng thiếu chất béo, nhưng đường vẫn như cũ là cái vật hy hãn. Đại ca hắn thích ăn bạ không dính, hàng năm sinh nhật cha hắn đều sẽ tự mình xuống bếp cho hắn đại ca làm, rất nhỏ một cái, không có phần của hắn. Hắn hàng năm sinh nhật đều muốn cầu ăn bạ không dính, kỳ thật hắn không yêu đầu ngọt, hắn chỉ là muốn lấy được cùng đại ca đồng dạng đãi ngộ, đồng dạng yêu, nhưng cha hắn chưa từng có để ở trong lòng, càng không có cho hắn làm qua. Hắn thi lên đại học một năm kia. Đại ca hắn muốn kết hôn, trong nhà không có tiền còn cho mượn không ít, cha hắn chỉ cấp hắn học phí mua trường vé xe, tiền sinh hoạt liền 10 khối, hắn nghĩ trăm phương ngàn kế làm việc ngoài giờ, gặm dòng dã một cái học kỳ bắp ngô màn thầu, dưa muối đều không nỡ mua, không phải ngay cả về nhà tiền vé xe đều không có. Tham gia công tác năm thứ nhất, hắn cầm gần nửa năm tiền lương đi Bắc Bình danh xưng làm ba không dính chính tông nhất cửa hàng ăn nửa tháng ba không dính, ăn đến nôn, ăn đến trông thấy trứng gà cùng đường liền buồn nôn. Cha hắn nuôi hắn 19 năm, hắn cũng trả cha hắn 19 năm, về sau mười mấy năm qua, không ai nợ ai. Ngươi khi còn bé sinh nhật tổng nhau nhau muốn ăn món ăn này. Giang Vệ Minh đột nhiên mở miệng nói. Ngươi thích ai, ta khi đó luôn cảm thấy ngươi là cố ý cùng ca của ngươi phân cao thấp, cho nên chưa từng để ở trong lòng. Hiện tại già, mới có thể thấy rõ nguyên lai lòng ta có bao nhiêu lệch. Ta không có ý tứ gì khác, chính là nghĩ thừa dịp gặp ngươi thời điểm còn có sức lực, làm cho ngươi nếm thử. Giang Vĩnh nếm thử một miếng. Không phải tốt nhất, lại là hắn muốn. Cha, chờ tiểu nhiên kết hôn, ta tiếp ngươi đi qua tham gia hôn lễ. Ta đổi máy bay, đi trước. Giang Vĩnh đạo, vội va đi. Giang Vệ Minh cười. Hắn biết, con của hắn sẽ không tha thứ hắn. Nhưng ít ra nhận hắn. Rốt cục chịu lại gọi hắn ba. Chương 100, trong sương mù nhìn vật lý. Giang Vĩnh đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Giang Vệ Quốc đối với cái này không muốn làm bất luận cái gì đánh giá. Hắn tam ca cũng thế, nhi tử muốn ăn cái gì, chỉ cần không ngoại hạng làm là được, nếu là quá không hợp thói thường còn một mực nhao nhao nháo đánh chính là. Giang Kiến Quốc khi còn bé không biết nghe ai nói nhất định phải ăn nước sôi cải trắng, náo loạn hai ngày, bị Giang Vệ Quốc một bữa đánh đập, còn bị phạt cắt hai ngày cà rốt quả ớt, cái kia giết gà dọa khỉ hiệu quả, có thể nói là tương đối tốt. Giang Vệ Quốc tại sâu nước dùng. Hắn từ sáng sớm liền bắt đầu bận rộn, làm thịt Giang mãi mãi nuôi một con mập nhất gà mái. Ngay cả xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn đều là tại cái này nồi nước dùng bên cạnh, một tấc cũng không rời. Giang Phong lại ăn một khối nhỏ bà không dính liền đi hô những người khác tới ăn, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên hai tỷ muội chạy nhất nhanh, một người đào hai đại môi liền ngừng tay, ăn đến cuối cùng, còn thừa lại ước chừng 1/4 lưu cho Giang Kiến Quốc năm huynh đệ. Ra ra cái này ăn ngon ngươi ngày mai có thể hay không làm cái này. Giang Tuyển Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi cùng ta học mấy năm nấu ăn không học đao công chuyên công hỏa hầu. Qua mấy năm chính ngươi cũng có thể làm được. Giang Vệ Quốc nói. Giang Tuyển Thanh lập tức không lên tiếng. Giang Vệ Quốc mấy cái tôn tử tôn nữ là thuộc nàng nhất biết chơi xấu. Lần thứ nhất thái thịt cắt tới tay, máu đều không có gạt ra mấy giọt liền nháo không học. May nàng là Giang Vệ Quốc tôn nữ không phải nữ nhi, không phải vậy không treo lên đánh không thể. Được rồi, đều ra ngoài đừng ở phòng bếp trướng mắt. Lao ra tử bắt đầu vay người. Một đám trướng mắt tôn tử tôn nữ cứ như vậy bị đuổi ra. Mọi người đang muốn cắt về các phòng cắt tìm các mẹ, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên liền ngăn lại các nàng bốn vị này ca ca, tội nghiệp mà nhìn xem bọn hắn. Chúng ta nghỉ đông bài tập không biết làm. Hai tỷ muội chăm miệng một lời. Giang Tái Đức dùng mình một cái thứ nhất chuẩn bị chuồn đi, ta không được, ta cái này đều công tác sơ trung đồ vật sớm quên, tìm các ngươi thừa ca hắn năm đó thi đại học hơn 660 toàn thành phố trước 20 tên, tìm hắn. Hắn thành tích tốt. Ta trở về phòng đổi bản thiết kế. Ta cũng không được, ta thi đại học 660 ta thi cấp 3 cũng mới 600A, ta sơ trung học không tốt, ta cái này đều nghiên nhị sơ trùng cũng sớm quên, tìm các ngươi Nhiên ca. Nói xong, Giang thủ thừa một cái thoáng hiện cũng trượt. Giang Nhiên lập tức liền luống cuống, vội vàng vung nổi, ta cũng không được, ta cái này thi cấp 3 660 nhưng ta thi đại học 600 đều không có lên A. Ta cái này muốn dạy các ngươi chẳng phải dạy hư học sinh nha, chẳng phải cơ sở không có đánh tốt chậm trễ các ngươi về sau cao trung phát triển sao. Lại nói, ta học tài chính những vật kia ta đều quên sạch, ta không được, tìm các ngươi tư ca, cái này hắn học vật lý, toán học không phân biệt nha, hắn nhất định có thể làm được. Hắn thi đại học phân cao hơn ta, so với ta mạnh hơn. Giang Phong, cái kia tuyển thanh không phải vật lý không tốt sao? Các ngươi Tiểu Phong ca đây chính là chuyên môn học vật lý, đều hỏi hắn, không có chuyện gì. Giang Nhiên một trận tinh diệu vung nổi về sau, chợt. Tiểu ca, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên đồng loạt nhìn xem Giang Phong. Giang Phong, các ngươi chớ bán manh, các ngươi cái này thể trọng đều nhanh vượt qua ta. Bất quá Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên học lớp 9, học tập hoàn toàn chính xác đến mấu chốt tình trạng, tháng 6 liền muốn thi cấp 3, đã có tâm học tập, Giang Phong tự nhiên không có khả năng không dạy. Cùng các nàng vào phòng, Giang Phong nhìn thấy trên bàn đặt vào một bản quen thuộc sách. Màu lam vật lý 5 năm trung khảo 3 năm mô phỏng, lấp lánh màu trắng cùng màu vàng chữ lớn hiện lộ rõ ràng nó đang phụ đạo tư liệu bên trong nhiều năm như vậy không cách nào dung chuyển địa vị. Tiểu ca, yên tâm, không khó, sơ nhị đề. Giang Tuyển Thanh an ủi, lật ra sách. Giang Phong nghe xong lập tức an tâm, sơ nhị vật lý nha, mới nhập môn, rất đơn giản. Sau đó tập trung nhìn vào. Hai như hình vẽ, tại có nước cốc chịu nóng bên trong đặt một khối băng mặt dưới cùng đáy chén tiếp xúc. Mặt nước vừa vặn cùng miệng chén bằng nhau, liên quan tới khi băng hòa tan lúc phải chăng có nước tràn ra, dưới đây phán đoán công chính xác thực chính là A. Khi khối băng mặt dưới đối đáy chén có áp lực lúc, sau khi băng hòa tan nước nhất định sẽ tràn ra. B. Khi khối băng mặt dưới đối đáy chén có áp lực lúc, sau khi băng hòa tan nước nhất định sẽ không tràn ra. C. Vô luận khối băng mặt dưới đối đáy chén phải chăng có áp lực, sau khi băng hòa tan nước đều sẽ tràn ra. D. Vô luận khối băng mặt dưới đối đáy chén phải chăng có áp lực, sau khi băng hòa tan nước cũng sẽ không tràn ra. Giang Phong, cái này đồ có phải là có chút chịu tượng? Được rồi, nhìn xem một đề. Tám như hình vẽ, nặng 80N vật thể tại lớn nhỏ là 30N trình độ phía bên trái sức kéo F1 tác dụng dưới, tại mặt bằng bên trên lấy không. 4MS tốc độ trình độ phía bên phải làm thẳng tắp vận động. Lại đổi dùng đồ ớt chỗ bày ra tổ hợp dòng dọc kéo vật thể, nên vật thể tại trình độ phía bên phải sức kéo F2 tác dụng dưới. Tại giống nhau mặt bằng bên trên lấy giống nhau tốc độ trình độ phương hướng phải thẳng tắp vận động không. 5M, dòng dọc cùng dây thừng chất lượng cùng dòng dọc cùng dây thừng ma sát đồng đều bất kể. Dưới đây thuyết pháp chính xác chính là A. Vật thể cùng mặt bằng ở giữa lực ma sát lớn nhỏ là 15N. B. Sức kéo F2 công suất là 36V đút. C. Sức kéo F2 lớn nhỏ là 90N. D. Sức kéo F2 tạo công là 15G. Giang Phong, Thái Hắc, cái này để biết. Giang Phong tràn đầy tự tin bắt đầu giảng. 5 phút sau, Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên cố một mặt mê mang mà nhìn xem Giang Phong. Giang Phong, hắn vừa mới giảng được không đủ minh bạch. Cái này đều nghe không hiểu. Được rồi, tiểu ca, ngươi giảng bên trên một đề đi. Giang Tuyển Liên ý đồ giúp Giang Phong hóa giải xấu hổ. Giang Phong, khục, ân, a. Giang Phong ý đồ pha trò biểu thị bối rối của mình, loại này đề, thi cấp 3 đều không thi. Giang Phong nhận được hai đạo ánh mắt hoài nghi. Không đúng, tiểu ca, chúng ta làm thi cấp 3 mô phỏng cuốn lên có loại này đề. Giang Tuyển Thanh không tin. A, năm đó ta thi cấp 3 không thi. Giang Phong đã sớm không nhớ rõ hắn năm đó thi cấp 3 thi cái gì, hắn không phải là không có thi, không có ma bệnh. Cái này các ngươi tiểu ca ta thi cấp 3 cũng đi qua nhiều năm, khả năng hiện tại cải cách, đổi một cái đi, toán học thế nào? Giang Phong pha trò. Giang Tuyển Liên xuất ra một bản lục sắc 53 toán học. Cái kia xanh tươi nhan sắc, để Giang Phong phi thường cảm động. Sơ trung toán học, hắn đều biết ta. Không riêng biết, hắn giảng toán học giảng được so vật lý tốt, cao trung thời điểm mỗi ngày đều giúp Trần Tú Tú bổ toán học. Cho hai cái đường muội phụ đạo nửa buổi sáng toán học, Giang Phong sâu sắc cảm nhận được năm đó sơ trung các lao sư khổ. Cái loại cảm giác này chính là, ngươi làm sao cái này cũng không biết, ngươi làm sao cái này cũng không biết, ngươi là thế nào đọc được lớp 10. Ta vừa mới giảng không sai biệt lắm ngươi tại sao lại sẽ không? Phụ đạo công khóa quả nhiên được xa thân gần đánh, thật sẽ nhịn không được muốn cầm sách quất các nàng. Giang Phong nghĩ lại, các nàng có hai người, lại là song bảo thai có ăn ý, liên thủ lại bản thân thật đúng là không nhất định có thể đánh được thắng, chỉ có thể thả ra trong tay sách. Được rồi, nhẫn nhất thời sẽ không bị đánh, lui một bước miễn tiến bệnh viện. Giữa trưa ăn sủi cảo cùng ngày hôm qua đồ ăn thừa, mọi người đều biết ngày mai sẽ có trong một năm rất phong phú nhất tiệc, cũng đều không thèm để ý, hôm nay ăn ít một điểm đói một đói ngày mai ăn lên tiệc liền sẽ càng thơm. Hôm nay ăn ít một ngụm ngày mai là có thể ăn nhiều một ngụm, bốn bỏ năm lên chính là kiếm lời một ngụm. Giang Phong bưng bắt làm được Giang Tái Đức bên người, cùng Đại Đường ca phàn nàn, tuyển thanh cùng tuyển liên cơ sở cũng quá kém, A thị giáo dục theo lý giảng không nên so Z thị tốt. Hai người bọn họ nhất quán tranh thủ thời gian dùng mánh lưới quen thuộc. Giang Tái Đức mở miệng một tiếng sủi cảo, chúng ta nguyên lai tốt xấu là sâu bao cát, sâu tầm vài ngày lại lười biếng chơi xấu không làm, luyện đao công đó cũng là cắt hết thảy, cắt bên trên 2 giờ liền nói tay chua, cắt tới tay, không làm. Hai người bọn họ, tuyển liên còn rất tốt một điểm, tuyển thanh liền cắt một lần tay liền dùm beng lấy nháo không học, may bọn hắn sinh muộn tuổi nhỏ, ra ra tính tình so với ban đầu tốt hơn nhiều, đặt trước kia sớm hai cái to mồm hô đi lên. Các nàng lại không giống chúng ta học nấu ăn thời điểm ăn khổ, biết đọc sách có bao nhiêu tốt. Giang Phong. Nhìn Giang Phong một mặt kinh ngạc, Giang Tái Đức kịp phản ứng, à, đúng, ta quên, mấy người chúng ta liền ngươi thành thật nhất, cắt tới tay cũng không hô không khóc, băng gạc bao một bao thế mà luyện tiếp. Khóc ra ra cũng mặc kệ a. Giang Phong biểu thị bản thân cũng không phải không có khóc qua. Mặc kệ ngươi liền tiếp tục khóc à, chỉ cần ngươi khóc đến đủ lâu ra ra một lòng mềm liền không cho ngươi luyện. Giang Tái Đức nói. Giang Phong. Còn có cái này thao tác. Ai, Tiểu Phong, không phải ta nói ngươi, chúng ta mấy ca liền ngươi thành thật nhất. Giang Tái Đức ngữ trọng tâm trường nói. Giang Phong. Nha. Chúng ta người thành thật đã làm sai điều gì? Người thành thật hoang luôn còn trung cấp nữa nha. Chương 101, mò cá. Người thành thật Giang Phong tại sau khi ăn xong đối ba vị đường huynh thực hiện tuyệt địa phản kích. Hướng phòng bếp vừa chạy, vừa hô, ra ra ta đến giúp đỡ. Bị lao ra tử mắng hai câu về sau, còn mặt dày mày dạn ngốc tại đó, liền bị lao ra tử phái đi ướp thịt. Đạt được Giang lão ra tử đạo này tự nhiên là chán, hai vị đường muội không dám đi tìm Giang Phong phụ đạo bài tập, bắt đầu đối mặt khác ba cái đường ca từng cái đánh tan, rất nhanh ba người liền liên tục bại lui, tức vũ khí đầu hàng, phó thác cho trời. Đi giúp hai vị đường muội phụ đạo bài tập. Mỗi người đều thể nghiệm một thanh xa thân gần đánh cảm giác. Một mực đến chiều muộn, Giang Kiến Quốc năm huynh đệ mới lục tục ngo ngoe thắng lợi trở về, ba không dính đều lạnh, cảm giác cũng không bằng lúc trước. Giang Kiến Khang rất thích ăn ngọt, ăn xong thuộc về mình một khắc này sau vẫn chưa thỏa mãn, hỏi giống như Giang Tuyển Thanh muốn chết lời nói, "Cha, trời tối ngày mai làm cái này sao?" Lão gia tử không để ý tới hắn, cũng để hắn đi tẩy heo đại tràng. Ngày mai sẽ là 30 Tết. Ban đêm một bữa cơm tất nhiên, nguyên liệu nấu ăn trên cơ bản đã chuẩn bị thỏa đáng, còn kém Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng trong miệng ngư đường bên trong cái kia một đầu đặc biệt lớn cá mẹ hoa. Sáng sớm hôm sau, trong thôn từng nhà đều đi ngư đường một bên, bắt cá. Mỗi nhà ra một người, cầm túi lưới ôm xuống dưới mò cá. Cái này ngư đường tối thiểu có 7-8 năm không chút xử lý, bên trong đoán chừng có không ít cá lớn cầu thả lấy. 30 Tết, mỗi năm giao thừa. Nếu là có thể vớt lên đến một con cá lớn cũng là một cái điểm tốt, từng nhà đều phái ra trong nhà mình tráng nhất Nam Đinh. Đến Giang gia nơi này, nhân tuyển ngược lại hơi lung túng một chút. Nếu là luận hình thể, luận dáng người, luận ngoại mạo, luận khôi ngô trình độ, chỉ sợ không có người có thể cùng Giang Kiến Quốc so sánh. Nhưng Giang Kiến Đảng cùng Giang Kiến Khang vì vớt đầu kia cá mẹ hoa, tại ngư đường bên cạnh trông hơn nửa tháng sửng sốt không vớt lên đến, lúc này vô cùng muốn tự tay tìm ra đầu kia cá mẹ hoa. Bất quá hai người này mò cá mò nửa tháng, cũng đủ để nhìn ra hai người bọn hắn mò cá kỹ thuật có bao nhiêu kém. Cuối cùng, nhân tuyển vẫn là Giang Kiến Quốc. Giữa mùa đông xuống ngư đường mò cá cũng là việc tốn thể lực, mặc dù ngư đường bên trong nước đều rút không sai biệt lắm, nhưng là mặc cùng đi mưa dẫm vào đi vẫn là cảm giác lạnh đến thấu xương. Giang Kiến Quốc đổi xong quần áo, xuống dưới trước đó, Giang Kiến Đảng liên tục căn dặn. Đại ca đầu kia cá mẹ hoa nói ít cũng có hơn 30 cân, không chừng đều có thể có 40 cân. Có thể đại cá nhi. Ta cùng tam đệ đụng phải nó đến mấy lần, hồi hồi đều bị hắn trốn tránh, ta cảm giác đều nhanh thành tinh, ngươi có thể nhất định phải tìm tới nó nha. Giang Kiến Đảng nói, nếu có 40 cân lời nói, vậy cũng quá lớn, thịt già, làm chặt tiêu đầu cá hẳn là cũng không thể ăn. Giang Kiến Quốc quan tâm vấn đề cũng rất hiện thực. Đó là phổ thông cá mẹ hoa, đầu này không giống nhau. Giang Kiến Khang phân tích nói, ta cảm giác đầu kia đều nhanh nhận ra ta cùng nhị ca, không chừng thật đúng là thành tinh. Hương vị khẳng định tốt. Giang Kiến Quốc. Hắn cái này hai đệ đệ là mò cá mò ngốc hả? Mang theo hai vị đệ đệ nhắc nhở cùng hy vọng, Giang Kiến Quốc xuống ngư đường. 7-8 năm không thanh qua ngư đường, cá loại phi thường phức tạp, chủ yếu là tất cả mọi người rất tùy ý, ngươi ném điểm cá bột, ta ném điểm cá bột, nuôi không nuôi đến đều phật cực kỳ. Cá trích cùng cá chấm cỏ tự nhiên là nhiều nhất, hoa liên cũng chính là cá mẹ hoa cũng không ít, còn có một số tôm cá nhãi nhép. Giang Phong còn trông thấy có người vớt đi ra tôm, cá chê đầu vàng, cá trạch cùng lươn, thậm chí ngay cả con ba ba, giấu ở trong động cua đồng đều bị người tìm cho ra. Giang Kiến Quốc một tại ngư đường bên trong tìm hai cái đệ đệ trong miệng đầu kia thành tinh cá mẹ hoa, ấn lý mà nói ngư đường nước đều rút không sai biệt lắm, như vậy lớn một đầu cá hẳn là rất dễ thấy, nhưng Giang Kiến Quốc tìm một vòng đều không tìm tới, mà lại cũng không gặp những người khác tìm tới. Cá lớn là có, nhưng đều là cá chấm cỏ không có hai cái đệ đệ nói như vậy lớn cá mẹ hoa. Đại ca làm sao còn không có tìm tới a? Giang Kiến Đảng tại trên bờ chờ đến có chút gấp. Không nên nha, như vậy lớn, ấn lý mà nói hẳn là một chút liền có thể nhìn thấy a. Giang Kiến Khang cũng nạp buồn bực. Chẳng lẽ còn thật thành tinh, bản thân đào cái động chui vào rồi. Đống nhiên trên bờ đám người vây xem buộc phát ra một tiếng kinh hô. Mổ heo tiểu vương sư phó vớt lên đến một đầu đặc biệt lớn hắc ngư, khoảng chừng 7-8 cân, nhưng không biết sao bị thương, không phải ngư đường nước rút khô, muốn đem nó vớt lên đến cũng đến một trận ác chiến. Vê đút vó vê đút, thật là lớn hắc ngư. Giang Kiến Khang cảm thán nói, hoang dại hắc ngư muốn dài đến 7-8 cân, phải ăn hết ngư đường bên trong trên 100 cân cá. Chờ một chút, nhị ca đầu kia cá mẹ hoa sẽ không bị hắn ăn a? Giang Kiến Khang kinh hãi. Không có, cái kia đại gia hỏa hẳn là đánh thắng được đầu này hắc ngư. Giang Kiến Đảng tự an ủi mình. Hai huynh đệ liền đứng ở trên bờ một trận phân tích, chỉ lo nhìn tiểu vương sư phó vớt lên tới đầu kia hắc ngư, đều không làm sao chú ý ngư đường bên trong Giang Kiến Quốc. Đột nhiên trong đám người buộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Lợi hại a, Kiến Quốc. Hảo tiểu tử, cá lớn như thế đều bị ngươi cho đuổi kịp. Ai ra, con cá này được bao nhiêu cân nha? Cũng liền Kiến Quốc khỏe mạnh có thể vớt lên đến như vậy còn to cá a. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng vội vàng quay đầu, u Giang Kiến Quốc toàn thân trên dưới, từ đầu đến chân, bao quát trên mặt trên tóc tất cả đều là ngư đường đáy nước bùn, tay trái lắp cá cái gùi tay phải mò cá túi lưới, cái gùi không đầy, nhưng có thể rõ ràng trông thấy bên trong có một con đang cố gắng muốn đi bên ngoài bỏ vương bát, trong túi lưới ôm lấy hai huynh đệ nhớ thương cá mẹ hoa. Cá bất động, xem bộ dáng là hôn mê. Hai huynh đệ vội vàng tiếp nhận đồ vật đem Giang Kiến Quốc kéo lên, hắn trong nước đạp lâu như vậy cũng là chịu tội. Đệm một đệm cá mẹ hoa, đoán chừng thật sự có 40 cân. Nhị đệ tam đệ các ngươi thật đúng là đừng nói, con cá này khả năng thật đúng là thành tinh, thế mà tại đáy ngư đường chui cái động trốn tránh, nếu không phải là bị ta nhìn thấy đuôi cá, ta còn thực sự tìm không thấy nó. Giang Kiến Quốc cảm thán nói, nó cái này khí lực thật là lớn, nếu không phải ta nhanh tay nhanh mắt tìm cái tảng đá nện hôn mê, thật đúng là bị nó chạy. Trở về liền ngờ đi nó, ta trước cho tam bá đưa đi. Giang Kiến Khang vui tươi hớn hở ôm cá chạy. Mắt thấy toàn bộ hành trình Giang Phong. Mặc cho ngươi cơ trí thông minh, sắp thành tinh thì phải làm thế nào đây? Còn không phải lại biến thành Giang gia cơm tất niên bên trên một món ăn. Kiến Quốc, không mò nữa à? Người bên ngoài hỏi. Không mò, không mò. Giang Kiến Quốc nhấc nhấc chân, trở về tắm một cái, mò đầu lớn, bắt được chỉ vương bắt đủ. Tiểu Phong ngươi về trước đi giúp đại bà nấu nước, ngày này thả, chờ nước nóng đi ra muốn một hồi đây. Giang Kiến Quốc bộ dạng này khẳng định là muốn trở về tắm rửa. Được rồi. Giang Phong hướng nhà chạy. Các ngươi là ma quỷ sao? Ta cố ý chọn lấy không hình để các ngươi lại còn giải rất vui sướng. Ta vốn là muốn 30 Tết viết Giang ra 30 Tết, kết quả. Ai, là ta thủy văn công lực không đủ, nước không ra ngoài tê tê. Chương 102, trước khi ăn cơm. Chờ Giang Phong cho Giang Kiến Quốc chuẩn bị tốt nước tắm, lại đi đến phòng bếp thời điểm. Đầu kia cùng Giang Kiến Khang còn có Giang Kiến Đảng đấu chi đấu dũng hơn nửa tháng, cuối cùng bị Giang Kiến Quốc nhất cử bắt được cá mẹ hoa đã đầu thân tách rời. Không sợ khác, liền sợ nó tỉnh lại Giang Co, Giang Vệ Minh Hàng không được, sở dĩ chỉ có thể để nó sớm quy thiên. Con cá này lớn như vậy, đuôi cá cũng không thể lãng phí, Giang Vệ Minh xử lý đầu cá, Giang Vệ Quốc xử lý đuôi cá, Giang Kiến Khang ở bên cạnh giúp bọn hắn cắt hành gừng. Giang gia cơm tất nhiên bình thường 18 đạo đồ ăn, 6 đạo món ăn nguội, 12 đạo món ăn nóng. Món ăn nóng vật liệu sẽ sớm xử lý tốt, món ăn nguội liền đơn giản, bình thường buổi sáng liền làm tốt, lao ra tử làm món ăn nguội, tương đối mà nói qua loa một điểm, dù sao hắn cũng không có cái kia nhàn tình nhã trí cho ngươi bảy bàn khắc hoa làm cho cùng yến hội đồng dạng. Có bao nhiêu qua loa đâu, qua loa đến món ăn nguội bên trong ngồng ong Nga là trấn trên mua. Mặc dù trên trấn nhà kia thịt kho cửa hàng thịt kho hương vị quả thật không tệ, ra truyền tay nghề, nhưng nếu như lão gia tử nguyện ý tự mình ong ngỗng. Không đúng, Giang Phong cũng chưa từng thấy qua lão gia tử ong ngỗng, khả năng cũng là bởi vì lão gia tử bản thân ngỗng om không thể ăn, cho nên mới đi trên trấn mua. 6 đạo món ăn nguội, trong đó 5 đạo đều đã trải qua làm xong. Ngỗng om, da hổ đậu phộng, lòng lợn kho thịt nguội, thịt băm trộn lẫn bánh phở cùng dưa chuột ngâm tương. Còn lại một đạo Giang Phong cũng có thể đoán được, khẳng định là táo hương tô. Táo hương tô là mãn hán toàn tịch bên trong món ăn, cũng là lao gia tử biết duy nhất để ý món ăn nguội, kỳ thật chính là hoa quả và các món nguội, nhưng là muốn phí chút thời gian đem quả táo gọt vỏ bỏ hột cắt khối, chúng lên trứng dịch phóng tới trong chảo dầu chiên, so phổ thông hoa quả và các món nguội muốn khó nhiều, có điểm giống hoa quả phái. Mỗi cuối năm, lão gia tử nhất định sẽ làm món ăn này, mà lại không nhiều, mỗi bàn liền cắt hai quả táo, hương vị xốp giòn sướng miệng còn có chút ngọt, lại tự mang quả táo đặc hữu mùi trái cây, trên cơ bản vừa lên bàn liền sẽ bị cướp sạch. Ngược lại là năm nay 12 đạo món ăn nóng, Giang Phong có chút suy nghĩ không thấu. Ngoại trừ chặt tiêu đầu cá, cựu chuyển đại tràng, mỡ hầm tôm bự, giò, thịt ướp mắm chiên, mai thái thịt hấp cùng canh gà những này là ván đã đóng thuyền. Giang Phong ước chừng có thể đoán được thức ăn hẳn là rau xanh xào măng tây. Lão gia tử sai người thật xa từ phương Bắc mang tới măng tây luôn không khả năng là đặt ở phòng bếp làm bài trí. Còn lại, Giang Phong liền không đoán ra được. Lão gia tử bận rộn mấy ngày, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cộng lại đoán chừng đều có một cái sọt lớn, còn có hai cái con vịt. Lão gia tử vậy mà nấu canh gà, liền chắc chắn sẽ không tại hầm canh vịt. Vậy cái này con vịt là lấy ra làm cái gì? Thịt kho tàu khẳng định không quá hiện thực. Cái này hai cái con vịt là cùng măng tây cùng một chỗ mang tới Bắc Bình nổi vịt, cầm loại này thịt vịt nướng chuyên dụng đến kho liền có chút đáng tiếc, hiện tại cái này hai cái vịt béo còn tại trong chậu ướp đây. Ra ra, cái này vịt nổi, ngươi muốn lấy ra làm cái gì? Giang Phong tò mò hỏi. Gạo nếp ủ vịt, ngươi đi nhìn xem gạo nếp pha tốt không? Lão gia tử phân phó nói. Cái này gạo nếp ủ con vịt cũng coi như được là cung đình thức ăn, khó trách lão gia tử đêm qua liền đem con vịt làm sạch rút xương. Lại thật sớm ngâm gạo nếp. Cơm tất niên ban đêm bắt đầu, nhưng có đồ ăn đã sớm hầm lên, nói thí dụ như móng giò, còn có canh. Buổi tối hôm nay ngoại trừ canh gà, một cái khác nồi nước có thể xưng được là dốc hết vốn liếng, chỉ là Giang Phong nhìn thấy thì có vây cá, hải sâm cùng tôm phiến, sáng sớm để canh ngay tại trên lò lửa nhỏ hầm lấy, đến bây giờ Giang Phong đều không đoán được đây rốt cuộc là nồi cái gì canh. Mấu chốt nhất là Giang Phong hỏi, lão gia tử còn không nói, còn bị mắng hai câu đuổi ra khỏi phòng bếp. Cả ngày hôm nay đều không cơm ăn, chỉ có thể chờ đợi đến tối, ai nhịn không được đi phòng bếp nấu sủi cảo ăn ai liền thua. Tới gần phòng bếp hoàn toàn chính xác chịu tội, ngửi mùi đồ ăn liền muốn ăn cái gì, xem tivi cũng không có gì đẹp mắt, bị hai cái đường muội trộm tới phụ đạo bài tập càng là dày vò. Giang Phong mỗi lần bị đuổi ra liền lui về gian phòng khóa trái cửa phòng, Giang Nhiên đã bị trộm tới phụ đạo tiếng Anh, hắn cũng không muốn cũng bị nắm tới phụ đạo vật lý. Nếu như hắn cùng Giang Nhiên hai người liên thủ, không chừng còn có đánh thắng hy vọng. Chỉ bất quá Giang Nhiên gần nhất yêu đương gầy 20 cân, hy vọng tương đối xa vời. Xoát lấy bằng hữu vọng, Giang Phong đột nhiên cảm thấy, cờ tựa hồ thật lâu không có đánh tin tức. Bọn hắn cờ tướng xã phảng phất nghỉ về sau liền cùng tản băng đồng dạng, yên lặng đến như một bãi nước đọng. Giang Phong nghĩ đến hắn đã làm xã trưởng, mặc dù cờ tướng không bằng Ngô Mẫn Kỳ, chủ nghệ cũng không bằng Ngô Mẫn Kỳ, nhưng hắn nếu là xã trưởng, nên sinh động một chút bầu không khí. Giang Phong, xã trưởng cờ hồng bao chúc mừng phát tài. Quý Nguyệt, tiền xã trưởng, nhận lấy ngươi hồng bao. Lưu Thiến nhận lấy ngươi hồng bao. Lưu Tử Hiên nhận lấy ngươi hồng bao. Nửa phút cũng chưa tới, ngoại trừ Ngô Mẫn Kỳ mỗi người đều đem hồng bao cho nhận. Quý Nguyệt, tiền xã trưởng hình ảnh. Quý Nguyệt, tiền xã trưởng Giang Phong ngươi là muốn chết ta, một phân tiền đồng đều bao. Quý Nguyệt, tiền xã trưởng hình ảnh. Giang Phong, xã trưởng đều đi ra nói chuyện A, trò chuyện một phân tiền. Lưu Thiến, Lưu Tử Hiên, Khâu Thần, phó xã trưởng. Nô Lợi. Giang Phong nhìn lấy điện thoại, không hiểu ra sao. Quý Nguyệt, tiền xã trưởng một phân tiền nói chuyện phim xong, trò chuyện tiếp thêm tiền. Giang Phong. Được rồi, trò chuyện không dậy nổi, trò chuyện không dậy nổi. Giang Phong lại đảo lộn một cái nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện chỗ không đúng. Lưu Thiến liền cái điểm đều không phát, một phân tiền đều không cho tới, nàng trong bình thường thế nhưng là thủy quần thủy đến tích cực nhất, một người có thể thủy ra 99 gặt lỉnh súng máy miệng. Trừ phi nàng tại trực tiếp. Giang Phong kỳ thật vẫn rất hiếu kỳ, có thể đem Lưu Thiến có thể ăn như vậy biết ăn người nuôi đi ra nhà, ăn Tết sẽ làm cái gì. Rời khỏi quê quê, Giang Phong điểm mở mỗi điểm trực tiếp. Lưu Thiến quả nhiên tại trực tiếp ở giữa người vẫn rất nhiều, Lưu Thiến chính cầm một cái lưới lọc cho mới ra nổi thịt chiên giòn lọc dầu. Ta và các ngươi giảng, mẹ ta nổ thịt chiên giòn ăn rất ngon đấy, các ngươi nghe, nhai bắt đầu kéo kẹt. Lưu Thiến nói liền cầm lên còn bốc hơi nóng thịt chiên giòn bỏ vào trong miệng, kéo kẹt nhai. Thanh âm phi thường thanh thúy êm tai. Giang Phong. Loại này dẫn chương trình làm sao còn không có bị đánh chết. Chẳng qua nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần lưới lọc bên trong thịt chiên giòn, Lưu Thiến Mụ Mụ làm một cái gia đình bình thường phụ nữ, nổ thịt chiên giòn trình độ tương đương xuất sắc. Cũng có thể là bởi vì trực tiếp lọc kính nguyên nhân, lưới lọc bên trong thịt chiên giòn màu da trạch và nóng, có thể nhìn ra nổ thời điểm bị nóng rất đều đều, lại thêm Lưu Thiến một mực đang càng không ngừng ăn vụng, kéo kẹt, dầu đều không lọc sạch sẽ liền cầm lên đến ăn, ăn đến miệng đầy dầu, thế mà đem Giang Phong xinh xinh nhìn đói bụng. Giang Phong cảm thấy mình đều có thể ngửi được điện thoại đầu kia bay tới mùi thịt chiên giòn. Nếu không hiện tại đi hỏi một chút Lao Gia Tử có thể hay không lại nổ cái thịt chiên giòn. Được rồi, Giang Phong nghĩ đến Lao Gia Tử có thể sẽ đem mình cắt đi vào nồi chiên. Lưu Thiến trực tiếp ở giữa người xem cũng là diệu nhân, cái khác trực tiếp ở giữa hoặc là soát 666 hoặc là trò chuyện chút cái khác, Lưu Thiến trực tiếp thời gian soát đến rõ ràng đều là bẹp bẹp, giang giác, kéo kẹt, phi thường hài hòa, chính là nhìn lấy đói. Ai? Ta cảm giác mẹ lần này ướp liệu không đủ vị. Lưu Thiến không sai biệt lắm ăn nửa lưới lọc xốp giòn thịt bắt đầu phàn nàn. Nguyên khí, khí nhân dẫn chương trình ngại không đủ vị lần sau cầm Hồ Nam người thử một chút, bọn hắn mỗi ngày ăn quả ớt tuyệt đối ngon miệng. Hồ Nam người quá cay, tại lăn lộn điểm Hải Nam người, ven biển thêm điểm vị mặn. Kỳ thật muốn ngon miệng, dẫn chương trình trực tiếp đi ra cửa trên đường bắt là được rồi. Cay lời nói kỳ thật người Giang Tây cũng không tệ. Ma đâu người ngọt ngào cũng không tệ. Giang Phong. Cái này trực tiếp ở giữa, đều là ma quỷ sao. Chương 103, Táo Hương Tô. Lưu Thiến còn tại ăn vụng thịt chiên giòn, nàng phòng trực tiếp bên trong người xem đã bắt đầu thảo luận tỉnh nào người chất thịt càng nộn. Ăn thịt người phòng trực tiếp, không thể trêu vào không thể trêu vào. Thối lui ra khỏi Lưu Thiến phòng trực tiếp, Giang Phong tại mỗi điểm trực tiếp bên trong nhìn lung tung, muốn nhìn một chút có cái gì có ý tứ trực tiếp, tại một đám ca hát khiêu vũ, dã ngoại thám hiểm cùng ăn cơm dẫn chương trình bên trong, thật đúng là có một dòng nước trong. Phòng trực tiếp tên gọi hôm nay bảo lá gan hai vạn chữ, không viết xong không ngủ được. Nhìn tựa như là cái mạng lưới viết lách. Điểm đi vào xem xét, chỉ có một cái lượng tóc hơi có vẻ thưa thớt đỉnh đầu. Dẫn chương trình bên tay trái có một bao ăn một nửa khoái hoạt mập trạch, bên tay phải có một bình uống nhanh xong khoái hoạt mập tử thủy, mà dẫn chương trình bản nhân vừa ngã vào trên bàn phím bất tỉnh nhân sự. Phòng trực tiếp bên trong có hai đầu thưa thớt mưa đạn. Lại đột tử một cái, kế tiếp. Lại chết một cái tác giả, quyệt canh lý do một. Giang Phong chú ý tới, dẫn chương trình rời một chút. Rất tốt, ngủ rất say ngọt. Trong mộng bạo càng hai vạn chữ, viết không hết không tỉnh lại. Giang Phong để điện thoại di động xuống liếc một cái ngoài cửa sổ, hai cái đường muội lại đi ra bắt người, xem ra Giang Nhiên đã điên đến không sai biệt lắm, cần bắt một cái không điên đường ca đi vào thay thế. Giang Phong xác định một chút cửa phòng khóa trái đến vô cùng kín, hai cái đường muội hẳn là không xông vào được đến, ban đêm liền muốn ăn cơm tất nhiên, hắn cũng không muốn đổ vào cách mạng thắng lợi trước đó. Lại buồn bực ngán ngẩm chơi mấy giờ điện thoại, Giang Phong nửa đường còn tiện tay lại điểm tiến vào Lưu Thiến phòng trực tiếp, nàng đã không ăn thịt chiên giòn, bắt đầu ăn nổ cá. Vàng nóng xốp giòn tiểu tạp ngư, cắn một cái xuống, kéo kẹt, da thịt mang xương cốt cùng một chỗ bị cắn nát thanh âm, đi qua điện thoại di động truyền bá bị phóng đại vô số lần. Không tệ, chỉ là có chút nhạt. Lưu Thiến vừa ăn còn vừa phát biểu bình luận. Thiến Thiến, thịt chiên giòn đâu, ngươi để chỗ nào mà đi rồi? Lưu Thiến cắn tiểu tạp ngư động tác đột nhiên dừng lại, đờ đẫn quay người, mở miệng, liền, món đồ kia không phải hiện nổ hiện ăn sao. Ngươi cái nhóc con, đừng chọc ta cười, một cân dưới ngươi ăn hết. Xẹt qua chân trời gào thét. Sau đó bên kia liền một bữa rối loạn, Lưu Thiến điện thoại đều đổ, chỉ có thể nhìn thấy trần nhà. Rất tốt, 30 Tết dẫn chương trình bởi vì ăn một cân dưới thịt chiên giòn bị mẹ một bữa đánh tơi bời. Nếu như hôm nay ban đêm tiết mục cuối năm rất nhàm chán, Lưu Thiến cái này nóng lục soát là lên định. Gần sang năm mới, tiết mục cuối năm nào có dẫn chương trình bị đánh đẹp mắt. Giang Phong cứ như vậy trong phòng cậu thả đến trưa. Bình thường tình huống tới nói, cơm tất niên lại ở tiết mục cuối năm bắt đầu trước nửa giờ ăn cơm. Lão gia tử nhà trước máy truyền hình mấy năm cũng đã là tinh thể lỏng TV. Năm ngoái, Giang Kiến Thiết lại rất ân cần cho lão gia tử đổi một cái nghe giống như rất lợi hại siêu cấp TV. Đáng tiếc, cái này rất lợi hại siêu cấp TV chỉ có đêm 30 mới có dụng võ chi địa. Bình thường Lao Gia Tử cùng Giang Mãi Mãi đều không thích xem TV. Lao Gia Tử ưa thích chăn heo, Giang Mãi Mãi ưa thích chơi tấm phẳng, TV quanh năm suốt tháng đều không mở được mấy lần. Ăn cơm đi, ăn cơm tất nhiên đi, Tiểu Phong mau ra đây. Giang Kiến Khang lớn cuống họng tại trong phòng ăn quát. Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Đảng đang xách TV lờ cờ giờ, đem nó chuyển qua đại gia lúc ăn cơm đều có thể nhìn thấy địa phương. Ăn Tết ăn cơm không nhìn TV, không có linh hồn. Trên bàn đã lên 5 cái món ăn nguội. Cuối cùng một đạo vạn chúng mong đợi táo hương tô còn tại trong nồi, Món kho bàn ghép bên trong lòng lợn đã rất nhìn qua rất ngon miệng, Giang Kiến Quốc đưa đũa kẹp một khối ruột già. Lỗ mùi thơm dày đặc, vỏ ngoài cân đạo, không có mùi vị khác thường. Xuống nước đều ngon miệng, đại gia đến nếm thử a. Giang Kiến Quốc hô. Không có người hưởng ứng, cũng không có ai động đũa, mỗi người đều lặng lặng ngồi ở chỗ ngồi của mình. Mọi người đều biết bản thân chân chính hẳn là đưa đũa chính là cái gì, lòng lợn kho thịt nguội, từ 30 đến 15, mỗi ngày đều có thể ăn đến, nhưng có đồ ăn, qua hôm nay liền phải đợi thêm một năm. Nói thí dụ như, táo hương tô. Thức ăn này nhìn lại dễ dàng, cũng là mãn han toàn tịch bên trong một món ăn. Làm, dễ dàng, làm tốt, khó. Nếu là người người đều có thể làm được cùng lao ra tử đồng dạng, Giang Kiến Khang đã sớm trong nhà mỗi ngày ăn quả táo. Ta cảm giác táo hương tô hẳn là không sai biệt lắm, nếu không ta đi trước phòng bếp nhìn xem, nếu là tốt ta liền đầu đến đây đi. Giang Kiến Khang kê tặc chính gốc. Không được. Bốn huynh đệ chăm miệng một lời. Nếu là thật sự cho Giang Kiến Khang cơ hội này, đầu tới cái kia hai bước đường đủ hắn ăn hết nửa bàn. Mẹ nói, nàng bưng thức ăn. Giang Kiến Quốc nói. Giang mãi mãi nhất là công chính vô tư, bởi vì nàng hiện tại tuổi không quá tốt, ăn không được những cái này nổ đồ vật. Rất nhanh. Đại gia nghe được tiếng bước chân quen thuộc. Siết chặt. Còn có bọn hắn nhớ thương, táo hương tô mùi thơm. Mọi người đều nín thở, tinh thần phấn chấn, nắm chặt đôi đuôi trong tay. Liền ngay cả buổi chiều bất hạnh bị 2 tỷ muội trộm tới cho bọn hắn phụ đạo toán học vật lý Giang Thủ Thừa, cũng thu liễm lại trước đó trên người hắn tản ra so thi sinh hóa lúc càng thêm tuyệt vọng khí tức, ánh mắt sáng ngời, tỏa ra sức sống mới. Giang mãi mãi là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, không nhanh không chậm, đem hai vòng táo hương tô phân biệt phóng tới hai cái bàn bên trên. Mấy đôi đũa đồng thời vươn hướng trong mâm táo hương tô, như kiếm khách ra khỏi vỏ kiếm, chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Thời gian trong nháy mắt, bàn rỗng. Giang Phong. Hắn nhị đường ca là chó sao. Giang Thủ Thừa vừa mới đứng dậy lúc đụng hắn một chút dẫn đến hắn đũa không vươn đi ra. Giang Phong vừa quay đầu, rất tốt, sắt vách trên bàn cũng rỗng. Lại xem xét Giang Kiến Khang đồng chí, hắn trong chén có 2 khối, trong miệng còn nhai lấy không biết mấy khối. Cha. Giang Phong ung dung mà nhìn xem Giang Kiến Khang. Cái gì? Giang Kiến Khang lần này đã sớm chuẩn bị, cấp tốc cầm chén bên trong 2 khối cũng làm một khối kẹp tiến bản thân trong miệng, một mặt mê mang, nhi tử, ngươi gọi ta làm gì? Há miệng ra, một cổ táo hương tô mùi thơm ngát. Giang Phong ôm hận nói, không có việc gì. Vương Tú Liên gặp Giang Kiến Khang đem 2 khối ăn hết, nổi giận, ngươi không nói có khối kẹp cho ta sao? Ngươi làm sao ăn hết? Giang Thủ Thừa còn rất không tử tế cùng Giang Phong chia sẻ hắn ăn hậu tâm đến, tiểu Phong à, ngươi khoan hãy nói. Gia Gia năm nay táo hương tô làm chính là ăn thật ngon, bên ngoài xốp giòn bên trong đu, cái này quả táo cũng ngọt, cắn thời điểm còn răng rắc vang. Giang Phong. Tuyển Thanh, ngươi Thừa ca vừa mới nói hắn ngày mai còn muốn dạy ngươi viết toán học bài tập. Tuyển Thanh xông Giang Thủ Thừa cười một tiếng, tạ ơn Thừa ca. Giang Thủ Thừa. Chương 104, ngửi đồ ăn. Mấy khối táo hương tô vào trong bụng, đám người xem như nếm điểm hương vị, trên bàn còn lại món ăn nguội cũng bắt đầu có người vào xem. Giang Phong ăn ra hổ đậu phộng cùng dưa chuột ngâm tương, nghĩ đến tẻ nhạt vô vị. Món ăn nóng còn phải chờ một lát, phải đợi lao gia tử toàn bộ làm xong sau cùng tiến lên, chính là một đạo lên cũng phải đặng lao gia tử tới mới có thể động đũa, như thế có thể nhìn có thể ngửi lại không thể ăn thật sự là quá thống khổ. Không yên lòng ăn thức nhắm trò chuyện một chút, Giang Kiến Quốc đột nhiên hổ khu chấn động. Chân giò ra nổi. Mọi người đều nhìn lấy hắn, Giang Kiến Khang kích động nhất, đại ca, nhanh nghe. Cha hôm nay làm cái gì chân giò? Chờ một chút, ân, táo đỏ, cậu kỷ, ân, còn rót canh gà, đoàn niên chân giò. Nhất định là đoàn niên chân giò. Tam hoa chân giò heo có tam công cân, cha làm chính là đoàn niên chân giò. Giang Kiến Quốc chém đinh chặt sắt. Khẳng định nha, đoàn niên chân giò, lấy tốt tặng thưởng. Giang Kiến Đảng gật đầu phù hợp, cũng ngửi ngửi, giống như tam bá chặt tiêu đầu cá mau ra nổi. Hửm, mở nắp. Giang Kiến Quốc đáp. Tất cả mọi người nhắm mắt lại tinh tế ngửi. Bởi vì lao gia tử hàng năm làm cựu chuyển đại tràng là hiếm có, một người không được chia 2 cái, lại không thể giống táo hương tô như thế đoạn, dù sao ăn món ăn nóng thời điểm lao gia tử đã lên bàn, cũng chỉ có thể đấu văn. Ai đoán được đồ ăn nhiều, ai liền ăn nhiều. Muốn ăn đồ ăn, có thể, đều bằng bản sự. Giang Phong những bọn tiểu bối này, người đồ ăn đều bản lĩnh khẳng định không như trên bối phận, nhưng Giang Phong là ai, hắn nhưng là trước đó tại phòng bếp tác tệ qua. Giang Phong cũng làm bộ nhắm mắt lại ngửi một hồi, trong phòng bếp mùi đồ ăn giao thoa lại cách một khoảng cách, cái gì đều không hỏi ra, chặt tiêu đầu cá ngược lại là có thể đoán được một điểm, dù sao chặt tiêu vị bá đạo như vậy. Hừng, gạo nếp nhưỡng con vịt. Giang Phong nói, Ngồi ở Giang Phong bên trái Giang Thủ Thừa đột nhiên mở mắt, một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, trên mặt viết đầy không nghĩ tới ngươi tiểu tử này nhìn mày rậm mắt to, thế mà cũng phản bội cách mạng. Gạo nếp nhưỡng con vịt. Giang Kiến Quốc lại cẩn thận ngửi một cái, là có điểm giống, Tiểu Phong có thể nha, cái này tiến bộ không nhỏ a. Có thịt ướp mắm chiên. Giang Kiến Khang lời thề son sắt. Giang Kiến Đảng nghe xong lời này liền bất mãn, lúc này hét lên, lão tam ngươi đừng gian lận, thịt ướp mắm chiên ai không đoán ra được. Muốn dạng này cũng coi như, cái kia mai thái thịt hấp cùng canh gà ta cũng có thể đoán ra, cha năm nào không làm mấy dạng này. Đúng đúng, không tính, còn có mỡ hầm tôm bự cũng không thể tính. Đám người nhao nhao phù hợp. Giang Kiến Khang chỉ có thể tiếp lấy người. Bát bảo đậu hũ, tuyệt đối có bát bảo đậu hũ, ta đoán được. Giang Kiến Khang kích động, còn có mang om. Kỳ thật hắn không phải đoán được nha, căn bản là không có đoán được, hắn chỉ là nhớ tới trước đó trông thấy phòng bếp có đậu hũ. Đoán lao ra tử hẳn là sẽ làm bát bảo đậu hũ lung tung nói. Về phần mang om, liền hoàn toàn là nói lung tung. Ngươi một chút ngửi ra hai món ăn, không có khả năng à, cha làm sao lại hai món ăn đồng thời làm đâu. Giang Kiến Nghiệp không hiểu. Ta chính là ngửi thấy. Không chuẩn bị cha đã làm tốt, thả chỗ ấy vừa vặn có phong vị thổi qua tới, ta vừa rồi đã nghe đến thế nào. Giang Kiến Khang chơi xấu. Thịt viên tứ hỉ. Giang Kiến Thiết đột nhiên nói. Không đúng, ta cảm thấy là đầu sư tử. Giang Kiến Đảng sách ý kiến phản đối. Ta cảm giác là thịt viên tứ hỉ, bất quá cha năm nay ngoại trừ canh gà bên ngoài, một cái khác canh là cái gì ta ngửi không được nha. Giang Kiến Quốc nói thầm. Đầu sư tử vị muốn so thịt viên tứ hỉ trọng một điểm, mà lại lao ra tử làm đầu sư tử thời điểm ưa thích dùng nước kho, thịt viên tứ hỉ ưa thích tới nước dùng, mùi vị đó có thể nói là ngày đêm khác biệt. Giang Kiến Nghiệp ngửi đồ ăn kỹ thuật tương đối kém, sửng sốt một món ăn không đoán được, còn không có Giang Kiến Khang khôn khéo. Không biết được hồ thổi, vẫn ngồi ở nguyên vị ăn dưa chuột ngâm tương. Tạp tư tạp tư. Tạp tư tạp tư. Nửa bàn dưa chuột ngâm tương xuống bụng. Đại gia lúc đầu cũng bắt đầu tán gẫu, liền nghe đến tiếng chân bước. Nhà ăn lập tức lặng ngắt như tờ. Lao gia tử đi ra, trên tay bưng hai bàn mai đồ ăn thịt hấp. Tiểu Phong, Thủ Thừa, Tái Đức, Tiểu Nhiên, còn không mau đi bưng thức ăn. Giang Mãi Mãi theo ở phía sau, trên tay còn bưng hai bàn mỡ hầm tôm bự. Ngoại trừ thang lão gia tử đều là một thức hai phần, canh thì là một bàn một chậu, muốn uống bản thân đi múc. Bị gọi danh tự, vội vàng chạy vào phòng bếp bưng thức ăn, còn lại dướn cổ lên chờ lấy, muốn nhìn một chút bản thân có hay không. Giang Thủ Thừa tiến phòng bếp, trông thấy thật là có hai cái da ố vàng trong bụng chất đầy liệu con vịt, kinh ngạc, ha ha, Tiểu Phong thật đúng là bị ngươi đoán đúng, da da thật đúng là làm con vịt. Lợi hại. Giang Nhiên cùng Giang Tái Đức cũng khen. Tam thúc lợi hại a, đậu hũ măng đều có. Hắn năm nay chúng 2A. Giang Tái Đức cảm thán nói. Đây là thịt viên tứ hỉ đi, ai, cha ta lại đoán sai. Giang Thủ Thừa thở dài. Bốn người đem đồ ăn đều nhìn sơ lược một lần, không dám chế mãi, tay trái một bàn tay phải một bàn, con vịt cùng canh liền hai tay cùng một chỗ ôm mang sang đi vừa về hai ba lội, đồ ăn liền toàn mang sang đi. Tam đệ lợi hại A, trình độ phát triển A, thật đúng là đều để ngươi đoán. Gặp thế mà thật sự có bát bảo đậu hũ cùng mang ôm. Giang Kiến Quốc xem như phục rồi. Vương Tú Liên vô vô Giang Kiến Khang vai. Giang Kiến Khang lập tức ngầm hiểu, cười nói, lão bà, ngươi yên tâm, thêm ra đến ta cái kia hai cái ta đều cho ngươi. Giang Phong đại bá mẫu cùng Ngũ Thẩm nhao nhao nhìn về phía nhà mình lão công, Giang Kiến Quốc cùng Giang Kiến Thiết trên mặt đắc ý tiếu dung lập tức ngưng kết. Cái kia thêm ra tới khẳng định cũng là cho lão bà nha. Hai người tranh nhau nói. Sau đó đem tử vong xạ tuyến phát xạ cho Giang Kiến Khang. Giang Kiến Khang giả bộ như trong chén cái kia một khối nhỏ ngồng om nhìn rất đẹp dáng vẻ. Bọn hắn nói cái gì đoán đúng rồi. Giang Vệ Minh căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Một đám danh con ăn no dỗi việc lấy, người ta vừa mới làm món gì, không hảo hảo luyện nấu ăn tận nghiên cứu ăn. Kiến Quốc, đi đem TV mở ra, nhìn xem tiết mục cuối năm bắt đầu rồi không. Giang Vệ Quốc nói. Giang Kiến Quốc vội vàng đem TV mở ra, mắt nhìn thời gian, cha, còn có 16 phút. Đại gia trước tiên đem cựu chuyển đại trang phân, loại này lao ra tử tự mình xuống bếp cầm heo ruột đầu làm, chết hơn 20 đầu heo mới có thể ra hai bàn cựu chuyển đại tràng, cũng liền ăn tết có thể ăn đến. Giang Kiến Khang coi như cùng lò sát sinh lão bản quen, một ngày có thể làm ra mười mấy 20 cây heo đại tràng, cũng lười xử lý lười nhắc làm. Toàn bộ A Đại cũng tìm không ra mấy cái nguyện ý tiêu tốn mấy trăm nhuyễn mội tệ ăn một phần chính tông cựu chuyển đại tràng người. Giang Kiến Khang đem hai khối cựu chuyển đại tràng phân cho Vương Tú Liên. Vương Tú Liên lúc này liền mượn hoa hiến Phật ân cần dưới mặt đất vị đi đến Giang Vệ Quốc chỗ ấy phân một khối cho Giang Vệ Quốc, nói, cha, ngươi nấu cơm hạnh khổ, ăn nhiều một khối. Như thế trôi chạy tinh diệu liếm cho thao tác đem tất cả mọi người nhìn ngây người. Lão gia tử rất là cao hứng, khen, vẫn là Kiến Khang nàng dâu sẽ nghĩ đến ta. Một giây sau, đám người nhao nhao cho lão gia tử gấp thức ăn, cũng không quên cho Giang Vệ Minh gấp thức ăn, cực điểm ca ngợi chi tử. Cha, ngài mấy ngày nay thật sự là hạnh khổ, nhanh, ăn nhiều hai cái chân giò bồi bổ. Cha, thật đúng là hạnh khổ ngươi, nhìn đem ngươi mệt. Đến, tam bá, khối này đậu hũ non, ngài cũng hạnh khổ ăn nhiều thức ăn một chút. Cha, ta cho ngươi múc canh. Đám người nhao nhao tranh đương liếm chó, nhưng ở lão gia tử xem ra đều không có cái thứ nhất làm đầu tiên Vương Tú Liên thảo hỉ. Giang Phong yên lặng nhìn lấy trong chén hai khối cựu truyền đại tràng. Nếu như không phải hắn những ngày này ân cần chạy phòng bếp cho lão gia tử trợ thủ, cũng sẽ không biết cơm tất nhiên có gạo nếp nhưỡng con vịt, cũng sẽ không đạt được khối này dư thừa cựu truyền đại tràng. Há miệng, ăn hết một cái. Tính chất mềm non, chua, ngọt, hương, cay, mặn ngũ vị đều đủ. Liếm cho liếm đến cuối cùng, cái gì cần có đều có. Chương 105, canh trong toàn gia phúc. Trò chơi đổi mới trong lúc đó Giang Phong không nhìn thấy món ăn biểu hiện, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đầy bàn món ăn nóng, trừ lao ra tử bản kia cái kia phần không biết tên canh, chính là cái này gạo nếp nhưỡng con vịt tốt nhất. Con vịt rất màu mỡ, hiện lên màu vàng, da bên trên còn có một tầng mỏng dầu, Giang Phong đoán hẳn là mỡ heo, nhìn qua kim hoàng tỏa sáng, rất muốn ăn. Con vịt lưng bị đánh mở, vịt lưng bụng móc sạch, bên trong chất đầy bị xé thành mảnh thịt vịt, gạo nếp, nấm hương cùng măng mùa đông. Giang Phong kẹp một đũa bên trong thịt vịt bị nhét vào bụng vịt sau ngâm ở rượu gia vị, nước gừng cùng mỡ heo chín bên trong, màu sắc đều tỏa sáng, cùng nấm hương cùng măng mùa đông không biết cùng một chỗ trưng bao lâu, sớm đã mềm nát ngon miệng, không có bị nấm hương ép vị ngược lại phụ lên măng mùa đông tươi. Giang Phong nhai từ từ mấy ngụm, con mắt tỏa ánh sáng, không nhanh không chậm, lại kẹp một đũa, còn thuận tiện cầm môi múc một muỗng gạo nếp, uống một ngụm vui vẻ mập chảy nước. Giang Thái Đức nhìn Giang Phong đang ăn con vịt, thuận miệng hỏi, Tiểu Phong, Gia Gia hôm nay nấu gạo nếp vịt thế nào? Là gạo nếp nhưỡng con vịt, vẫn được. Giang Phong nói, nếm thử một miếng gạo nếp ăn thật ngon. Giang Phong biết rõ hắn mấy cái này đường ca đường muội đều là động vật ăn thịt, đối gạo nếp khẳng định không có hứng thú. Quả nhiên, Giang Thái Đức nghe xong liền mất hào hứng, tiếp tục ăn trong mâm còn thừa không nhiều dầu muộn tôm bự. Tiết mục cuối năm còn chưa bắt đầu, chân giò liền đã rỗng, một điểm cuối cùng nước canh đã bị dốc lòng tại muốn giảm béo đại bá mâu rót vào trong chén trắng canh. Tại 30 Tết còn nguyện ý ăn cơm trắng, có thể thấy được đại bá mâu quyết tâm giảm cân là cỡ nào kiên định. Giang Phong tiếp tục không nhanh không chậm, múc một muôi đậu phụ, kẹp một khối thịt vịt, kẹp một khối đầu cá, kẹp một khối thịt vịt, múc một muôi gạo nếp, lại múc một muôi gạo nếp, thêm một khối nhỏ măng om, kẹp một khối lớn thịt vịt. Tại Giang Phong dạng này dương đông kích tây, minh tu sạn đạo ám độ trần thương sách lược phía dưới, một bàn người sửng sốt không ai phát hiện kỳ thật gạo nếp nhưỡng con vịt mới là trên bàn xuất sắc nhất đồ ăn. Giang Tuyển Thanh ngược lại là kém chút kẹp một khối, đũa còn không có ngả vào, Giang Phong liền gọi nàng, Tuyển Thanh, ngươi khoảng thời gian này học tập cũng vất vả, đến ăn mắt cá mắt sáng. Nói Giang Phong liền đi cho Giang Tuyển Thanh kẹp mắt cá. Giang Tuyển Thanh bị Giang Phong đánh gãy, nói, tạ tạ tiểu ca. Nhất thời quên bản thân vừa mới nghĩ kẹp cái gì. Ra ra hôm nay mai thái thịt hấp tốt, thịt mỡ hầm được nát, không dầu, mai thái cũng non, nếu là phối cơm liền tốt. Đến, Tuyển Thanh, ăn nhiều hai khối thịt hấp. Giang Phong thừa cơ nói, mai thái có thể giữ lại ngày mai trộn lẫn cơm. Giang Tuyển Thanh bị Giang Phong mang đi chệch, đi kẹp mai đồ ăn thịt hấp đi. Giang Thái Đức ngược lại là có chút kỳ quái, Tiểu Phong lúc nào quan tâm như vậy Tuyển Thanh, hắn hai ngày này không phải còn trốn tránh các nàng hai tỷ muội sao. Giang Nhiên một lòng dùng nữa, lấy lòng một chút ngày mai không muốn bị trộm tới phụ đạo công khóa thôi. Đến, Tuyển Liên, ngươi học tập cũng hành khổ, đến, ăn mắt cá mắt sáng. Giang Thái Đức, a, liếm chó. Đến, Tuyển Thanh, Tuyển Liên ăn tứ hỉ thịt viên, khối này tốt, khối này nước canh nhiều, ngon miệng. Giang Thái Đức ân cần cho hai vị đường muội gấp thức ăn. Tiết mục cuối năm bắt đầu, Giang Tuyển Thanh lộ ra phi thường kích động, dù cho nghe mở màn một đám người chủ trì nói nhảm cũng phi thường kích động, không ngừng nói, mở màn thứ nhất bài hát chính là Ta Nam Thần Hát, Ta Nam Thần Hát. Sau đó một đám người bắt đầu hát ca khúc thứ nhất, tất cả mọi người không biết Giang Tuyển Thanh Nam Thần đến cùng là ai. Bài hát này, nói như thế nào đây? Cảm giác điều không có điều, từ không có từ, một đám soái ca trên đài hát phải là rất vui vẻ nhưng, người Giang gia tại trước máy truyền hình thấy cũng rất mập bức. Mọi người thậm chí quên dùng nữa, ngơ ngác nhìn chằm chằm tivi. Cái này hát thứ độ gì? Lao gia tử đầu tiên mắng lên. Giang Tuyển Thanh cũng không có cách nào phản bác. Không nhìn tiết mục cuối năm, xem chút khác, ra ra ngươi chờ ta một chút cho ngươi đem video phần mềm lựa đi ra, ngươi đến chọn. Giang Tái Đức ra hòa giải, đem điều khiển quyền giao cho lão gia tử. Giang Phong kẹp đi vịt trong bụng cuối cùng một khối thịt vịt. Trong bụng vịt vốn là không có bao nhiêu thịt vịt, nhưng Giang Phong một mực tại Dương Đông kích Tây ăn đến vừa nhanh vừa vội, lượng cơm ăn cũng không có ngồi cùng bàn người lớn, ăn cơm bất quá 20 phút, hắn thế mà liền không sai biệt lắm đã no. Lại múc hai muôi gạo nếp, Giang Phong ăn xong buông đũa xuống. Vương Tú Liên nhìn con trai mình thế mà buông đũa xuống có chút kỳ quái, hỏi, Tiểu Phong, ngươi làm sao không ăn? Ăn mệt mỏi. Giang Phong. Mẹ, ta đã no. Đã no. Vương Tú Liên chấn kinh, nàng vừa mới ăn mở đầu, bất quá nhìn một chút con của hắn đều thân thể cũng liền bình thường trở lại, quả thực là cho Giang Phong lại kẹp hai khối thịt ướp mắm chiên. Tiểu Phong, ngươi muốn uống canh gọi ngươi đem cho ngươi múc, cái này canh gà giữ lại buổi sáng ngày mai phía dưới đầu ngươi cũng đừng uống. Giang Phong đang có ý này, hai khối thịt ướp mắm chiên vào trong bụng liền thật đã no, cầm chén đưa cho sắt vách bàn Giang Kiến Khang, nói, cha, giúp ta múc chén canh. Được, con nha, ngươi không ăn rồi. Giang Kiến Khang tiếp nhận bát, mở ra chứa canh nồi đất đóng. Vừa mở đóng, một cỗ nồng đậm mang theo sơn chân cùng hải sản tươi mùi thơm liền bay ra. Vây cá, tôm bóc vỏ, hải sâm, cải ngọn, lạp xưởng, măng mùa đông, bong bóng cá cùng toàn bộ nấm hương cùng nhau xếp tại nồi đất bên trong. Hoàng hắc lục cam bạch, ngũ sắc tề tụ, lại thêm màu trắng sữa canh, chỉ là nhìn qua liền cực kỳ đẹp đẽ. Cái này canh, không ai thấy qua. Dùng liệu chi danh quý, cũng không ai uống qua. Cha, cái này cái gì canh a? Giang Kiến Khang hỏi. Chẳng qua là một nồi nước, thế mà muốn dùng vây cá, hải sâm những này quý báu vật liệu đến phối, vây cá còn không phải vụn, mà là ngay ngắn, hải sâm phẩm tướng cũng phi thường tốt, có thể nói là tương đương tinh quý. Cha, cái này hải sâm không phải ta tháng 6 thời điểm sai người mua cho ngươi dùng để bổ thân thể sao? Ngươi làm sao lấy nó nấu canh rồi? Giang Kiến Đảng kinh ngạc. Cái này vây cá tựa như là ta đầu năm thời điểm mua cho cha. Giang Kiến Thiết cũng nhận ra. Lạp xưởng thật giống như ta trước đó mua cho cha đầu kia Tây Ban Nha lạp xưởng bên trên cắt xuống tới. Giang Kiến Quốc nói. Ngươi mua hải sâm lại không biết mua, ta còn chê ngươi cái này hải sâm hỏng ta cái này nổi nước đâu. Giang Vệ Quốc nói. Các ngươi không có một người nhận ra được đây là cái gì. Không có người lên tiếng. Được rồi, tiểu đệ đừng làm khó bọn hắn. Hiện tại thức ăn này, ngay cả hiến hội đồ ăn bên trên đều rất ít gặp, bọn hắn làm sao lại gặp qua. Giang Vệ Minh nói, đây là canh trong toàn gia phúc. Nguyên lai Thái Phong lâu làm hiến hội đồ ăn bên trên ép bàn đồ ăn. Tại lúc ấy cũng coi như được là thượng phẩm thức ăn, đều là muốn dùng tốt nhất nhất quý báu vật liệu làm. Cái này hải sâm cùng vây cá phẩm tướng có chút chênh lệch. Giang Kiến Khang không biết nên làm sao múc chén canh này, vật liệu đắt như vậy, lại là mấy cái huynh đệ mua cho cha thuốc bổ, liền ngay cả lạp xưởng đều là. Nghĩ nghĩ, liền quang múc canh thêm một mảnh măng mùa đông. Giang Phong, tốt xấu lớn như vậy một nồi nước đâu, cha hắn liền không thể cho hắn làm hai cái nấm hương lại đến phiến lát cá sao. Vừa vào miệng, tươi là cảm giác đầu tiên. Măng mùa đông nhất là tươi non gia vị, lạp xưởng mang theo đặc biệt mặt hương, bong bóng cá bên trong collagen đều thẩm thấu đến nước canh bên trong. Lát cá cùng thịt gà hương vị cũng hoàn toàn dung nhập nước dùng. Nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn dung hợp lại cùng nhau, hương vị không có tương xung, ngược lại xử lý rất hòa hợp. Sơn chân, hải vị, bọn hắn đặc hữu hương vị đều hội tụ trong đó, lại thêm Giang Vệ Quốc tỉ mỉ điều cả ngày nước dùng, há lại ngon chứ có thể khái quát. Dễ uống sao? Giang Thủ Thừa hỏi. Dễ uống, dễ uống. Giang Phong không ngừng gật đầu. Giang Thủ Thừa thèm cũng muốn trước uống canh. Cơm nước xong xuôi mới ăn canh. Lý Minh Lị nói, Giang Thủ Thừa chỉ có thể hướng miệng bên trong điên cuồng nhét đồ ăn. Một bên khác, Lao Gia Tử cũng chọn tốt muốn nhìn TV. Ta 358 đoàn, hôm nay nhất định phải giúp đỡ chàng tử. Đang chìm mê ăn canh Giang Phong mạnh mẽ ngẩng đầu, liền thấy hiện tại ngay tại kịch bên trong đảm nhiệm 358 đoàn đoàn trưởng Lữ Bố đồng chí. Gần sang năm mới nhìn kháng chiến kịch ăn cơm tất nhiên. Vô cùng. Rất có không khí mà. Chương 106, năm mới. Mọi người cứ như vậy chẳng hiểu ra sao xem lên kháng chiến kịch. Nghe nói kháng chiến kịch cùng cơm tất nhiên, càng phối nha. Điều khiển từ xa nắm giữ tại Lao Gia Tử trong tay, bộ này đại danh đỉnh đỉnh kháng chiến kịch Giang Phong đều nhìn qua thật là nhiều lần, trong đó trận kia chứ danh thế chiến thứ 2 bước ngoặt, ba huyện thành chiến càng là quét ngang bê chạm các đại quỷ xúc khu cùng video biên tập khu, Italy pháo thành công cải biến tiến trình của lịch sử. Nhưng Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ muội chưa có xem, liền biết Italy pháo. Trừ cái đó ra cái gì cũng không biết. Lao Gia Tử nhảy nhìn, hai người bọn họ kịch bản đều không chút vuốt rõ ràng thế mà còn thấy có tư có vị. Còn có mấy tập đánh huyện thành tới. Giang Thủ Thừa quay đầu hỏi Giang Nhiên. Còn có 2-3 tập đi, ngươi nhìn, Tú Cầm đều bị bắt, thôn cũng đổ, Lao Lý cũng nên lập đoàn tiến công địch quân thủy tinh một đợt đấy. Giang Nhiên nói. Giang Tuyển Thanh quay đầu chừng hai cái đường ca một chút. Kịch thấu cho không được hắn. Lúc này cũng kém không nhiều 10 giờ rồi, tất cả mọi người đã ăn xong, canh trong toàn gia phúc mỗi người uống hết đi, nguyên bản chứa tràn đầy đại hào nồi đất canh ngạnh sinh sinh bị đám người uống đến thấy đáy, hải sâm cùng vây cá tất cả mọi người không núp đích, kia là giữ lại cho lão nhân ra bổ thân thể. Các nữ quyến thu thập bàn ăn, đem đồ ăn thừa bỏ vào tủ lạnh, muốn nhìn TV có thể tùy tiện chuyển cái ghế đi phía trước nhìn. Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh xem TV kịch biểu lộ cảm xúc, trò chuyện lên đã từng chạy nạn thời gian. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên 2 tỷ mỗi nói nhỏ, nghiên cứu cái này kịch là thế nào sẽ cùng Italy pháo, Mỹ ý còn có Italy lão nương môn dính liễu quan hệ. Giang Phong cùng Tam Ca Đường huynh làm thành một loạt, bốn người đều là đối kịch bản rõ như lòng bàn tay địa, tùy tiện nhìn một chút là được rồi. Kỳ thật ta cảm thấy Mỹ ý cũng liền như thế. Giang Thủ Thừa đột nhiên nói, cà chua không thể ăn, thịt muối tốt một chút. Giang Tái Đức phụ hòa đến, hải sản cũng tạm được, chính là cơm tây cửa hàng qua tối. Thêm mấy cái tôm liền bán hơn 100. Giang Nhiên gia nhập chủ đề. Là ngươi trường học chỗ ấy quá đắt đi, công ty của ta lầu dưới 68A, bất quá thật không thể ăn, còn không bằng đi ăn 10 đồng tiền bún xào. Giang Tái Đức nói. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ thật mì ý cùng bún xào phấn không có khác nhau sao? Giang Phong gia nhập. Là rất giống, bất quá mì ý nào có bún xào ăn ngon à, trứng gà bún xào, thịt băm bún xào, thịt bò bún xào, ruột gà bún xào. Tan việc đến phần thịt bò bún xào thêm cay không cần hành, cái kia hương a. Giang Thủ Thừa cảm thấy mình lại có chút đói bụng. Còn có ớt xanh thịt băm bún xào, cái kia mới đủ vị. Trường học của chúng ta bên trong có một nhà xương nam bún xào, phối hợp cái hũ canh, cái kia ăn ngon a. Giang Nhiên nói, nếu là ra ra sẽ làm cái hũ canh liền tốt. Sẽ làm ngươi cũng uống không đến. Giang Tái Đức đâm đao, xương nam bún xào quá cay, Duyên Sơn bún xào tốt một chút, chính là trong tiểu điểm xào dầu quá nhiều. Ta lần trước qua bên kia đi công tác, ăn mấy ngày bún xào cơm chiên ăn đến khoang miệng loét. Cay mới đủ vị nha, ngươi là không có đi những cái kia chính tông cửa hàng, ta lần trước đi Sương Nam, có một cửa tiệm. Giang Thủ Thừa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh gậy Giang Nhiên, ngươi không phải trên ma đồ học sao? Ngươi chừng nào thì chạy Sương Nam đi. Bạn gái của ta Sương Nam A, nàng mang ta tới chơi 2 ngày, ta ngậm miệng. Ba người chăm miệng một lời. Bọn hắn mấy đầu độc thân cầu bên trong xâm nhập vào một tên phản đồ. Giang Nhiên đã bị gỡ ra gờ giúp chat. Ba huynh đệ tiếp tục thảo luận phấn sự tình. Bất quá xương nam bên kia phấn làm đích thật ăn ngon, bún xào trộn lẫn phấn đều không sai, chính là quá cay, ta cảm giác cùng đất thục không sai biệt lắm. Giang Tái Đức nói, đất thục ruột giả phấn ăn ngon. Giang Phong nhớ mãi không quên ruột giả phấn, kỳ thật đất thục quả vật cũng không tệ, cá luộc cũng ăn ngon, chính là quá cay. Ai, ta dạo chơi một thời gian quá ngắn, lần sau tìm một cơ hội ăn nhiều mấy ngày. Tam gia gia không phải ở đất thuộc sao? Liền ta ăn tiết trực tiếp đưa Tam gia gia trở về. Giang Tái Đức đề nghị. Ta cảm thấy có thể. Giang Nhiên mưu toan gia nhập chủ đề. Ai, ta tóc này từng ngày rơi, một cái chân tóc 40 khối ta trồng đều trồng không dậy nổi. Giang Thủ Thừa cưỡng ép nói sang chuyện khác. Ha ha. Giang Tái Đức tiện tay nắm một cái tóc, trên tay lập tức xuất hiện 7-8 cây tóc ngắn. Ba người. Cái này. Đức ca. Ngươi cái này rụng tóc có chút nghiêm trọng a. Giang Phong đều kinh ngạc. Ai, sinh hoạt bức bách a. Giang Tái Đức thở dài, nửa năm trước ta cũng là một cái hăng hái lượng tóc khả quan tốt đẹp thiếu niên. A Giang Thủ Thừa không cam lòng yếu thế cũng nắm một cái tóc, trên tay cũng xuất hiện vài quặng tóc. Giang Phong. Người tuổi trẻ bây giờ ganh đua so sánh trong lòng thật nặng, ngay cả rụng tóc đều muốn so. Nghĩ đến, Giang Phong cũng nắm một cái tóc, trên tay xuất hiện một sợi tóc. Giang Nhiên. Giang Nhiên vẫn như cũ ở vào bị rời ra trạng thái, ba huynh đệ lại đông giật nhẹ tây giật nhẹ một trận loạn trò chuyện, trên TV kịch bản rốt cục tiến triển đến thời khắc mấu chốt. Nhị doanh trưởng, ngươi mẹ nó ý ta ly pháo đâu, cho láo tử kéo lên. Tên tràng diện rốt cuộc đã đến, mấy huynh đệ giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm phim truyền hình. Tại cảm nhân nhạc nền cùng diễn viên xuất sắc diễn kỹ tăng thêm phía dưới, pha quay chậm chiếu lại 3 lần, ba huyện thành bị một pháo hoanh. Vừa mới đánh 3 pháo. Giang Tuyển Thanh không chút xem hiểu. Một cái ống kính, thả 3 lần, liền một pháo. Giang Nhiên giải thích nói. Không đúng, nó chiếu lại làm gì, khẳng định là đánh 3 lần. Giang Tuyển Thanh không tin. Liền đánh 1 lần, ngươi nhìn kỹ, cái kia 3 lần đều là giống nhau, chính là chiếu lại. Giang Phong nói. Không đúng, chính là 3 lần, được rồi, cùng các ngươi nói không rõ, nhìn cái TV đều xem không hiểu. Giang Tuyển Thanh nói, tiếp lấy xem TV. Giang Phong. loại này quen thuộc cùng nàng giảng để thời điểm muốn đánh người cảm giác lại trở về. Không có qua mấy phút, đến 12 giờ rồi. Nhanh nhanh nhanh, Kiến Quốc, nhanh đi đốt pháo. Giang mãi mãi thúc giục nói. Giang Kiến Quốc cầm cái bật lửa cùng pháo liền chạy ra ngoài. Nương theo lấy lốp bốp tiếng pháo nổ, năm mới đến. Chúc mừng năm mới. Mọi người cười hì hì lẫn nhau vấn an chúc phúc, lão gia tử cũng đem TV tắt, đón giao thừa đêm tính kết thúc, mọi người cắt về các phòng ngủ. Đức Đức Nha, hôm nay ra ra ngươi đốt cái kia đạo gạo nếp nhương con vịt thật là cực phẩm a, cùng canh trong toàn gia phúc cơ hồ tương xứng, cái kia thịt vịt, cái kia gạo nếp, thật ngon miệng. Giang Kiến Quốc lôi kéo Giang Tái Đức chia sẻ cơm tất niên tâm đắc. Giang Tái Đức, gạo nếp nhương con vịt. Đúng a, ngươi không ăn. Ta nhìn các ngươi bản kia đều giống. Ra ra ngươi cái kia đồ ăn nấu đến tương đối khá, cựu chuyển đại tràng đều không có gạo nếp nhưỡng con vị tốt. Giang Kiến Quốc buồn bực, con của hắn làm sao khẩu vị trở nên như thế xảo trá, nguyên lai không phải ăn cái gì cũng khoe ăn ngon sao. Giang Tái Đức lập tức liền hiểu, Giang Phong là cố ý nói thịt vịt gạo nếp ăn ngon, còn có hắn đôi Giang Tuyển Thanh đột nhiên xuất hiện quan tâm, đây hết thể đều nói thông được. Giang Tái Đức hận nha. Hắn vẫn cho là tiểu đệ là cái người thành thật, không nghĩ tới lại là bạn cùng đường. Hắn cái này mấy cái đệ đệ bên trong nhất tặc chính là tiểu đệ. Chương 107, đặc sản. Đầu năm mùng 1, trừ cựu Ninh Tân. Không ai có thể ngủ thẳng giấc, bởi vì không sai biệt lắm từ buổi sáng 4-5 giờ bắt đầu, trong thôn tiếng pháo nổ liền đã liên miên bất tuyệt. Mở cửa pháo đốt, từng tiếng pháo trúc gầm thanh về sau, nát đỏ đầy đất, phía ngoài trên đường giống như là trải thảm đỏ đồng dạng, nhìn qua rất là vui mừng. Giang gia bên này không có gì thân thích có thể chúc Tết. Giang Phong đi nhà ông ngoại chúc Tết phải đợi đến mùng 6 lại đi, mấy ngày nay chính là đi trong thôn các gia đình trong nhà đi một chút, trò chuyện vài câu, mọi người lẫn nhau gặp mặt nói tiếng chúc mừng năm mới, trông thấy tiểu hài bắt đem đường hoặc lấy chút nhà mình làm điểm tâm. Buổi sáng ăn sủi cảo, bốn huynh đệ ăn đều rất ít, liền đợi đến đợi chút nữa chúc Tết đi nhà khác ăn nhờ ở đậu, trong thôn có mấy hộ nhân gia làm điểm tâm tay nghề cũng không tệ lắm, đầu năm nay ai còn không có cái thành thạo một nghề. Cho nên nói thêm mấy tiểu bối bên trong. Chỉ có Giang Tuyển Liên cùng Giang Tuyển Thanh mới có thể miễn cưỡng coi là hài tử, nhưng không có chuyện, Giang Phong mấy cái huynh đệ ra mặt đủ dày, chỉ cần chúc Tết thời điểm ăn đến rất nhanh, còn lại tiểu hài liền đoạt không qua bọn hắn. Cái thứ nhất đi chính là Sát Vách, cũng chính là mưu toan tiệt hồ mổ heo Lý Thúy Hoa nhà. Lý Thúy Hoa nam nhân trung thực chất phác, trước kia là đi làm, không thế nào thích nói chuyện, lại thêm hắn lại không biết nấu cơm tại người Giang gia trong mắt lại càng không có tồn tại cảm. Hai nhà người ở trong thành phố lúc chính là hàng xóm. Hiện tại cũng ở đến nông thôn đến vẫn là hàng xóm, nhiều năm như vậy hàng xóm cũ, đối với đối phương đều là khá hiểu. Lý Thúy Hoa có một đứa con trai ba cái con gái, cùng Giang mãi mãi nhận biết rất nhiều năm, hai người lúc còn trẻ quan hệ liền tốt, nhưng một mực phân cao thấp, ban đầu so lấy chồng. Lão gia tử là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, Lý Thúy Hoa nam nhân là tổ dân phố, 8 lạng nửa cân. Về sau so sinh nhi tử Lý Thúy Hoa so không thắng liền so với ai khác nhi tử nuôi tráng, kết quả cũng không có so thắng. Lý Thúy Hoa cảm thấy nhi tử không trông cậy được vào liền hảo hảo bồi dưỡng cháu trai, thật vất vả đem cháu trai dưỡng thành một cái mập mạp tiểu tử, kết quả ra ngoài học đại học, vì yêu đương giảm béo, vài chục năm nuôi không, triệt để tắt Lý Thúy Hoa cùng Giang mãi mãi so nuôi hải tử tâm tư. Lý Thúy Hoa mẫu thân là Giang chết bên kia, làm được một tay tốt điểm tâm, Lý Thúy Hoa cũng học được một điểm nửa điểm, khác sẽ không làm, bản cao làm được kia là đỉnh đỉnh tốt, cùng trên thị trường bán so ra cũng không kém. Bản cao lúc trước cách gọi. Hiện tại cũng gọi bạch tượng hương cao, nguyên liệu là bột gạo nếp, đường trắng, bánh cam, hạt vừng, đường mạch nha những vật này, cách làm chính là trứng nấu, trứng tốt sau bản cao trắng nõn như tờ giấy, hạt vừng nhân bánh hương vị ngọt mà không ngán, cắn mềm mại tơi suốt. Duy nhất không tốt địa phương chính là quá mềm dễ dàng rơi, mùa đông tất cả mọi người mặc thật dày áo lông, ăn hai khối bột phấn được rơi một thân. Bất quá Giang gia mấy tiểu bối bên trong chỉ có Giang Phong có cái phiền não này, những người còn lại đều là một ngụm một khối. Rơi đều rơi tại miệng bên trong sẽ không rơi tại trên thân. Giang mãi mãi dẫn đầu, lao ra tử được ở lại nhà, tránh khỏi người khác tới chúc Tết lúc trong nhà không ai. Giang mãi mãi cũng không tay không, cho nàng tương ái tương sát nhiều năm như vậy lao tỉ mội Lý Thúy Hoa mang theo một túi sủi cảo. Nấm hương cải trắng thịt heo nhân bánh, tôn tử của ngươi thích nhất. Giang mãi mãi đem sủi cảo cho Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa tiếp nhận sủi cảo, vui vẻ ra mặt, buổi trưa hôm nay liền nấu. Ai? Nhà ngươi cái kia năm cái tiểu tử béo đâu? Lý Thúy Hoa buồn bực, nàng thẩm mỹ qua nhiều năm như vậy vẫn luôn chưa từng thay đổi, nguyên lai ăn không đủ no đầy đường người gầy, mập mạp mới hiếm có, mập mạp có sức lực có thể làm việc, dù cho hiện tại mập mạp còn lâu mới có được nguyên lai được hoan nghênh, Lý Thúy Hoa vẫn là thích mập mạp. Chớ nói chi là người Giang gia cao, liền Giang Phong thấp mới 1m78, những người khác người đều là 1m8 mấy trắng hán, trừ bọn tiểu bối mấy năm này ăn hết bất động nhìn qua có chút mập giả tạo, những người khác đó cũng đều là trắng. Đừng nhìn Giang Kiến Quốc mặt ngoài là cái may vá, về nhà cho đại bá mâu nấu đồ ăn thời điểm cũng là muốn đảo môi. Lý Thúy Hoa thích nhất chính là Giang Kiến Quốc, lý do rất đơn giản, cao, lớn, béo lại trắng, xem xét chính là cái tráng sức lao động. Bọn hắn năm cái đi trước nhà trưởng thôn bái niên, đợi lát nữa liền đến. Giang nãi nãi đạo, chúng ta cái này đến trong nhà người tốt xấu còn mang theo sủi cảo, ngươi cũng không thể bởi vì nhà ta lão đại không đến ngay cả hớp trà cũng không cho a. Phi phi phi, ngươi nói cái gì chuyện ma quỷ, cái kia nước còn tại nấu không phải ta có thể không cho các ngươi pha trà sao. Bản cao ta đã trưng tốt, để nhà ngươi mấy cái tiểu nhân đi trước ăn chút, hai ta hảo hảo tâm sự, chờ nước nấu tốt ta cho ngươi pha trà. Phổ nhị, cháu của ta đi Vân Quý chơi thời điểm chuyên môn mua cho ta, ai ra, thật lớn một trà bánh đâu. Lý Thúy Hoa khoe khoang nói. Giang nãi nãi. Giang Phong mấy người nghe Lý Thúy Hoa liền hướng trong phòng chạy tới ăn bản cao, Triệu Lượng, Lý Thúy Hoa cháu trai, đã ăn được, bột phấn rơi một đống. Giang Phong tập trung nhìn vào, Triệu Lượng xác thực gầy không ít ta. Nguyên lai Triệu Lượng một mực là mập mạp, Lý Thúy Hoa cùng nhồi cho vị tan đồng dạng cho cháu trai ăn, Triệu Lượng lại không có Giang gia tiểu hài cao, cũng không giống Giang gia tiểu hài đồng dạng sẽ bị lao gia tử trộm tới học nấu ăn, một mực là mập giả tạo, một thân thịt mỡ. Hôm nay xem xét, thoát thai hoàn cốt nha. Ai ra, Lượng tử, ngươi đây là gầy bao nhiêu a? Giang Nhiên cảm thán nói. Không có nhiều, liền hơn 10 cân. Triệu Lượng nói miệng bên trong cũng không ngừng, rèn luyện đem thịt luyện căng đầy nhìn gầy, tới tới tới. Mau tới ăn, vừa ra nồi nhưng thơm, chờ lạnh liền không có cái mùi này. Nãi nãi ta còn làm thêm hoa quế tương, bất quá ta cảm thấy hương vị có điểm lạ. Giang Tái Đức sung phong đi đầu một ngụm bao hết một khối hoa quế tương, nhai nhai, phát biểu bình luận, vẫn được, chính là hoa quế tương không quá đi, so ra kém Lý nãi nãi tự tay xào hạt vừng. Đúng đúng đúng, Lý nãi nãi xào hạt vừng thật thơm, vung kẹo mạch nha bên trên cũng ăn ngon. Giang thủ thừa phụ hòa nói. Bất quá các ngươi có hay không cảm thấy vừa mới nãi nãi cuối cùng xem chúng ta ánh mắt là lạ? Giang Tái Đức hỏi. Đều do Tiểu Phong, đi đất thục cũng không biết được cho nãi nãi mua chút đặc sản. Giang Nhiên tại chỗ vung nổi. Giang Phong. Ta không có mua đặc sản ta đem tam gia gia mang về, ngươi đi xương Tây không phải cũng không cho nãi nãi mua chút đồ vật trở về. Giang Phong phản kích. Đúng đấy, cũng không biết mua chút trà bánh trở về, đợi lát nữa ra ngoài nãi nãi khẳng định phải hơn chúng ta. Giang Thủ Thừa nói. Giang Nhiên. Trà bánh không phải xương Tây thành phố chính là Tầm Dương thành phố. Bao lớn điểm khoảng cách, ngươi ngồi cái xe lửa 2 giờ không liền đến rồi. Tiểu Phong tốt xấu đem tam gia ra mang về, ngươi liền quặng bún xào đều không mang về đến, đợi chút nữa ra ngoài chính ngươi cùng nãi nãi tạ tội. Giang Tái Đức bỏ đá xuống giếng. Ở một bên ăn dưa xem trò vui Triệu Lượng. Đầu năm nay, tại bên ngoài du lịch mang đặc sản đều có thể mang người sống. Chương 108, chúc Tết. Gia Triệu gia. Giang nãi nãi mang theo 6 cái tôn tử tôn nữ đi nhà tiếp theo ăn nhờ ở đầu. Đoạn đường này ăn đến, cây đèn bánh ngọt, đường dầu bánh, đông bánh vải mầm, mật ba đao, đường táo, dầu tảng, bánh nếp, bánh cuộn thừng một cái không bỏ, ăn đến mấy người đều là cố nén tại nhà khác chúc Tết thời điểm không ở hơi. Giang nãi nãi cũng kém không nhiều, 7-8 chén trà vào trong bụng, cùng người khác nói chuyện trời đất thời điểm lại đập 2 viên hạt dưa, lại thêm buổi sáng ăn một bát sủi cảo, cơm trưa thời điểm về nhà thế mà cũng không đói bụng. Xem như lăn lộn cái no bụng. Về nhà xem xét, Giang Kiến Quốc mấy huynh đệ cũng kém không nhiều, cả đám đều trong nhà ngồi ở hơi, nước vẫn là khác biệt hương vị, ngọt, mặn đều có, thế mà còn có cay. Nhà trưởng thôn có ướp cá khô, đủ vị chính là quá cay, mẹ, ngươi buổi chiều đừng quên đi qua ăn 2 cái. Giang Kiến Quốc nói, hợp lấy ngươi chúc Tết chính là vì ăn đúng không? Giang nãi nãi mắng, có muốn ăn cơm chưa sao? Muốn ăn cơm chưa ta đi cấp ngươi nấu mấy bát sủi cảo. Trừ Giang Vệ Quốc cùng Giang Vệ Minh, không có người biểu thị muốn ăn cơm trưa. Mấy ngày nay hoặc là ăn thừa, hoặc là ăn sủi cảo, phải đợi đến mùng 7 về sau lão gia tử mới có thể một lần nữa khai hỏa nấu cơm. Dù sao từ mùng 10 bắt đầu, Giang gia nàng dâu liền muốn mang theo lão công nhi tử về nhà ngoại bái niên. Bao quát Giang nãi nãi, mùng 10 tất cả mọi người cho đi theo nàng đi ca ca của nàng nhà chúc Tết. Mùng 1 mùng 2 mọi người cứ như vậy nhà này cọ một điểm nhà kia cọ một điểm, đông gia ăn một miếng, tây gia ăn một miếng. Dựa vào ăn uống chùa ăn no. Mùng 2 ban đêm, cả nhà đều bị Giang nãi nãi động viên, làm sủi cảo. Cái này sủi cảo là muốn dẫn đi cho Giang Phong cứu lao gia, cứu mổ gia mấy năm này dạ dày không tốt chỉ có thể ăn chay. Lao gia tử liền chuyên môn điều cà rốt măng mùa đông nấm hương cải trắng nhân bánh sủi cảo. Măng mùa đông vẫn là cầm nước dùng nấu qua, tuyệt đối đủ ngon. Bởi vì là đi cho Giang mãi mãi thân ca ca chúc Tết, Giang Vệ Minh không tiện cùng nhau tiến đến, liền để ở nhà. Giang mãi mãi hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mang theo một đám con cháu, đi thôn bên cạnh anh ruột nhà chúc Tết. Nói là thôn bên cạnh, nhưng cũng muốn đi lên hơn nửa giờ. Ca, ta mang theo kiến quốc, kiến đảng, kiến khang, kiến nghiệp, kiến thiết đến cấp ngươi chúc Tết á. Giang mãi mãi còn chưa tới cửa thôn, ở giữa khí mười phần một tiếng giống. Giang Phong cứu mộ ra trước kia liền chống quải trượng tại cửa thôn chờ, cười ha hả ứng tiếng, chờ bọn hắn đến gần, cười híp mắt mở to hoa được nghiêm trọng con mắt, lần lượt đem năm cái khỏe mạnh cháu trai nhìn một lần, lại thỏa mãn đem mấy tiểu bối xem một lần, cuối cùng nhìn thấy Giang Phong. Tiểu Phong cái này không được à, tại sao ta cảm giác so với năm ngoái lại gầy, hảo hảo một tiểu tử được nhiều ăn chút, dài khỏe mạnh điểm, mới có người thích. Cứu mô ra nói. Được, cứu mô ra, ta trở về liền ăn nhiều một chút. Giang Phong một mặt chân thành. Không cần chờ trở về, cứu mô ra hôm nay cho các ngươi hầm canh thịt, thịt heo hầm, Tiểu Phong ăn nhiều hai khối. Cứu mô ra cười ha hả nói. Cứu mô ra dẫn đám người về nhà, trên đường đi, thôn dân trông thấy đều muốn nói lên một câu. Ú, Lan Hoa, Giang mãi mãi, dẫn hải tử đến cấp ngươi chúc Tết á. Lúc này Giang Phong cứu mô ra sống lưng ưỡn đến mức đều so bình thường thẳng. Giang Phong từng ngoại tổ mẫu sinh 6 đứa bé, Giang mãi mãi sắp xếp lao ngũ, trừ cứu mộ ra lão đại là nam hải còn lại 5 cái tất cả đều là nữ hải. Ngày thường Giang Phong tặng ngoại tổ mẫu một trận hoài nghi nhân sinh, tại cái kia trong nhà nam đinh đa tài kiên cường thời đại, Giang Phong tặng ngoại tổ mẫu ra ngoài nói chuyện lực lượng đều không đủ. Giang Phong lúc còn rất nhỏ, tặng ngoại tổ mẫu còn tại thế, hắn nhớ mang máng khi đó mỗi lần tới cho cứu mộ ra còn có tặng ngoại tổ mẫu chúc Tết, bọn hắn nhất định đều sớm tại cửa thôn chờ lấy. Tàng ngoại tổ mẫu khi đó niên kỷ đã rất lớn, cả người gầy gò nho nhỏ, giọng cũng không phải bình thường lớn, nhất định phải kêu toàn thôn đều biết. Nữ nhi của ta mang theo nàng sinh 5 cái mập mạp tiểu tử trở về cho ta chúc Tết á. Giang Phong tàng ngoại tổ mẫu thích nhất Giang mãi mãi, nguyên nhân rất đơn giản, liền nữ nhi này liên tiếp sinh 5 cái mập mạp tiểu tử, còn từng cái nhân cao mã đại, đem nàng trước mấy chục năm ngã mặt mũi tất cả đều tìm trở về. Cứu mô ra rất thích Giang ra mỗi người. Bao quát hình thể bình thường Giang Phong, nhưng tất cả những thứ này cũng không thể cải biến Giang Phong cựu mổ ra nhà thịt hầm tay nghề rất dở sự thật. Giang mãi mãi tài nấu ăn vẫn như cũ rất dở, có thể là gia truyền, dù sao cựu mổ ra nhà canh thịt hầm luôn luôn rất khó ăn, không riêng gì thịt heo hầm, hơn nữa còn dùng khối lớn thịt mỡ hầm. Liên thêm điểm hành gừng tỏi rượu gia vị đi tanh, ngay cả bí đao củ cải trắng loại này hút dầu giải dính đều không có, cùng nước nấu thịt trắng cơ bản không có gì khác biệt, một khối lớn thịt mỡ xuống dưới. Tại chỗ liền thăng tiên. Giang Phong từ bên trên sơ trung bắt đầu cứu mộ ra liền thích cho hắn nhét hầm thịt mỡ khối, hắn những năm này diễn kỹ từng bước tăng lên, cùng cứu mộ ra nhà thịt hầm thoát không khỏi liên quan. Cứu mộ ra người nhà so Giang ra đơn bạc được nhiều, hắn liền một cái con trai độc nhất, thân thể còn không tốt lắm, đời cháu cũng liền một cái tôn nữ, đã kết hôn rồi, tại ngoại địa không có mua đến phiếu, muốn đầu năm mới có thể trở về. Mấy một trưởng bối ở phòng khách uống trà nói chuyện phiếm. Giang Phong mấy người chạy tới phòng bếp đi điều tra tình huống, biểu bá mẫu Điền Lâm ngay tại rửa rau, trong nồi thịt heo đã hầm lên. Như thế lớn một nồi thịt, cuối cùng sẽ tiến ai trong bụng không cần nói cũng biết, mấy người mặt lập tức đều điểm lục, trong đó muốn thuộc Giang Phong mặt xanh nhất. Không cần nghĩ, huynh đệ mấy cái đến lúc đó khẳng định là hắn bị cựu mộ ra nhét nhiều nhất. Ai ra, bá mẫu năm nay là chuyện gì xảy ra, ta thế nào cảm giác so với năm ngoái nổi còn nhiều. Giang Tái Đức lập tức liền luống cuống. Ta tốt giống nghe ta cha nói cứu mộ ra nhà năm nay heo đặc biệt mập, có hơn 400 cân. Giang Thủ Thừa âm thanh run rẩy. Hơn 400 cân. Giang Nhiên kêu lên sợ hãi, đây không phải là so nhị hoa còn có thể ăn, cái kia thịt được nhiều mập à. Giang Nhiên nói chuyện động tĩnh quá lớn đưa tới Điền Lâm chú ý, ruộng lâm xem xét là bọn hắn, cười nói, còn có 2 giờ mới có thể mở cơm đâu. Liên nói bụng, cái kia bà mâu cho các ngươi nấu nhanh một chút, hôm nay còn có thịt kho tàu đâu. Thịt kho tàu. Bốn huynh đệ cảm giác bản thân hôm nay được viết gì chúc ở đây rồi. Giang Phong cảm thấy, bản thân phải làm thứ gì đến cứu vãn cái mạng nhỏ của mình. Bá mẫu, ngươi nhìn mấy ngày nay đồ ăn khẳng định đều là ngươi nấu, nhiều ngày như vậy cũng hành khổ, không bằng ta tới giúp ngươi. Giang Phong linh cơ khẽ động. Không được không được, các ngươi cái này đến nhà chúng ta chúc Tết các ngươi chính là khách nhân, nào có để khách nhân nấu cơm đạo lý. Duộng Lâm cảm thấy không được. Có thể bá mẫu. Tiểu Phong hắn trong nhà luyện nhưng lâu chính là vì cho cựu mộ ra nấu bữa cơm, đây cũng là chúng ta là tiểu bối một điểm tâm ý, bá mẫu ngươi liền nghỉ ngơi đi, phòng bếp giao cho chúng ta, ngài đi nghỉ ngơi, đi phòng khách uống miếng nước. Ba huynh đệ lập tức kịp phản ứng, liền kéo mang hống đem Điền Lâm lôi đi, đem phòng bếp lưu cho Giang Phong. Giang Phong cởi áo lông, vén tay áo lên, buộc lên tạp dề. Nghỉ đông đặc huấn lâu như vậy, cũng là thời điểm hướng mọi người phơi bày một ít đặc huấn thành quả. Chương 109, thịt kho tàu. Phòng bếp gia vị rất đơn giản, chính là cơ bản dầu muối tương giấm. Giang Phong nhìn một chút Điền Lâm trước đó tẩy đồ ăn, chỉ có quả cà cùng rau cải trắng, còn có một con mua được tương vịt cùng mấy khối đậu phụ. Giang Phong suy nghĩ một chút, độ khó quá cao đồ ăn dễ dàng lật xe, liền làm bọt thịt quả cà, rau xanh xào rau cải trắng, chứa đậu phụ cùng thịt kho tàu, lại cho cứu mổ ra chuyên môn làm một phần phụ dung nước trứng hấp, cơm trưa đoán chừng liền không sai biệt lắm. Thịt hầm đã trong nồi nấu có một đoạn thời gian, trên cơ bản không thể vãn hồi, Giang Phong có thể làm chỉ có đem thịt kho tàu nấu tốt, cứu mổ ra chỉ là ưa thích cho tiểu bối kép thịt, thịt hầm là màu đỏ thịt thịt nướng làm sao lại không phải thịt đâu. Điền Lâm lúc trước đã cầm khối thịt đặt ở bên ngoài làm tan, đích thật là mập, thật dày mỡ một chảo chính là đầy tay dầu, không hổ là từ 400 cân heo trên thân cắt bỏ thịt ba chỉ. Tốt nhất thịt ba chỉ 3 phần mỡ 7 phần lạc, Giang Phong trước mặt khối này thịt ba chỉ đều nhanh tiếp cận 6 phần mỡ, cũng có Điền Lâm cắt thịt không có cắt tốt duyên cớ, nhưng như thế mỡ thịt ba chỉ lấy ra làm thịt kho tàu, sơ ý một chút liền sẽ làm được cực kỳ dầu mỡ. Đại đa số người là không thích ăn thịt mỡ, nhưng nếu như vô tình gặp biết làm đầu bếp, không thích ăn thịt mỡ người cũng không để ý nếm thử. Không ít thịt đông pha dùng thịt ba chỉ đều nhanh tiếp cận 5 phần mỡ, yêu nó người vẫn như cũ vô số kể. Có người không thích ăn thịt mỡ, là bởi vì thịt mỡ chứa đại lượng mỡ, mật khó mà phân giải tất cả mỡ, dẫn đến mỡ không thể bị kịp thời tiêu hóa cùng hấp thu, từ đó sinh ra dầu mỡ cảm giác, để người buồn nôn. Mà tới đối ứng, mỡ là một loại cao năng vật chất, phân giải lúc sinh ra đại lượng năng lượng sẽ dành cho người chắc bụng cảm giác. Loại này hạnh phúc chắc bụng cảm giác là đường phân cùng protein không thể so sánh. Ăn thịt chính là vui vẻ, ăn thịt mỡ càng là như vậy. Bởi vậy, khống chế mỡ thu hút lượng là nấu thịt kho tàu mấu chốt. Kể trên đều là ta nói bừa. Giang Phong cẩn thận cắt thịt, đem dư thừa mỡ cắt mất nấu dầu. Hiện nấu đi ra mỡ heo còn có thể lấy ra xào quả cà, tận lực đem thịt ba chỉ béo gầy so khống chế tại một cái thích hợp phạm vi bên trong. Đem thịt ướp gia vị, cùng miếng gừng. Hành tỏi cùng một chỗ vào nồi lấy ra nước nấu hai lần bỏ đi phù mạn, lại lớn lửa kích xào mấy lần, về sau gia nhập các loại đồ gia vị, lửa nhỏ nấu chậm, đắp lên nắp nồi. Còn sót lại liền phải giao cho thời gian, để thịt mỡ bên trong dầu chân nương theo lấy lửa nhỏ đun nhừ từ từ phân giải, để nước tương cùng nước thịt chậm rãi thẩm thấu đến thịt ba chỉ bên trong, chờ khi đó màu da biến sâu, mùi thịt cũng sẽ bay ra, nồng đậm mùi thịt bên trong mang theo một tia vị ngọt, lại lửa lớn thu nước, thịt kho tàu coi như xong rồi. Một cái trên lò có hai cái nồi, nhóm lửa địa phương đều là thông, Giang Phong mang củi hướng bên cạnh phát một điểm, để tránh lửa quá lớn dầu chân không có nấu hóa đem thịt hầm tiêu. Loại này củi lửa nồi cơm tự mang một cỗ củi mùi thơm, mặc kệ là trưng gạo nấu cơm vẫn là xào rau đều ngon, tới tương ứng chính là không tốt trưởng khống hỏa hậu. Nếu là chỉ là muốn làm đến có thể, bản thân nhóm lửa hoặc là tùy tiện tìm một người nhóm lửa đều có thể, nhưng nếu như muốn nấu một đạo chân chính thức ăn ngon, nhóm lửa người còn có cùng đầu bếp có ăn ý. Cổ đại hoàng gia ngự chủ, nhóm lửa tuổi cũng phải nói, món gì dùng cái gì tuổi, tuổi lửa bếp nhỏ cũng cơ bản đều là ngự chủ đồ đệ, sư đồ ở giữa có ăn ý, mới có thể ngầm hiểu nấu ra thức ăn ngon. Hiện tại đầu bếp liền không có cái phiền não này, đều là bếp gas, nghĩ điều bao lớn lửa điều bao lớn lửa, muốn làm sao nấu. Không ai cho Giang Phong nhóm lửa, hắn liền tùy ý làm, đao công hỏa hầu gia vị đều cao cấp, tài nấu nướng của hắn cũng có bay vọt về trước. Chỉ cần không phải không quan tâm xào ra đồ ăn hương vị liền sẽ không chênh lệch. Trước làm thịt băm quả cà bỏ ra, cắt thành rộng một ngón rưỡi mảng lớn, cắt nữa thành đầu. Thịt nạc chặt thành thịt băm, tốt nhất tiếp cận thịt băm, hành gừng tỏi cũng cắt mạng. Quả cà trước khoảng một vòng tinh bột vào nồi dùng dầu nóng chiên một lượn, chiên cho đến có chút hơi vàng lại vớt ra. Thịt băm vào nồi, lửa lớn xào chín, lại để vào các loại gia vị cùng một bát nước trong, lửa lớn đốt lên, chờ có thể ngửi được mùi thơm. Đem quả cà bỏ vào dùng nước bột câu khiếm, lật nguôi ước lượng nồi đem quả cà lật xào đều đều, nước tương cũng đều đều về sau, ra nồi chứa vào bàn. Giang Phong nhân lúc còn nóng trước nếm thử một miếng, quả cà ngon miệng, trên hỏa hầu cũng vừa phải, có một chút xốp giòn nhưng nội bộ mềm mại, nước tương cũng rất cân xứng, mặn nhạt vừa phải. Đi, cái này bàn quả cà chắc chắn sẽ không bị lao ra từ mắng. Lo đất cái gì đều tốt, chính là cọ nồi phiền phức. Giang Phong múc một bầu nước tùy tiện xoát xoát coi như xoát sạch sẽ. Cái này quả cà tại đại học nhà ăn đều tính ăn mặn, sau đó phải xào hai cái đồ ăn đều là thức ăn chay, xuyên vị không thể được. Rau cải trắng rất mới mẻ, thịt băm quả cà cùng thịt kho tàu đều là món mặn, hắn liền cố ý đốt chua ngọt vị chua cay rau cải trắng. Xào cải trắng cũng chính là mấy phút sự tình, Giang Phong theo thường lệ nếm thử một miếng, rau cải trắng nguyên bản phẩm chất cho món ăn này thêm điểm không ít, tươi non thơm ngát, cũng có vẻ hắn chủ nghệ cao siêu đến mức nào giống như. Đậu phụ phẩm chất bình thường, không đủ non, đoán chừng đã mua 2 ngày, không quá thích hợp làm trượt đậu phụ, nhưng Giang Phong thích trượt đậu phụ cứ dựa theo sở thích của mình làm. Đậu phụ cắt khối, tỏi cắt miếng, lúc đầu thêm điểm rau thơm sẽ tốt hơn, nhưng Giang Kiến Thiết cùng hai cái đường muội không thích thích thơm đồ ăn, nhất là Giang Tuyển Liên, vừa nghe rau thơm vị liền muốn thổ, dùng nàng tới nói người vị liền cảm giác rau thơm ở trong miệng phạm buồn nôn. Cũng là bởi vì vậy, Giang gia cùng một chỗ liên hoan trong thức ăn chưa từng thêm rau thơm, dù là có chút đồ ăn không thả rau thơm không có linh hồn. Trước đậu phụ trình tự kỳ thật rất đơn giản, dầu nóng vào nồi, đại hỏa lật xào, cuối cùng dùng nước bột câu khiếm. Chỉ cần lật môi đều đều, nước tương ngon miệng, hương vị liền sẽ không chênh lệch, đối lửa yêu cầu không cao, Giang Phong tại hỏa hầu chỉ có trung cấp thời điểm cũng có thể làm được rất xuất sắc. Hiện tại cao cấp hỏa hầu, càng thêm thuận buồm xuôi gió, đậu phụ no bụng hút nước canh, hiện lên màu vàng nhạt, Giang Phong nếm một khối, ngon miệng, chính là đậu phụ không quá non, bất quá đây là đậu phụ vấn đề, vẫn được. Một cái khác nồi nấu bên trong thịt kho tàu còn chưa tốt, phụ dung nước trứng hấp Giang Phong chuẩn bị chờ thịt kho tàu ra nồi sau lại trứng, cái kia dễ dàng nhất, chính là muốn đem trứng dịch nhiều lọc mấy lần, trứng tốt sau lại giọt dầu vừng, có điều kiện lúc lắc bàn mặt ngoài thả điểm trao tốt ngấm, không có điều kiện liền cùng phổ thông trứng trứng gà đồng dạng trứng. Nói rằng trứng trứng gà có thể là trừ trứng gà luộc bên ngoài tối không có cánh cửa dễ dàng nhất vào tay một món ăn, chỉ cần có thể trứng chín liền có thể ăn, vô luận là hấp hơi cùng tổ ong vỏ vẽ đồng dạng, vẫn là một chén nhỏ trứng trứng gà bên trong có 4 trái trứng thực được cùng trứng gà bánh ngọt đồng dạng, hương vị cũng sẽ không chênh lệch. Lắm lời nhất cảm giác thượng thiên chênh lệch đường, nói tóm lại một câu có thể ăn. Nhìn xem trước mặt ba đạo đồ ăn, Giang Phong cảm thấy hôm nay chính là hắn tại một đám thúc bá đường huynh đường muội trước mặt mở mày mở mặt thời điểm. Năm ngoái nguyên tiêu sắc cá lật xe về sau, Giang Phong trong mắt mọi người hình tượng liền biến thành, Tiểu Phong khi còn bé học được không sai, nhưng bây giờ không được, sắc cái cá đều có chút khét. Khi đó Giang Phong đã nhanh 5 năm không có xuống bếp, bị lao ra tử trộm tới sắc cá tại chỗ lật xe. Hôm nay, hắn Giang Phong liền muốn nói cho tất cả mọi người, hắn không riêng khi còn bé học được không tệ. Bật học về sau, học được càng không tệ. Chương 110, ta lại nghĩ không ra chương tiết tên. Lại đợi hơn 20 phút, Giang Phong cảm thấy thịt kho tàu đã không sai biệt lắm có thể ra nổi. Nước tương đã hoàn toàn thẩm thấu đến thịt ba chỉ bên trong, phần lớn mập dầu đã bị đun nhừ ra. Trong nồi khối lớn thịt ba chỉ nhìn dầu tư tư hiện ra ánh sáng, mặc dù không có đến dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể tán tình trạng, nhưng xúc cảm cũng đầy đủ mềm mại. Kẹp lên một khối nhỏ, béo gầy vừa phải, thịt mỡ vào miệng liền cùng thịt nạc bộ phận cắt ra, thêm chút nuốt liền có thể thuận cuống họng trượt vào thực quản, thịt nạc cũng đã hoàn toàn hầm nát, thịt thái từng miếng rõ ràng, nước thịt hoàn toàn thẩm thấu, bởi vì tăng thêm một chút đường nguyên nhân, cẩn thận nhai một nhai còn có một số hơi ngọt. Liền món ăn này, Giang Phong tự tin coi như lão gia tử cũng tìm không ra mà bệnh tới. Cuối cùng trứng hấp, đem bát chứa trứng gà dịch hướng trong nồi vừa để xuống cũng không cần quản. Giang Phong nắm chặt thời gian trước ăn vụng mấy ngụm đồ ăn, mặc dù những này đồ ăn phân lượng lớn, từng cái đều là dùng đặc biệt bàn lớn chứa, nhưng hắn cảm giác tại bàn ăn bên trên hắn cũng đoạt không thắng các vị thuốc bá đường hình. Nếu là bị cứu mộ ra nhìn ra hắn không có ăn no, cái kia một nồi tản ra tử vong hương vị thịt hầm nhưng chính là hắn. Vì không ăn thịt hầm, mọi người nhất định sẽ cực điểm có khả năng trong thời gian ngắn nhất đem bản thân cho ăn no. Giang Phong chính một ngụm ăn vụng được quên cả trời đất, Giang Tái Đức liền đi tới hỏi, Tiểu Phong đều nhanh 12 giờ ngươi đồ ăn. Ngoa tạo, ngươi thế mà đang ăn vụng. Cái gì ăn vụng? Giang Phong vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, dù sao như thế một bàn lớn hắn đã ăn bao nhiêu người khác cũng nhìn không ra đến, đầu bếp nếm mặn nhạt sao có thể nói là ăn vụng đâu. Ngươi trông thấy ta ăn thật nhiều sao? Ta liền ăn hai cái nếm thử mặn nhạt ta. Giang Phong một mặt nghiêm mặt. Ta làm một đầu bếp, nếm 10 phút món ăn mặn nhạt rất bình thường đi. Giang Tái Đức tạm thời tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Thế nào à, ta nghe nói ngươi bị ra ra đè ép học mấy tháng, lần này sẽ không cháy đi. Ai, ta đến nếm thử thịt. Giang Phong. Giang Tái Đức nói liền đi cầm đũa, đứng tại một cái buồn lớn thịt kho tàu trước mặt bắt đầu ăn. Ừm, còn có thể, không có cháy. Một khối. Ta đến khối mập. Hai khối. Không sai, rất mềm, không ngán. Ba khối. Ta lại đến khối gầy. Bốn khối. Gầy vẫn được. Năm khối. Để ta nếm khối lớn. Sáu khối. Lớn có chút không ngon miệng, ta lại nếm thử nhỏ một chút. Bảy khối. Nhỏ không sai, ai khối này béo gầy phối hợp nhìn vẫn được. Tám khối. Ta lại đến nhìn xem. Giang Tái Đức mưu toan kẹp khối thứ 9, bị Giang Phong ba một cái đánh rất đũa. Lại nếm liền không có, không cho phép nếm. nước phù nước trứng hấp muốn tốt, đồ ăn đủ, cùng một chỗ bưng đi qua đi. Giang Phong đánh gây Giang Tái Đức trắng trợn ăn vụng, đem nắp nồi để lộ, nước phù dung trứng hấp đã trưng tốt, lại trưng liền muốn giả rồi. Giang Tái Đức có hơi thất vọng, ăn vụng thịt kho tàu dù sao cũng so trên bàn cơm trực tiếp kẹp tới muốn tốt ăn, nhưng hắn vẫn là đối Giang Phong hiện tại chủ nghệ biểu thị ra khẳng định, Tiểu Phong ngươi cái này thịt kho tàu thiêu đến vẫn được, đều nhanh đuổi kịp ba ta. Ai, cái này canh trứng gà nhìn qua không sai, ta tới giúp ngươi nếm thử mặn nhạt. Nói liền muốn đi lấy môi. Giang Phong bắt lại thìa, liền cái này một bát, ta trưng cho cứu mô ra. Giang Tái Đức đành phải coi như thôi, cùng một chô bưng thức ăn. Năm đạo đồ ăn lên bàn, mặc dù số lượng ít, nhưng phân lượng đủ, nhìn qua cũng không tệ. Cứu mô ra lão thị nghiêm trọng, khiếp mắt nhìn hồi lâu, hôm nay thức ăn này không phải con dâu nấu à. Là Tiểu Phong nấu. Điền Lâm cười nói, cha, Tiểu Phong nói hắn ở nhà luyện rất lâu chính là vì hôm nay cho ngài nấu cái này cơm, ngươi xem một chút, thịt kho tàu, quả cà, bao thái còn có đậu phụ, nhìn qua không tệ người cũng thơm. Hảo hài tử, còn cố ý cho cứu mô ra nấu cơm, hảo hài tử. Cứu mô ra mừng rỡ không ngậm miệng được, ải, thịt hầm đâu, con dâu ngươi đi đem thịt hầm bưng tới, trước cho Tiểu Phong múc bát thịt. Giang Phong kèm chút tại chỗ mặt liền tái rồi. Còn tốt nhịn được, may mắn mà có những năm gần đây cứu mô ra nhà chúc Tết diễn ký tăng, vội vàng nói, không cần, không cần làm phiền, cái kia thịt hầm là canh cuối cùng uống, đến, dùng nữa, cứu mô ra ngươi trước dùng nữa. Cái này nước phủ dung trứng hấp là ta chuyên môn cho ngài làm. Chuyên môn làm cho ta a, Tiểu Phong thật đúng là có lòng. Cứu mô ra càng vui vẻ hơn, không đề cập tới thịt hầm sự tình, ta cần phải hảo hảo nếm thử. Nếm thử một miếng, cứu mô ra khen, không tệ, không tệ, so ngươi bá mẫu làm trứng hấp non nhiều, hương vị cũng tốt. Cái này cô phụ thế nhưng là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, Kiến Khang cũng là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, Tiểu Phong ra học quên bác, chúng ta nhưng so sánh không được, đến, chúng ta nếm thử Tiểu Phong tay nghề. Điền Lâm dẫn đầu kẹp một đũa quả cà. Mọi người nhao nhao gấp thức ăn. Có thể à, Tiểu Phong tiến bộ không nhỏ à, cái này năm ngoái Nguyên Tiêu cũng còn đem cá sắc hết, hiện tại thịt kho tàu liền muốn tài nghệ này, không tệ à. Giang Kiến Đảng không có hưởng qua Giang Phong trước đó Giang Tuệ cầm bản canh yến lá liêu, rất là chấn kinh. Giang Phong, năm ngoái cái kia cá liền khét một khối nhỏ ra cá, có thể hay không đừng lấy thêm con cá kia nói chuyện. Không sai, Tiểu Phong so với lần trước nấm tuyết nấu trứng chim cút phải có tiến bộ. Giang Kiến Quốc cũng khen. So trước đó xào mùi cá thịt mảnh hỏa hầu muốn tốt. Giang Kiến Khang một mặt vui mừng. Tất cả mọi người phi thường cổ động, liền ngay cả một mực kiệm lời ít nói Triệu Thể Tráng, cứu mộ gia nhi tử, đều gật đầu tán dương. Thuận tiện nhắc lên, Giang mãi mãi đại danh Triệu Lan Hoa, bọn hắn cái thôn này người tất cả đều họ Triệu, nhưng Giang mãi mãi rất chán ghét người khác gọi nàng tên đầy đủ. Giang Phong chẳng lẽ bị nhiều người như vậy mật độ cao tốt tần suất đồng thời khích lệ, có chút phiêu. Ngươi cái này đậu phụ xào thời điểm lật muôi góc độ không đủ, nước tương không đủ đều đều. Thịt kho tàu lửa lớn kích xào thời gian không đủ. Ngươi đã làm chua ngọt miệng bao thái nên tay xé. Quả ca liệu đặt nặng. Lão gia tử nhìn ra Giang Phong phiêu, bốn chậu nước lạnh đồng thời dội xuống đi, Giang Phong nháy mắt thanh tỉnh. Trên bàn cơm một mảnh trầm mặc. Bất quá tổng thể còn có thể, so năm trước lại có một điểm tiến bộ. Lão gia tử cuối cùng khen một câu. Lão gia hỏa này cứ như vậy, nhất định phải lấy chính mình trình độ yêu cầu Tiểu Phong. Giang nãi nãi nói, cô phụ yêu cầu cao cũng là nên nha, đầu bếp nha, năm đó 10 dặm 8 hương tiếng tăm lừng lẫy, ai không biết cô phụ danh tự. Điền Lâm sinh động bầu không khí. Đúng đúng đúng, lúc trước Lan Hoa gả cho vệ quốc, nhà ai cô nương không ghen tị. Cứu mô ra phụ họa. Cha cái này chủ nghệ, Tiểu Phong đây là thuốc ngựa không kịp à, khuya ngày hôm trước cái kia bỗng nhiên cơm tất nhiên, cái này rét thị đều tìm không ra đến so cha tay nghề người càng tốt hơn. Vương Tú Liên linh cơ khẽ động bắt đầu khen láo gia tử. Chính là cha tay người này, từ nhỏ đến lớn, hàng xóm láng giềng nhà ai tiểu hài không ghen tị chúng ta năm huynh đệ. Giang Kiến Quốc cực lực thổi phồng. Cha tay người này Tiểu Phong khẳng định so ra kém đi, cha lấy ra ma bệnh không hề có một chút vấn đề. Giang Kiến Đảng nối liền. Tiểu ca tay nghề chỗ nào cùng ra ra so. Giang Tuyển Thanh cũng tranh làm liếm cầu. Ra ra ngày hôm qua nổi nước quả thực, đời ta liền không uống qua tốt như vậy uống canh. Giang Tái Đức tình cảm giặt rào. Một đám người bắt đầu đối lao ra từ một trận cùng suy. Giang Phong. Cái này kịch bản không đúng, các ngươi không nên khen ta sao. Bữa cơm này rõ ràng là ta làm nha. Chương 111, để ngươi bị. Mọi người thổi phồng lật qua lật lại chính là như vậy mấy cái ý tứ. Công phu nịnh hót không tới nơi tới chốn, chơi không ra hoa dạng gì. Lao ra tử nghe một chút thấy chán. Thế là liền bắt đầu tìm câu chuyện trò chuyện điểm khác. Ai, Tiểu Phong. ta cảm thấy ngươi cái này chủ nghệ có thể đi tham gia kia cái gì hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu nha, tiền thưởng tốt giống có mấy vạn, ngươi đi thử xem không chừng còn có thể hôn ít tiền. Giang Thái Đức đột nhiên nhớ tới trước đó tại nhà ga nhìn thấy quảng cáo, ta nhìn cái kia tranh tài quy mô vẫn còn lớn, quảng cáo đều đánh tới trạm xe buýt đi. Cái gì hảo vị đạo, danh tự này cũng quá lào đi. Giang Nhiên cảm thán nói, hảo vị đạo không phải á thị cái kia bán xì dầu sao, nhà bọn hắn xì dầu còn không sai, ta dùng nhiều năm. Giang Kiến Quốc đối hảo vị đạo có chút ấn tượng. Không chỉ xì dầu, cái gì gia vị đều bán, tháng trước còn giống như bắt đầu bán đậu cà vỏ tương. Giang Kiến Khang nói tiếp, Tiểu Phong, Tái Đức chủ ý này rất tốt, ngươi đi báo danh thử một chút nha, vạn nhất cầm thường đây. Đúng, Tái Đức, trận đấu này có hay không giới hạn tuổi tác? Giang Kiến Thiết phụ họa. Giang Tái Đức lấy điện thoại di động ra tra, vẫn không quên lại kẹp một khối lớn thịt kho tàu, ta xem một chút ta, có, thanh niên đầu bếp, hạn tuổi tác 30 tuổi trở xuống, tất cả nguyên liệu nấu ăn từ chủ sự phương cung cấp, giới hạn một mình dự thi. Ai u, hải tuyển, dự tuyển còn có mạng lưới trực tiếp, trước đây top 32 bắt đầu còn có thể lên TV, tỉnh đại A, Tiểu Phong, ngươi nếu là tiến 32 cường ngươi liền có thể lên TV. Lên TV A. Nhi tử nhanh đi báo danh A, ngươi tài nghệ này nhất định có thể tiến 32 cường. Giang Kiến Khang cũng rất kích động, lấy điện thoại cầm tay ra tra tin tức tương quan, ai nha, còn có thể lấp sở thuộc nhà hàng tin tức, nhi tử ngươi nhanh đi báo danh, ngươi nếu là lên TV còn có thể cho nhà ta cửa hàng đánh quảng cáo, bớt đài quảng cáo A. Có thể đánh quảng cáo. Vương Tú Liên lập tức tinh thần, nhi tử, ngươi nhanh đi báo danh. Giang Phong. Thấy tất cả mọi người ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, Giang Phong cảm giác tốt giống trước đó có chút chơi thoát, khó khăn mở miệng, cái kia, ta đã báo danh. Báo danh tốt lắm, chờ nhi tử lên TV ta liền cho nhà ta nhà hàng tăng giá. Vương Tú Liên kích động nói, ta không có lấp kiện Khang quán ăn. Giang Phong yếu ớt nói, Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang lập tức ngây người. Vương Tú Liên một mặt đau lòng, ái trả trả ngươi cái phá gia tử, tốt như vậy đánh quảng cáo cơ hội ngươi không trân quý, ngươi biết tỉnh đài một giây đồng hồ bao nhiêu tiền không? Ta lấp chính là Thái Phong Lâu. Giang Phong cảm giác bản thân hôm nay sợ rằng muốn nằm tại chỗ này. Thái Phong Lâu, đó là cái gì? Giang Nhiên một mặt mở mịt. Tại sao ta cảm giác giống nghe qua? Giang Tái Đức một mặt mê mang. Ta cũng giống nghe qua. Giang Thủ Thừa Phi thường nghi hoặc. Cái gì Phong Lâu? Cứu mô ra có chút nến ngãng. Thái Phong Lâu, cha, là Thái Phong Lâu. Điền Lâm lớn tiếng nói. Giang Phong cha ruột mẹ ruột thúc bá thẩm thẩm chấn kinh. Lao ra tử mặt đen. Không phải phổ thông đen, đen bên trong còn ẩn ẩn có chút phím hồng. Cái kia cũng không phải phổ thông đỏ, là sắp nổi giận đánh người đỏ, để lộ ra tiết xuân vui mừng nhan sắc. Nhìn xem lão ra tử thần sắc, Giang Phong liền biết, hắn lần này tốt giống thật chơi thoát. Ha ha, Điền Thái Phong Lâu đúng không? Lão ra tử tâm bình khí hòa. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng đây là trước bao táp yên tĩnh. Liền, không cẩn thận, lấp sai. Giang Phong ngượng ngùng nói. Lấp sai. Lao gia tử lập lại, lao tam nhà, các ngươi chuẩn bị lúc nào trở về chúc Tết. Cha, ngươi yên tâm, chúng ta cùng ngày đi cùng ngày về, tuyệt đối không chỉ hoãn thời gian. Vương Tú Liên vội nói. Giang Phong. Vậy được, cái kia Tiểu Phong buổi tối hôm nay trở về liền bắt đầu luyện, khai giảng ta lại cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, tranh tài là lúc nào bắt đầu. Lão gia tử hỏi. Còn chưa thông báo liền nói tháng 3 bắt đầu thi đấu. Giang Tái Đức cho Giang Phong một cái ánh mắt đồng tình. Vậy cái này đoạn thời gian liền cho ta hảo hảo luyện, học không tốt, cũng đừng đánh lấy Thái Phong Lâu chiêu bài ra ngoài mất mặt, liền dứt khoát bỏ thi đấu. Lão gia tử nói. Vệ quốc vừa mới nói cái gì chiêu bài nha? Cứu mô gia lớn tiếng hỏi. Cô phụ hắn vừa mới nói, Tiểu Phong muốn đi tham gia chủ nghệ tranh tài. Điền Lâm lớn tiếng giải thích nói. Tranh tài tốt lắm, Tiểu Phong có tiền đồ. Đều có thể ra ngoài so tài, bất quá mùng 1 đều đã qua, làm sao mùng 1 đi tranh tài nha? Cứu mô ra không hiểu. Là chủ nghệ tranh tài, không phải mùng 1 tranh tài, chính là làm đồ ăn, Tiểu Phong đi cùng người khác so làm đồ ăn. Điền Lâm dắt cuống họng hô. A, so làm đồ ăn nha, Tiểu Phong hảo hảo so A, nhưng đừng làm mất ra ra người mặt A. Cứu mô ra cười nói. Giang Phong. Hắn vừa mới nhìn thấy lao ra tử mặt lại đen một điểm. Cứu mộ ra cuối cùng một đao kia đâm thật là độc ác. Bữa cơm nửa đoạn sau ăn đến rất trầm mặc, sau bữa ăn, Vương Tú Liên lôi kéo Giang Kiến Quốc đi góc nhỏ nói chuyện. Kiến Quốc, ngươi nói cha lời kia có ý tứ gì? Tiểu Phong cái này nếu là học được không thể để cho cha hài lòng, cái kia ha không liền không thể dự thi rồi. Vương Tú Liên thầm nói, cha chắc chắn sẽ không để Tiểu Phong, hắn đỉnh lấy Thái Phong Lâu danh hiệu, nếu là cái gì tứ cường, bắt cường cũng không vào, không mất mặt ném đại phát. Giang Kiến Khang nói, bất quá ta cảm thấy Tiểu Phong hôm nay thức ăn này nấu không tệ nha, không chừng còn có thể cầm cái quán quân đâu. Làm cái gì nằm mơ ban ngày đâu. Chúng ta tại cái này địa phương nhỏ đợi đã quen, bản thân cảm thấy mình rất lợi hại, kia là chưa thấy qua người ta thành phố lớn, nhân ra đầu bếp nấu đồ ăn khẳng định tốt đây. Nhiều như vậy khách sạn cấp sao, khẳng định so nhà chúng ta mạnh. Ta vừa mới nhìn, không phải A Thị, là cả nước phạm vi bên trong, cả nước nhiều như vậy đầu bếp, khỏi cần phải nói, Ngô Nha Đầu chủ nghệ chẳng phải so Tiểu Phong tốt. Cái kia Ngô Nha Đầu niên kỷ vẫn còn so sánh Tiểu Phong nhỏ đâu, Quang A Đại liền có thể đụng phải cái này một cái kia cả nước so Tiểu Phong lợi hại tuổi trẻ đầu bếp còn không cả biển đi. Vương Tú Liên nói, Giang Kiến Khang kỳ thật vẫn cảm thấy thủ nghệ của mình vẫn là có thể, khi còn bé mỗi ngày nghe Giang Vệ Quốc giảng năm đó Thái Phong lâu sao mà phong quang. Từ trong đáy lòng cũng cảm thấy bản thân Thái Gia Gia năm đó chính là chủ nghệ thiên hạ đệ nhất. Nhưng bây giờ bị Vương Tú Liên dạng này vừa phân tích, Giang Kiến Khang đã cảm thấy chỉ là bản thân là tại trong thành thị nhỏ ngốc lâu chưa thấy qua việc đời. Cái này, ta nhìn A Đại học sinh cũng thật thích ta làm món ăn nha. Giang Kiến Khang nói lời này cũng không có gì lực lượng, liền nhà ta tay nghề này tốt giống cũng là gia truyền, muốn không trở về A Thị chúng ta đi cái kia trung tâm thành phố vậy cái kia ra hảo xương toàn thành phố tốt nhất nhà hàng ăn một bữa. Tương đối. Người nói nhất phẩm cư. Không phải ta nghe người khác nói nhất phẩm cư hương vị không bằng một nhà khác, nhà kia gọi là cái gì nhỉ? Gọi. Tựa như là Ngự Thiện Phường. Giang Kiến Khang cũng không xác định, chỉ chúng ta liền điểm hai món ăn, chỉ chúng ta hai cái đi nếm thử, Tiểu Phong khẳng định phải cùng cha học nấu ăn không có thời gian đi. Cũng được, không đúng, cái kia Ngự Thiện Phường đồ ăn quý đến nhường nào, ngươi thiếu nhị ca tiền trả sạch sao? Vương Tú Liên nói, ta liền nếm hai món ăn. Không hao phí bao nhiêu tiền. Thiếu nhị ca tiền nhanh trả sạch, ta năm trước lại trả 10 vạn, liền chênh lệch 6 vạn, nhị ca nói không nổi. Giang Kiến Khang nói. Hai vợ chồng thương lượng xong, Giang Kiến Khang đi qua vô vô Giang Phong bả vai khích lệ nói, nhi tử à, buổi tối hôm nay bắt đầu hảo hảo cùng ra ra học, cha mẹ trở về liền giúp ngươi tìm hiểu tình huống. Giang Phong. Chương 112, thịt trắng. Nhìn, các ngươi phát hiện cái gì, một cái ngẫu nhiên rơi xuống đổi mới. Ròng rã một cái buổi chiều, Giang Phong đều đang hối hận lúc ấy bản thân nhất thời bì. Lão gia tử không có nổi giận, cũng không có quất hắn, cả một buổi chiều đều đang bồi lấy Giang mãi mãi cùng cựu mộ ra nói chuyện thiếm, nhưng ngẫu nhiên liếc một chút Giang Phong liền để đầu hắn ra tóc tê dại. Giang Phong tại lão gia tử dưới tay học nấu ăn nhiều năm như vậy, quá rõ ràng hắn nếu là thật sự nghĩ phạt ngươi căn bản cũng không cần tự mình động thủ. Sâu bao cát, đứng trung bình tấn, chứa nửa nồi hạt cắt luyện đảo muôi, cắt cà rốt, cắt quả ớt. Xử lý lòng lợn, tùy tiện một việc để ngươi làm đến cả ngày, đều có thể phiêu phiêu dục tiên không biết mình họ gì tên gì. Giang Phong nhìn như 10 phần chấn định, kỳ thực trong lòng hoảng được một nhóm. Muộn thời điểm, Giang mãi mãi cùng cứu mỗ ra cáo biệt. Giang ra cơm tối đồng dạng đều muốn 7-8 điểm mới có thể mở cơm, hiện tại đi về nhà nấu cái sủi cảo thời gian chính hảo. Cứu mỗ ra lôi kéo Giang Phong, không biết thế nào nhớ tới thịt hầm. Tiểu Phong à, ta nhớ được trong các ngươi buổi trưa tốt giống cũng chưa ăn thịt hầm. Tới, trước khi đi ăn trước một bát thịt hầm, các ngươi bá mẫu cố ý cho các ngươi thiếu đến, nhất là ngươi Tiểu Phong, ngươi quá gầy à, gầy như vậy không lấy cô nương thích, ngươi ít nhất phải ăn 2 bát. Mọi người nhất thời liền luôn cuống, nguyên lai tưởng rằng thịt hầm bản này cứ như vậy bỏ qua đi, không nghĩ đến trước khi đi cứu mộ ra thế mà nhớ lại. Ta ăn không vô à, cứu mộ ra, thật, ta giữa chưa ăn nửa buồn thịt kho tàu thật không ăn được, ăn thịt hầm trở về ăn không vô cơm tối ta nửa đêm sẽ đói. Giang Tái Đức bắt đầu hồ châu. Đúng vậy à, cứu mộ ra ta cũng ăn nửa buồn thịt kho tàu, ta cũng không ăn được. Giang thủ thừa thuận Giang Tái Đức nói đi xuống. Cứu mộ ra, ban đêm ăn nhiều như vậy thịt sẽ béo phì. Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên chăm miệng một lời. Hai cái nha đầu trưởng thành, biết yêu đẹp. Cứu mộ ra cười híp mắt nói, cái kia Điền Lâm, ngươi đi cho Tiểu Phong cùng Tiểu Nhiên múc là được rồi. Cứu mộ ra, ta tối về ăn chút sủi cảo là được rồi, ta còn muốn luyện tập, ăn nhiều ta tập trung không được tinh thần. Ta không phải còn có tham gia trận đấu sao? Giang Phong dắt ra hổ làm cờ lớn. Đúng, Tiểu Phong còn có tranh tài, vậy liền Tiểu Nhiên ăn, Tiểu Phong hảo hảo luyện, đến lúc đó cầm thứ tự tốt gọi điện thoại nói cho cứu mô ra. Cứu mô ra gật đầu. Cứu mô ra, ta. Giang Nhiên phát hiện lý do thế mà bị nói hết, hắn lập tức thật đúng là tìm không ra lý do gì đến, ta. Ta giảm béo, ta gần nhất không ăn cơm tối. Ngươi hảo hảo dáng người giảm cái gì mập. Cứu mô ra lập tức nghiêm mặt. Ta nói thế nào cảm giác ngươi gầy, người tuổi trẻ bây giờ chính là làm loạn, ngươi cũng không phải tiểu cô nương ngươi giảm cái gì mập, tiểu hỏa tử chính là khỏe mạnh mới tốt nhìn, không cho phép giảm béo, ngươi hôm nay được ăn 2 bát. Vừa dứt lời, Điền Lâm liền bưng hai bát lớn tràn đầy đến cả canh đều không có nhiều thịt hầm ra. Thịt trắng nhan sắc, thịt trắng cảm giác cùng so thịt trắng càng khủng bố hơn hương vị. Tới tới tới, Tiểu Phong tiểu nhiên ăn thịt hầm. Điền Lâm cười ha hả nói. Đều cho tiểu nhiên, Tiểu Phong ban đêm còn được luyện tập, tranh tài quan trọng. Cứu Mô ra nói. Giang Nhiên trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, vừa ngoan tâm, khẽ cắn môi, tiếp nhận thịt hầm, cắn một cái hạ. Giang Phong mấy người đều không đành lòng nhìn thẳng. Năm nay Cửu Mộ gia nhà qua năm heo đặc biệt mập, trong chén đều là khối lớn thịt mỡ, Điền Lâm cũng sẽ không cho thịt heo trừ huyết thủy, đoán chừng liền tăng thêm điểm miếng gừng rượu gia vị cùng một chỗ nấu, trước đó đều không có ước qua. Hai bát thịt hầm bốc hơi nóng, Giang Phong cách gần, hắn thậm chí có thể nghe được thịt heo bên trên nhàn nhạt thịt mùi tanh. Loại này thịt, thuần mập, miệng vừa hạ xuống. Không nói, đi trước cho Giang Nhiên dâng hương. Giang Nhiên miễn cưỡng ăn khối thứ nhất, mặt đều nhanh bóp méo. Thế nào, nhưng bá mẫu năm nay hầm không thể ăn. Điền Lâm bưng lên một cái khác bắt nếm một khối, thần sắc tự nhiên, cùng trước đó không có gì khác biệt à. Giang Nhiên. Không, liền thịt có chút mập, dính đến. Năm nay heo là mập, hơn 400 cân, một thân mỡ thịt hầm đặc biệt thơm. Khả năng Nhiên Nhiên ngươi không quen, không có việc gì, ăn gầy, mập sẽ không ăn. Điền Lâm nói. Giang Nhiên nước mắt đều muốn ra. Tốt, cháu dâu, thời gian cũng không sớm, chúng ta trước tiên cần phải trở về. Không phải trời tối đường liền không dễ đi, Nhiên Nhiên ngươi còn có ăn hay không? Giang mãi mãi mở miệng. Không ăn, trời tối không dễ đi đường, Cứu Mô ra chúng ta liền đi trước. Giang Nhiên vội vàng buông đũa xuống. Trời liền đã tối. Cứu Mô ra ngoài nhìn thoáng qua, trời hoàn toàn chính xác sắp tối rồi, không bỏ được nói. Vậy các ngươi liền đi trước đi, ta đưa các ngươi đến cửa thôn, lần sau có cơ hội lại đến ăn thịt hầm. Tốt, Cứu Mô ra lần sau có cơ hội chúng ta nhất định đến. Mấy người vội vàng nói, trong đó Giang Nhiên thanh âm lớn nhất. Được rồi, ca, muộn rồi trời lạnh ngươi cũng không cần đưa, chính chúng ta đi là được rồi. Giang Nãi Nãi nói, chờ ra cửa, đi mau đến cửa thôn. Giang Nãi Nãi giống như lơ đang nói, tiểu nhiên, ngươi cứu mộ ra nhà hôm nay thịt hầm là so trước kia khó ăn một chút, nhưng ngươi mặt biến đổi quá nhanh, may mắn ngươi cứu mộ ra già nhìn thấy không rõ, không phải hắn sẽ nhiều thương tâm. Giang Nhiên khiêm tốn tiếp nhận sai lầm, nghiêm túc nghĩ lại. Quyết định lần sau diễn chẳng phải giả, sớm nghĩ một cái tốt không ăn thịt hầm lấy cớ. Nhiên Nhiên cái này không được, nguyên lai cứu cứu ánh mắt còn tốt thời điểm, chúng ta một bát thịt hầm xuống dưới mặt không biến sắc tim không đập còn có thể khen ăn ngon. Giang Kiến Quốc nói, ta trở về dạy một chút hắn. Giang Kiến Nghiệp thở dài. Một đoàn người lúc về đến nhà đã là 7 hát, Giang mãi mãi đi phòng bếp nấu sủi cảo, những người còn lại vào nhà, Giang Vệ Minh ngay tại phòng khách xem TV kịch. Forever. Mấy năm trước phim Mỹ. Hoa, wow, Tam gia gia ngươi còn nhìn phim Mỹ A, phụ đề như thế nhỏ ngài thấy rõ sao? Giang Tuyển Thanh hỏi. Không có việc gì, thấy không rõ nghe hiểu được. Giang Vệ Minh nói. Giang Tuyển Thanh choáng váng. Tiểu Phong, cùng ta đi phòng bếp. Lão gia tử trầm giọng nói. Vừa trở về liền đi phòng bếp, tiểu đệ ngươi cũng nên cho Tiểu Phong nghỉ một lát. Giang Vệ Minh cười híp mắt khuyên nhủ. Cái này danh con báo danh tham gia chủ nghệ đại sư Điển Thái Phong lâu tên. Giang Vệ Quốc tức giận nói. Ồ, Giang Vệ Minh cười nhìn về phía Giang Phong, vậy ta cùng các ngươi cùng đi. Tiểu Phong ăn Tết hai ngày này đích thật là thư giãn không ít. Giang Phong dùng mình một cái, hắn luôn cảm thấy vừa mới Giang Vệ Minh trong tươi cười còn xen lẫn chút khác tình cảm. Mệnh ta thôi rồi. Chương 113, mặt trược. Vào lúc ban đêm, Giang Phong tại hai vị lao gia tử hợp lực giám sát dạy bảo xuống kem chút tại phòng bếp nâng nồi phi thăng. Vẫn như cũng là sao nước màu cùng nấu non nước. Trước đó Giang Phong sao ra nước màu cùng nấu đi ra non nước trừ phi xuất hiện rõ ràng sai lầm Giang Vệ Minh sẽ nghiêm khắc một điểm, còn lại thời điểm hắn đều là vẻ mặt ôn hòa. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, ai kêu Giang Phong tắt đầu, báo danh nhất thời sảng, luyện nấu ăn hỏa tăng tràng. Hiện tại Giang Phong chỉ cần sao nước màu cùng non nước không phải hai vị lao ra tử hài lòng tốt nhất hỏa hầu, liền sẽ đạt được Giang Vệ Quốc trên trời rơi xuống chính nghĩa cùng Giang Vệ Minh trong đông có kim. Dưới đại đa số tình huống đối thoại là như vậy. Ngươi xem một chút ngươi làm chính là cái quái gì, sao nước màu là như thế sao sao? Ta không dạy qua ngươi sao, trước ngươi đều luyện bao nhiêu ngày rồi, bây giờ còn có thể sao ra loại màu sắc này nước màu dùng để nấu giò đào có thể nhìn được không? Ngươi là làm cho người ăn xong là làm cho heo ăn, như ngươi loại này đồ vật nấu đi ra heo đều không ăn. Tốt tiểu đệ, đừng nóng giận, Tiểu Phong coi như thiên phú không được đi, nhưng tục ngữ nói tốt, cần có thể bổ vụng, một lần nữa nấu, không nóng nảy. Cần có thể bổ vụng, người khác đần chim còn biết bay đâu, hắn cái đần chim liền biết lười biếng, mới nghỉ ngơi mấy ngày, sao nước màu cũng sẽ không. Liên tài nghệ này còn muốn đại biểu Thái Phong lâu đi báo danh, ai cho ngươi mặt ai cho ngươi lá gan, ngươi thật sự là gan mập, mất mặt đều muốn ném đến nhân dân cả nước trước mặt. Tiểu Phong chuyện này quả thật có chút xúc động, Tiểu Phong động tác trên tay đừng ngừng, tiếp lấy đến, dù sao hiện tại hai chúng ta lão đầu tử ngủ ít, có thời gian cùng ngươi, buổi tối hôm nay tranh thủ sao ra thích hợp giò đào cùng hành nấu hải sâm nước màu, giò đào nhan sắc phải sâu một điểm, hành nấu hải sâm nhan sắc muốn nhạt một điểm, không nên gấp từ từ sẽ đến. Giang Phong, để ta chết đi được rồi. Vào lúc ban đêm Giang Phong một mực tại phòng bếp ngốc đến đêm khuya, gần lúc 12 giờ rưỡi, mới sao nhượng lại hai vị lao gia tử đều hài lòng thích hợp giò đào nước màu bị trả về đi ngủ. Mùng 4 đại bá mẫu cùng ngũ thẩm liền phải đem nhà mình lao công tiểu hài đóng gói về nhà bái niên, mùng 5 là tứ thẩm, mùng 6 chính là Giang Phong cùng nhị bá mẫu nhà, trừ Giang Phong là cùng ngày đi cùng ngày về bên ngoài, những người còn lại đều muốn ở lại mấy ngày. Giang mãi mãi không có nữ nhi, mấy con trai đều đi mẹ vợ nhà, nàng cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, mỗi ngày trầm mê chơi mặt trược. Cũng chỉ có lúc sau Tết nông dân mới nhiều, Giang mãi mãi những cái này đi trong thành mang tôn tử tôn nữ bài bạn mới có thể trở về. Mỗi ngày cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, Giang gia liền sẽ nhớ tới lốp bốp mặt trược cơm thanh. Bởi vì có trước đó Giang Phong liên tục sao gần 10 ngày khoai tây sao đến vẻ mặt hốt hoảng tiền lệ, hai vị lao ra hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, khổ nhàn kết hợp, tránh xuất hiện qua cực khổ mà hiệu suất hạ xuống tình huống. Thao tác cụ thể là, xế chiều mỗi ngày cùng ban đêm cắt quất 2 giờ để Giang Phong đi phục vụ đang đánh bài Giang mãi mãi. Hoàn toàn chính xác phi thường hữu hiệu, dù cho Giang Phong mỗi ngày luyện nấu ăn 8 giờ trở lên, cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tác dụng phụ, hiệu quả trị liệu phi thường tốt. Chỉ chớp mắt liền đến đầu năm ban đêm, Giang mãi mãi là một cái làm việc và nghỉ ngơi phi thường quy luật người, dù cho trong lòng nghĩ tại trên bàn mạt trược phân chiến đến rạng sáng, nhưng thân thể cùng đại não vẫn như cũ rất lý trí để nàng 10 giờ đúng hạ bàn. Giang Phong mỗi lúc trời tối 7 giờ đến 8 giờ là luyện nấu ăn thời gian, 8 giờ đến 10 giờ là phục vụ Giang mãi mãi thời gian, sau 10 giờ đang luyện 1 giờ nấu ăn liền có thể tắm một cái ngủ. Sinh hoạt so cao tam thời điểm còn muốn quy luật. Ngắn ngủi 2 ngày, Giang mãi mãi tất cả bạn bài đều biết Giang Phong. Tiểu Phong, ngươi đi xem một chút phòng bếp còn có hay không nước gừng, có cho ta làm một phần nước gừng pha sữa. Giang mãi mãi đánh ra một trương hồng trung. Được. Giang Phong đi phòng bếp. Chơi mặt trược nếu như vẹn vẹn chơi mặt trược, vậy liền quá mức không thú vị nhàm chán, nhất là tại Giang mãi mãi loại này căn bản cũng không thu tiền mặt trược. Người già phản ứng chậm, có đôi khi đánh một trương bài muốn do dự 2 phút. Lúc này nếu như bàn đánh bài bên cạnh không có một phần đồ ngọt cùng một chén trà nóng, ván bài là không có linh hồn. Giang mãi mãi triệu tập hảo tỷ muội trong nhà chơi mạt trược đồ chính là cái gì? Là mặt mũi. Hảo tỷ muội nhóm một năm không gặp, tự nhiên là muốn tìm cái lý do tập hợp một chỗ, một bên làm chút chuyện một bên nói chuyện thiếm, khoe khoang bản thân một năm này trôi qua thế nào, con cháu lẫn vào như thế nào, phải chăng hiếu thuận. Hiện tại con cái của các nàng đều đã trung niên. Sự nghiệp cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, không có cái gì tốt khoe khoang, mọi người muốn huyễn, tự nhiên là muốn huyễn tôn tử tôn nữ. Lan Hoa, nhà ngươi Tiểu Phong có thể A, rất hiếu thuận A. Giang mãi mãi nhà trên từ mãi mãi khen, ta cháu trai kia mỗi ngày liền biết chơi game, kia cái gì gà không ở trong nhà ăn, nhất định phải trên điện thoại di động ăn, còn mỗi ngày nói cái gì đi cái gì hẻm núi đi cái gì đại lục, nếu là hắn có thể có nhà ngươi Tiểu Phong một nửa ta liền thỏa mãn. Giang mãi mãi bị thổi làm vui vẻ ra mặt, sông bên trong hô to, Tiểu Phong, cho ngươi từ mãi mãi cũng làm một phần. Đồ uống người người có phần, đồ ngọt cũng không phải. Cho ta làm cái gì nha, cái gì nước gừng cái gì sữa, nghe quái phiền phức. Từ mãi mãi chối từ. Không phiền phức, hai phần cùng một chỗ làm không cần nhiều tốn bao nhiêu thời gian. Giang mãi mãi cười nói. Mọi người đều biết, Giang mãi mãi là một cái sinh hoạt rất quy luật người. Nàng thậm chí có thể khống chế bản thân 10h tối mỗi ngày đúng giờ kết thúc ván bài, nàng tự nhiên cũng sắp xếp xong xuôi mỗi ngày đồ ngọt cùng đồ uống là cái gì. Hôm qua là trà ô long cùng chén giấy bánh gà tổ là Giang Phong nướng, bộ dáng làm được rất dễ nhìn nhưng hương vị bình thường, nhưng Giang mãi mãi muốn là hương vị sao. Nàng muốn chính là sốc nổi bề ngoài, nếu là thật sự truy cầu hương vị nàng cũng không phải chỉ huy bất động nàng mấy con trai, làm điểm bánh ngọt Giang ra cơ hồ người người đều biết, nhưng làm được nhìn tốt nhất chính là Giang Phong. Hôm nay là mạn Việt trà nhài dâu, dương chi cam lộ cùng nước gừng pha sữa, Giang mãi mãi kỳ thật không thích dương chi cam lộ hương vị, nhưng người nào gọi đạo này đồ ngọt nổi danh đẹp mắt danh tự lại êm hay, chỉ cần hướng bên cạnh vừa để xuống là được rồi, có ăn hay không không trọng yếu. Nước gừng lao gia tử đã chuẩn bị xong, những năm qua những vật này đều là lao gia tử tới làm, năm nay Giang Phong hảo chết không chết đụng trên họng súng, hết lần này tới lần khác hắn làm đồ ngọt còn rất đẹp đẽ, rất được Giang mãi mãi thánh tâm. đoán chừng về sau mỗi một năm cái này trách nhiệm đều sẽ giao cho hắn. Sữa bò vị cam tính lạnh, công năng bổ hư lui, mà gừng thì tính cay hơi ấm, công năng tán lạnh ấm dạ dày, khử đàm hạ khí. Mùa đông ăn cái này có thể ấm người, phương pháp luyện chế cũng rất đơn giản, duy nhất khó khăn địa phương chính là pha sữa thời điểm nên nắm chắc tốc độ, không phải vị gừng quá nồng rất nhiều người sẽ uống không quen. Mười mấy phút sau, Giang Phong bưng hai bát nước gừng pha sữa ra. Giang mãi mãi thuần thục đem bản thân chén kia đặt ở một cái bắt mắt nhất ba người đều có thể nhìn thấy địa phương. Từ mãi mãi tiếp nhận bắt trước hết nếm thử một miếng, cười nói, Tiểu Phong tay nghề thật là tốt, mùa đông đến điểm cái này nhất là ấm người, ngày mai lại cho từ mãi mãi làm một bát. Giang mãi mãi lập tức liền không cao hứng, sinh ra một loại cháu của ta ngươi dựa vào cái gì sai sự và hắn giận, trên mặt không hiện, trong lòng đã nhận định về sau đánh bài không gọi nàng, cười ha hả nói, ngày mai không thể được, ngày mai Tiểu Phong phải đi cùng ông ngoại bà ngoại hắn chúc Tết. Ai, Nhất Bính, chờ một chút, ta xem một chút, ta hổ. Nhất Điều Long. Giang mãi mãi hưng phấn đem bài đẩy. Giang Phong. Lao niên nhửa tợ lặt tịp hoa tỉ muội ở giữa đấu tranh, không thể trêu vào không thể trêu vào. Chương 114, chuyện xưa. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong cùng Giang Kiến Khang liền bị Vương Tú Liên đồng chí đóng gói về nhà ngoại. Giang Phong chỉ có hai cái cứu cứu, nhưng từ Giang Phong biết chuyện nhà hắn liền cùng nhà hai cái cậu không thân, thuộc về loại kia mặt ngoài gặp mặt cười vấn an vừa quay đầu liền mặt không thay đổi nhửa tợ lặt tịp thân thích. Nhưng là cùng ông ngoại bà ngoại quan hệ rất tốt. Vương Tú Liên đồng chí nhà tình huống bên kia cùng Giang mãi mãi nhà là hoàn toàn tương phản. Một giải nhi tử, Vương Tú Liên đồng chí có 10 cái đường huynh đường đệ, trong nhà liền Vương Tú Liên một đứa con gái, từ nhỏ đã là ngàn vạn sủng ái tập một thân. Tại cùng Giang Kiến Khang yêu đương trước đó vẫn là cả người cao 1m7 thể trọng 170 bình thường béo cô nương, thể trọng tiêu thăng đến 200 cân kia cũng là sinh xong Giang Phong chuyện sau đó. Trong tháng bữa ăn quá tốt, cũng là một loại ngọt ngào gánh vác. Vương Tú Liên nhà mẹ đẻ tại L huyện, đường sắt cao tốc xe lửa đều không thông, chỉ có thể đi minibus, lộ trình có gần 3 giờ. Ăn Tết trong lúc đó nhiều xe trên đường, người một nhà sáng sớm xuất phát đến thời điểm đều là giờ cơm. Giang Phong một nhà đến thời điểm cơm còn không có làm tốt, hắn cứu cứu cứu mụ nhóm ngồi tại trong phòng ăn gặm hạt dưa nói chuyện phiếm, mấy cái biểu ca biểu tỷ ngồi cùng một chỗ chơi điện thoại, lẫn nhau cũng không để ý. Cha, mẹ, ta trở về. Vương Tú Liên vừa vào cửa liền chạy đi phòng bếp. Đối hai người ca ca tẩu tử nhìn như không thấy, Giang Kiến Khang theo sát phía sau. Đại cứu tốt, nhị cứu tốt, hai vị cứu mụ tốt, chúc mừng năm mới. Giang Phong cười cho hai vị cứu cứu cứu mụ chúc Tết, đối mấy vị đường huynh đường tỷ nhìn như không thấy, cũng tiến phòng bếp. Ha ha, Tú Liên nhà bọn hắn là chuyện gì xảy ra, đối với chúng ta có ý kiến hay sao? Nhị cứu mụ lập tức liền không cao hứng. Tiểu Phong không phải cùng ngươi chúc Tết rồi sao? Nhị cứu phủi nàng một chút tiếp tục gặm hạt dưa. Muội phu thật xa tới cho chúng ta nấu cơm, ngươi còn không vui, đến lúc đó ngươi chờ ăn à. Nhị cứu mụ không lên tiếng. Bất quá mấy năm này Tú Liên xác thực đối với chúng ta hờ hững lạnh lẽo, cũng thế, kiếm tiền cũng chướng mắt chúng ta những này nghèo thân thích. Đại cứu mụ Lý Hồng nói, đây còn không phải là chúng ta đáng đợi, mình làm cái gì trong lòng mình rõ ràng. Đại cứu gặm hạt dưa, tốt giống hắn vừa mới không có đem bản thân cùng một chỗ mắng đồng dạng. Lý Hồng cũng không lên tiếng. Mặc dù không lên tiếng, nhưng nàng trong lòng hận nha. Nếu muốn hỏi nàng đời này ghét nhất người là ai, không ai qua được nàng cái này cô em chồng Vương Tú Liên. Lúc vừa gả tiến vào, nàng cái này cô em chồng cũng đã là xưởng may nữ công, tiền công xưa nay không hướng trong nhà giao, trong nhà có món gì ăn ngon uống ngon đều cho nàng, ngay cả nàng cái này tẩu tử đều muốn thấp hơn một đầu. Rõ ràng béo được té ngã như heo, lại vẫn cứ tốt số gả cho quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, kết hôn thời điểm gọi là một cái phong quang, 10 dặm 8 thôn người đều hâm mộ muốn chết. Về sau thật vất vả xưởng may đóng cửa, quốc doanh tiệm cơm cũng đóng cửa, đã từng vô hạn phong quang cặp vợ chồng biến thành thất nghiệp nạn dân, còn muốn trái lại hướng các nàng vay tiền. Cái kia mấy năm thế nhưng là nàng phong quang nhất mấy năm, mỗi lần nhìn thấy Vương Tú Liên cặp vợ chồng đều muốn vào chỗ chết tổn hại, thường thường liền đi trong nhà nàng vừa ăn lại cầm, liền ngay cả luôn luôn thiên vị muội muội lao công cũng bị nàng gối đầu gió lay động, công công bà muốn lệch giúp cũng nói không lại nàng. Nàng cái kia chị em dâu chính là miệng lợi hại nhưng không có đầu óc. Không có cô em chồng đặt ở trên đầu, nàng Lý Hồng cái kia mấy năm chính là trong nhà nói một không hai người. Nhưng cái kia hiểu được, không mấy năm Vương Tú Liên liền hàm ngư phiên thần, mở cái kia tiệm nhỏ nát thế mà so với ban đầu kiếm được còn nhiều hơn, đối nàng hờ hững lạnh lẽo, bà cũng mỗi ngày mượn cơ hội tổn hại nàng, liền ngay cả lão công cũng có chút toán nàng. Lý Hồng trong lòng cũng hận à, nếu là sớm biết Vương Tú Liên nàng còn có thể hàm ngư phiên thần, bây giờ còn có thể phát tài đi A Thị mở tiệm, nàng liền nhiều nhận mấy năm. mấy năm này cũng có thể nhiều kiếm mấy năm tiện nghi, làm sao giống bây giờ đồng dạng, hai đầu không lấy lòng. Ta cảm giác Tiểu Phong nhìn xem tốt giống so với năm ngoái nhìn xem muốn khỏe mạnh một chút. Nhị cứu đối đại cứu nói. Thật giống như là muốn tráng một chút. Đại cứu gật đầu phụ họa. Trong phòng bếp, Giang Phong bà ngoại ngay tại xào rau, ông ngoại đang thái thịt, Giang Kiến Khang đi vào liền thay xào rau, Giang Phong cũng thuận thế nhận lấy thái thịt, để hai cái lao nhân ra nghỉ ngơi. Đại tẩu nhị tẩu cũng thật là, làm sao còn có thể để các ngươi hai cái nấu đồ ăn nấu cơm, hai người các ngươi đều hơn 70. Vương Tú Liên bất mãn nói. Hai người bọn họ ta là không sai khiến được, ta ngay cả mình nhi tử đều nhanh không sai khiến được, làm sao dám sai xử con dâu của mình đâu. Hai người ca ca chính là không có chủ kiến, mang hai mềm bạch nhãn làng, 20 năm trước ta liền nhìn thấu. Bà ngoại tức giận nói. Vương Tú Liên biết mẹ hắn nói là chuyện gì, 20 năm trước, nàng cùng Kiến Khang muốn mở tiệm, Giang Phong mấy cái thúc bá hoặc là vừa làm việc, hoặc là còn tại đi học đều không có tiền. Móc sạch toàn bộ gia sản cấp cho bọn hắn hết thẻ cũng mới tiếp cận 4 vạn khối tiền, mở cửa hàng còn kém hơn 1 vạn. Nàng về nhà ngoại tìm hai người ca ca vay tiền, hai cái tẩu tẩu công phu sư tử ngoại muốn năm thành tức, không riêng như thế, tiếp xuống 2 năm, hai cái tẩu tẩu thường thường liền muốn đi nhà bọn hắn lại ăn lại cầm ngoài miệng còn muốn mượn cơ hội tổn hại người. Về sau tiền trả sạch, nhiều năm như vậy tình cảm cũng sạch. Nàng hiện tại cùng hai người ca ca quan hệ, thậm chí còn không có cái khác đường huynh quan hệ thân. Giang Phong ông ngoại bà ngoại lớn tuổi, động tác chậm, tại trong phòng bếp bận rộn hơn 1 giờ mới xào 3 đạo đồ ăn. Giang Kiến Khang tiếp nhận về sau, tốc độ tự nhiên phi thăng, chỉ dùng hơn nửa giờ, cơm trưa liền làm xong. 8 đồ ăn 1 chén canh, tất cả đều là không có gì độ khó lệch thanh đạm đồ ăn thường ngày. Trên bàn cơm cũng không có gì tốt nói chuyện, vẫn luôn là Vương Tú Liên đang cùng mình cha mẹ cũng chính là Giang Phong ông ngoại bà ngoại nói chuyện. Những năm này hàng năm Vương Tú Liên đều sẽ đem Giang Phong ông ngoại bà ngoại tiếp vào trong nhà đến ở 2 tháng. Cùng mấy người ca ca 1 năm cũng liền thấy lần này, trong lòng có khúc mắc, tự nhiên đã không còn gì để nói. Giang Phong hai cái cứu cứu cũng là diệu nhân, muội muội tìm bọn hắn nói chuyện liền khuôn mặt tươi cười đón lấy đáp, không nói lời nào liền an tâm dùng bữa. Nếu là Giang Phong hai cái cứu mụ ngoài sáng trong tối đâm hai câu, hai người bọn họ liền trực lăng lăng địa thứ trở về. Giang Phong hai cái biểu ca, một cái biểu tỷ, phảng phất cùng điện thoại là hòa làm một thể. Ăn cơm toàn bộ hành trình con mắt trên cơ bản liền không có từ trên điện thoại di động dịch chuyển khỏi qua. Tú Liên, con rể còn có Tiểu Phong lần này ở thêm mấy ngày à, các ngươi toàn gia đều đi A Thị, chúng ta hai cái này lão cốt đầu cũng chạy không nổi rồi. Bà ngoại cười híp mắt nói. Mẹ, ngươi yên tâm, ta cùng Kiến Khang ở thêm mấy ngày, cơm liền để Kiến Khang nấu, ngài cùng cha nghỉ ngơi. Bất quá Tiểu Phong không được, hắn tháng 4 muốn tham gia thi đấu, hôm nay liền phải trở về. Chờ nghỉ hè có thời gian ta lại để cho hắn trở về nhìn ngài, bồi ngài ở thêm mấy ngày. Vương Tú Liên nói. Tiểu Phong có tiền đồ, còn có thể tham gia thi đấu nha. Hảo Hảo So cầm cái thứ tự trở về nói cho bà ngoại. Bà ngoại cũng không hỏi là cái gì tranh tài, cười ha hả nói. Một bữa cơm xuống tới, Giang Phong mấy cái biểu ca biểu tỷ sửng sốt một chữ đều không nói. Sau bữa ăn, Vương Tú Liên đi phòng bếp rửa chén, Giang Phong. Giang Kiến Khang cùng Giang Phong hai cái cứu cứu 4 người song song ngồi gặm hạt dưa, trang diện đừng đề cập có bao nhiêu hài hòa. Muội phu ngươi năm nay sinh ý thế nào, trong tiệm còn bận bịu sao? Đại cứu chủ động đáp lời. Vẫn được, có Tiểu Phong hỗ trợ mệt mỏi không được chúng ta. Giang Kiến Khang ngoài miệng gặm hạt dưa động tác cũng không ngừng, vẫn không quên bắt đem đậu phộng. Đại ca ngươi năm nay còn trồng trọt sao? Không trồng, quá mệt mỏi. Đại cứu nói. Nếu nói, Giang Phong đại cứu cũng là diệu nhân. Không học thức đọc sách đọc không vào đi, tiểu học lên 2 năm liền nhất định không đọc, nhưng trồng trọt chăn heo thật sự là một tay hảo thủ. Đồng dạng hạt giống tương tự trồng trọt lương thực, thu hoạch liền so nhà khác cao một thành, trồng rau cũng so nhà khác thật tốt ăn, nuôi heo đều muốn so với người ta mập, chất thịt vẫn còn so sánh nhà khác tốt. Nếu như là chơi đùa, Giang Phong đại cứu chính là đem học tập bên trên thêm điểm toàn bộ đều thêm đến trồng trọt cùng chăn heo đi lên, thiên phú hình nhân tài. Nếu như là tiểu thuyết, như vậy Giang Phong đại cứu chính là trong truyền thuyết đạt được thần nông hệ thống người, có thể đem 1 cân cải trắng bán đi 88 đồng tiền giá trên trời. Nhưng mà, 2 năm trước rau cải xôi hàng đế, đại cứu nhà có 6 mẫu đất rau cải xôi nát trong đất, đừng nói 88 một cân, 8 phân tiền một cân đều không ai mua. Lại nói, đạt được trò chơi hệ thống thì phải làm thế nào đây? Ngươi nhìn Giang Phong, còn không phải bị hai vị lao gia tử đẻ xuống đất ma sát. Đến nửa lần buổi trưa, Giang Phong liền muốn đi trên trấn ngồi mini bật trở về, trước khi đi bà ngoại cho hắn lấp một túi tự làm khoai lang làm, Giang Phong nếm một cây, khoai lang vị rất đủ, chỉ là có chút phế răng. Hắn mới ăn một cây, cắn được quai hàm đều chua. mang theo bà ngoại tràn đầy yêu, Giang Phong đi về nhà nghênh đón đến từ hai vị lao gia tử tràn đầy yêu. Giang Phong tại mini bật bên trên thở dài. 20 tuổi, hắn mệt mỏi quá. Chương 115, trở lại trường. Sau đó hơn 10 ngày, mãi cho đến trước khi vào học, Giang Phong đều tại hai cái lao gia tử giám sát bên dưới đau nhức cũng khoái hoạt tôi luyện chủ nghệ. Giang Vệ Minh lúc đầu nói năm sau trở về đất thục, bởi vì Giang Phong nhất thời bì, hắn đất thục cũng không trở về, khai giảng sau ngược lại muốn đi theo bọn hắn cùng đi A Thị. Dù sao Giang Kiến Quốc nhà phòng ở là 5 căn phòng, đi thêm một cái lao gia tử cũng không phải ở không được. Mà Giang Phong chủ nghệ, tại ngắn ngủi hơn 10 ngày này cũng có chất tiến bộ. Có lẽ muốn được nhờ vào đao công, gia vị cùng hỏa hầu đều lên tới cao cấp duyên cớ, Giang Phong phảng phất là bị trò chơi đả thông hai mạch nhâm đốc, tốc độ học tập so sánh ngày xưa mà nói nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Trước đó xào khoai tây thời điểm không có cảm giác được, mà mười mấy ngày nay hắn là thật sự rõ ràng cảm thấy, không riêng gì hắn, liền lao gia tử cũng phát hiện. Giang Vệ Quốc trong khoảng thời gian này đều có chút buồn bực, chẳng lẽ hắn cái này tiểu tôn tử kỳ thật chủ nghệ thiên phú tương đối tốt, chẳng qua là hắn không thể tuệ nhãn thức châu, một mực không có phát hiện, để Giang Phong mai một đến nay. Ngày cuối cùng, Giang Phong làm ra để hai vị lao nhân đều hài lòng bát bảo đậu hũ. Giang Vệ Minh nhất thời nhịn không được, lôi kéo Giang Vệ Quốc đi vừa nhỏ giọng hỏi, tiểu đệ, ngươi nói tiểu phong như này thiên phú, cái kia Kiến Quốc thiên phú được nhiều tốt. Giang Vệ Quốc, liền vẫn được. Ngoại trừ Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên, những người còn lại tại Nguyên Tiêu qua hết sau liền bị lao gia tử đuổi đi, một điểm ăn trực chỗ trống cũng không để lại, cái này khiến Giang Phong mấy cái thuốc bá ai thán liên tục, chỉ có thể cùng Giang Kiến Khang khen hắn sinh ra một đứa con trai tốt. Ngày kia liền muốn khai giảng, làm xong cuối cùng một phần bát bảo đậu hũ, trong nhà mỗi người đều bình giám một phen về sau, đại gia liền bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngồi mini bật về giết thị. Lao gia tử trước khi đi lôi kéo Giang mãi mãi dặn đi dặn lại, để cho nàng phải tất yếu đem nhị hoa đuổi đi ra nhiều hoạt động, Giang mãi mãi đối với cái này rất lơ đễnh. Được rồi, chúng ta từ nhỏ nuôi lớn cái kia vài đầu heo con mỗi ngày không phải cũng là chỉ ăn không động một thân mỡ, ta cái này mắt nhìn thấy nhị hoa đều có hơn 400 cân, chờ đến trung thu làm thịt đoán chừng đều có thể có 500 cân, để nó nhiều hoạt động tới ngươi cũng không sợ rất thịt. Giang mãi mãi nói, ngũ hoa yêu động, ta hảo hảo nuôi. Qua mấy ngày ta lại đi trên trấn nhìn xem có hay không tốt heo con tử lại mua một đầu trở về. Đừng nuôi nhiều như vậy, một mình ngươi chiếu cố không đến. Giang Vệ Quốc nói, gặp đồ vật đều thu thập không sai biệt lắm, phân phó nói, Kiến Khang ngươi lại chạy đi đâu rồi, cầm lên hành lý, đi. Một trận giày vò sau đến Giết Thị, đi A Thị đường sắt cao tốc là buổi chiều, ban đêm liền có thể đến, đại gia cũng sẽ không về nhà, thẳng đến nhà ga. Trên đường Giang Kiến Khang vội vàng cho Kiện Khang quán ăn nhà cung cấp hàng gọi điện thoại. Hắn là cái không chịu ngồi yên người, hôm nay đến ngày mai sẽ đến mở tiệm. Mới vừa lên đường sắt cao tốc, Giang Phong liền nhận được Hảo Vị Đạo chủ nghệ giải thi đấu chủ sự mới điện thoại. Hảo Vị Đạo tại cả nước hết thể xếp đặt 4 cái thi đấu khu, lại bởi vì Hảo Vị Đạo tổng bộ ngay tại A Thị, sở dĩ tại A Thị quảng cáo cường độ là lớn nhất. Trạm xe lửa trạm xe buýt nhà ga. Chỉ cần là người lưu lượng lớn địa phương thì có Hảo Vị Đạo chủ nghệ giải thi đấu quảng cáo, phô thiên cái địa, cái này cũng đưa đến cả nước 4 cái thi đấu trong vùng A Thị phạm vi bên trong thi đấu khu báo danh số người nhiều nhất. Không ít người thậm chí không phải đầu bếp, chỉ là đơn thuần chủ nghệ kẻ yêu thích, cũng tham gia náo nhiệt ghi danh tham gia trận đấu. Cũng bởi vì, cái này thi đấu khu bắt đầu thi đấu thời gian sớm nhất. Giang Phong được an bài tại ngày 11 tháng 3 9 giờ sáng tranh tài, cũng là cùng ngày trận đấu. Hải tuyển hình thức cũng rất có ý tứ. Từ chủ sự mới thống nhất cung cấp nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ định một món ăn, 100 người một trận, 100 cái đại chúng ban giám khảo. Ban giám khảo là từ 30 cái lao nhân, 30 cái tiểu hài cùng 40 cái thanh tráng niên cấu thành, món ăn bản sẽ có cấp, mỗi người bị phân đến nhấm nháp 10 mâm đồ ăn, tuyển ra bản thân nghĩ đến còn có thể đến 5 đạo đồ ăn bỏ phiếu, số phiếu trước 50 tuyển thủ tấn cấp, sau 50 đào thải. Không riêng vẫn là, thi dự tuyển tranh tài hình thức cũng là như thế. Một mực muốn tới quyết ra top 32 mới có chuyên nghiệp ban giám khảo, top 32 trước đó trận đấu này cũng đều sẽ có mạng lưới toàn bộ hành trình trực tiếp. Trực tiếp bình đài từ mỗi điểm trực tiếp độc nhất vô nhị quan danh, một cái chủ nghệ giải thi đấu làm cho đến cùng tuyển tú tranh tài đồng dạng. Đương nhiên, lần này tranh tài tất cả gia vị hết thể từ Hảo Vị Đạo công ty độc nhất vô nhị quan danh cung cấp. Từ top 32 bắt đầu, người xem mỗi ngày đều có thể thông qua hệ chặt ghi tên Hảo Vị Đạo công chúng hào cho ngưỡng mộ trong lòng tuyển thủ bỏ phiếu đánh cồn. Bỏ phiếu đánh cồn số phiếu cao nhất tuyển thủ, còn có thể đạt được Hảo Vị Đạo xì dầu một năm đại ngôn. Toàn bộ tranh tài quá trình có thể nói là vô cùng thương nghiệp hóa. Hảo Vị Đạo công ty đối năm nay trận đấu này phi thường trọng thị, nếu như lần tranh tài này đưa tới hoành động, tạo thành to lớn tiếng vọng, như vậy về sau hàng năm đều có thể bắt chước làm theo, chỉ là vô hình quảng cáo liền có thể vì công ty sáng tạo lợi nhuận to lớn. Giang Phong đem tranh tài tình huống cùng trong nhà mấy người nói, lần này Giang gia xa xỉ một thanh, người người đều mua thương vụ tòa. Vương Tú Liên nghe xong con mắt liền sáng lên, nhi tử, đến lúc đó tham gia trận đấu thời điểm ngươi tốt nhất thu dọn một chút, ăn mặc đẹp trai một chút, hảo vị đạo lớn như vậy công ty một năm đại ngôn phí không ít ta. Vương Tú Liên vừa nói như thế, Giang Phong cũng kịp phản ứng, hắn vừa mới nghe thời điểm không chút chú ý đại ngôn, dù sao đồ chơi kia cách mình quá xa xôi. Nhưng nếu là hắn thật có thể dựa vào bản thân cái này trương mặt đẹp trai trở thành đánh cồn bỏ phiếu cao nhất tuyển thủ, cái kia Thái Phong lâu sửa sang phí không thì có sao. Nhiệm vụ chính tuyến liền có thể mở quét ta. Đúng thế, ta nhi tử mặc dù chủ nghệ không tính là tốt nhất, quán quân tám thành không đùa, nhưng ta nhi tử lớn lên tốt, tinh thần. Giang Kiến Khang nghĩ đến có thể, trở về ta xuất tiền cho ta nhi tử làm cái gì 998 kiểu tóc, làm cái trào lưu một điểm. Tiêu cùng cái kia trên TV vừa ca vừa nhảy múa tiểu hỏa tử đồng dạng. Giang Phong. Liên ngươi có nhiều việc, trở về cầm rửa mặt sữa tẩy cái mặt, thoa cái diện màng chẳng phải xong việc, còn 998, ngươi có tiền sao ngươi, còn 998. Vương Tú Liên mắng, quay đầu liền đối Giang Phong nói, nhi tử đừng nghe cha ngươi hồ liệt đấy, trở về ngươi dùng mẹ rửa mặt sữa tẩy cái mặt, sau đó thoa cái ta thẩm mỹ viện tặng kia là cái gì bổ mặt nước màng là được rồi. Giang Phong. A. Giang Kiến Quốc sớm đã đến nhà ga tới đón hai vị lao gia tử, Giang Kiến Khang cặp vợ chồng muốn về trong tiệm thu dọn đồ đạc, Giang Phong cũng phải đi trước ký túc xá quét dọn vệ sinh một chút, mấy người chia ra ba đường, các làm các sự. Một cái nghỉ đông không ở người, ký túc xá tích không ít bụi, Vương Hạo mặc dù là á thị bản địa, nhưng tuyệt không nguyện ý một người chia sẻ quét dọn phòng ngủ nhiệm vụ, sở dĩ nhất định phải chờ Giang Phong tới lại về ký túc xá. Hai người bận rộn sắp đến một giờ mới đem ký túc xá thu thập sạch sẽ, trải tốt giường. Đi quán cơm ăn cơm. Vương Hạo đối mặt trong mâm thịt kho tàu tiểu bài cùng sườn chua ngọt mặt ủ mày cho, ngoài miệng oán trách, Phong ca, nhà ngươi ngay tại mỹ thực đường phố mở tiệm ăn, hai chúng ta còn muốn luân lạc tới đến ăn quán cơm, chuyện này là sao a? Vương Hạo tại hưởng qua láo ra tử tay nghề về sau, đối trường học cơm ở căn tin đồ ăn liền không nhìn chúng, dòng dã một cái nghỉ đông không có ở kiện khang quán ăn bên trong ăn cơm, gần sang năm mới mỗi ngày thịt cá lại còn xinh xinh đem mình cho ăn gầy. Ngày mai khai trương. Giang Phong nói, bởi vì ngày kia mới khai giảng nguyên nhân, phòng ăn người cũng không phải rất nhiều, có mấy cái ăn mặc đồng dạng quần áo lao động người lại cầm ngươi dự định truyền đơn hoặc là điều tra biểu đồng dạng đồ vật một bàn hỏi người. Gió sông nhìn lấy nghĩ đến kỳ quái, liền hỏi, bọn hắn đó là tại phát cái gì đâu? Vương Hạo ngẩng đầu nhìn một chút, là cái gì hảo vị đạo trù nghệ giải thi đấu nhân viên công tác đi, tựa như là đang làm cái gì đại chúng ban giám khảo, chính là từng món ăn, đưa tiền cho vẫn rất nhiều, 100 khối tiền một ngày. Hai ngày trước ta theo giúp ta ra ra mãi mãi dạo phố thời điểm, thì có người phát truyền đơn cho ta ra ra mãi mãi. Ồ, người ra ra mãi mãi đồng ý. Khẳng định đồng ý nha, hai người bọn họ mỗi ngày nhàn trong nhà lại không chuyện làm, liền từng hai cái đồ ăn ném mấy phiếu, mãi mãi thích nhất tham gia náo nhiệt, không trả tiền nàng đều đi. Phong ca, ngươi có muốn hay không cũng đi tham gia náo nhiệt. Vương Hạo ngoài miệng nói ghét bỏ phòng ăn đồ ăn, trên thực tế ăn thịt kho tàu tiểu bài ăn đến so với ai khác đều vui vẻ. Ta báo danh dự thi, ngày 11 9 giờ sáng hải tuyển. Giang Phong nói. Phong ca ngưu bức ca. Vương Hạo phi thường phối hợp một trận vô nao thổi. Phong ca ngươi nếu là cầm cái gì cả nước tổng quán quân, vậy ngươi năm nay học đồng ổn nha. Giang Phong. Gặp Giang Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Vương Hạo giải thích nói. Ngươi đã quên, học viện chúng ta nếu là tại cả nước trong trận đấu cầm quán quân thêm 5 điểm tổng hợp tố chất phân nha. Giang Phong. Cái này thao tác. Học viện chúng ta chỉ hẳn là chính thức ca. Cái này chủ nghệ giải thi đấu tựa như là dân bạn. Giang Phong kinh ngạc. Dân bạn hẳn là cũng được à, dù sao cũng là cả nước tranh tài nha, đại quy mô như vậy tranh tài học viện nhất định sẽ cho ngươi thêm điểm, coi như thêm không được 5 phân cũng có thể cho ngươi thêm cái 2-3 phân ý tứ một chút. Vương Hạo nói. Giang Phong, giống như không có gì ma bệnh. Bất quá làm sao cảm giác kỳ quái như thế. Chương 116, trước thi đấu thường ngày. Ngày thứ 2. Cũng chính là kiện khang quán ăn học kỳ mới buôn bán ngày đầu tiên, Giang Phong kém chút đột tử tại bếp sau. Rõ ràng còn không có chính thức khai giảng, có thể kiện khang quán ăn sinh ý lại lạ thường nóng nảy. Không chỉ là giờ cơm, từ sáng sớm đến tối, mỗi thời mỗi khắc, trong tiệm đều tràn đầy mong mỏi cùng trông mong khách nhân, phảng phất đại gia nghỉ đông ăn Tết về nhà không có ăn uống thả cửa, mà là đói bụng một tháng đồng dạng. Trong tiệm chỉ có Vương Hạo cùng Lưu Tử Hiên, những người khác không có trở lại trường, căn bản bận không qua nổi. Giang Phong đem hẹ chặt trên bình đài thức ăn ngoài cho đóng, vốn là muốn mập trạch ra đại đám học sinh liền chuyên chạy đến trong tiệm đến đóng gói. Về sau, chờ bữa ăn các bạn học bây giờ nhìn không nổi nữa, chủ động hỗ trợ cất giữ bát lau bàn, tự phục vụ thức ăn cơm. Giang Phong một ngày này xuống tới, so học nấu ăn cái kia hơn 10 ngày còn mệt mỏi hơn. Giang Kiến Khang cũng mệt mỏi hỏng, cơm tối đều là tùy tiện làm một chút, thích hợp một chút liền ăn. Hai cái lao gia tử bị Giang Kiến Thiết lôi kéo đi dạo phố mua quần áo, lập tức trời liền muốn trở nên ấm áp, dù sao cũng phải mua một số mới ứng quý thời trang mùa xuân. Phong ca, ta trước học kỳ còn không có nghĩ đến cha ngươi làm đậu hũ có bao nhiêu ăn ngon, hôm nay ta đột nhiên phát hiện cha ngươi làm cái này đậu hũ ăn thật ngon à. Vương Hạo một bữa cơm ăn đến hai mắt lưng trọng, phảng phất cái này ăn mới là 30 cơm tất nhiên. Đúng đúng đúng, ta cũng cảm thấy hôm nay đậu hũ ăn cực kỳ ngon. Lưu Tử Hiên phụ hòa nói, cái này bát bảo đậu hũ so với ta 30 Tết ăn cái kia đốn muốn tốt ăn. Ngươi mẹ sẽ còn nấu cái này đâu? Vương Hạo kinh ngạc. Mẹ ta không biết nấu cơm, nhà ta 30 Tết đi khách sạn ăn. Lưu Tử Hiên nói, bất quá không phải ta nói, nhất phẩm hiên cơm tất nhiên làm quá qua loa, ta ăn cảm giác còn không có trước kia ăn ngon. Cái này đậu hũ là ta làm, không phải cha ta làm. Giang Phong ung dung nói. Vương Hạo lập tức kinh ngạc, sửng sốt một chút, vẫn không quên đi kẹp thịt kho tàu, nói, Phong ca, ngươi cái này chủ nghệ, thoát thai hoán cốt ta. Tưởng như hai người nha. Lưu Tử Hiên cảm thán nói. Rõ ràng hai người là đang khen hắn, Giang Phong lại cao hứng không nổi, ta trước kia làm đồ ăn, có khó ăn như vậy. Khó ăn khẳng định là không khó ăn, nhưng cũng không phải ăn cực kỳ ngon, liền so quán cơm dễ ăn một chút. Lưu Tử Hiên phi thường thành thật, Phong ca ngươi làm đồ ăn chủ yếu là đẹp mắt, sau đó cơm sườn làm đặc biệt thơm, phát bằng hưu vòng thời điểm đặc thù mặt mũi. Giang Phong. Bất quá Lưu Tử Hiên hoàn toàn chính xác không có nói sai, Giang Phong coi là người Giang gia bên trong làm đồ ăn thích nhất bày biện, thời điểm năm thứ nhất đại học tại ký túc xá nấu cái cà chua mì trứng gà đều muốn đem nó bày thật xinh đẹp, cà chua cùng trứng gà giữa hai bên nhất định phải lõm cái đẹp mắt tạo hình đi ra. Phong ca, không đúng rồi. Vương Hạo đột nhiên làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ, tay còn làm bộ gãi gãi cái cằm, ta vẫn là nghĩ đến ngươi giống như là trong tiểu thuyết cầm nhân vật chính mô bản người. Ngươi xem một chút, nhà gặp biến cố, thiếu khoản tiền lớn, đột nhiên học phách, thành tích ưu dị, về chuyến quê quán, chủ nghệ tiến bộ, sắp dự thi, lập tức đoạt giải quán quân. Ngươi còn kém một cái trong giới chỉ lão gia gia hoặc là từ trên trời giáng xuống hệ thống, còn có mấy cái không xuất thế thế ngoại cao nhân chuyển cho ngươi công pháp, sau đó chính là hương sa mỹ nữ ôm ấp yêu thương, tập đoàn thế gia đùa bỡn tại trong tay, ẩn thế môn phái liên tiếp xảy ra chuyện, toàn cầu dị biến linh khí khôi phục, địa cầu nguy cơ ngoài hành tinh xâm lấn. Vương Hạo trước vài câu nói Giang Phong còn có chút chột dạ, sau vài câu càng nghe càng kỳ quái, làm sao cái này nghe không giống như là cái mỹ thực phiên nội dung cốt truyện, ngược lại giống như vậy hắn đem hắn nhìn qua tiểu thuyết toàn bộ đều dung hợp ở cùng nhau. Được rồi, Hạo ca ngươi thôi đừng chém gió, ngươi tại sao không nói Phong ca bị nhện cắn một cái thu được siêu năng lực, gặp được lôi điện hiệp cùng loại hoa quốc đội trưởng, sau đó mới là người ngoài hành tinh xâm lấn mấy người bọn hắn tổ một cái tổ hợp bảo vệ thế giới. Lưu Tử Hiên cũng bắt đầu nói bậy. Tại sao là lôi điện hiệp không phải Mao Sơn đạo sĩ? Hiện tại lau bàn Giang Kiến Khang đột nhiên mở miệng hỏi. Giang Phong. Cha, ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi. Bất quá Vương Hạo không đề cập tới từ trên trời giáng xuống hệ thống còn tốt. Nói chuyện cái này Giang Phong liền nhớ lại hắn cái kia chết tiệt trò chơi, tốc độ đường truyền kém, không liên lạc được khách phục, thẻ bờ UG đều là vấn đề nhỏ. Đoạn thời gian trước, thật vất vả đổi mới thanh tiến độ đến 60%, kết quả không biết trò chơi rút cái gì gió. Giang Phong ngày thứ nhì lại nhìn thế mà xuống trở lại 20%. Làm sao, mạng lưới kết nối thất bại, mọi người chơi một lần nữa đổi mới sao? Sau đó trò chơi lại từ 20% tiếp lấy đổi mới tốc độ so trước đó chậm hơn, thậm chí còn có chút tùy tâm sử dụng, để Giang Phong căn bản tìm không thấy quy luật có khi một ngày chướng 6%, có khi một ngày chướng 0.3%, đến bây giờ mới khó khăn lắm đột phá 70%. Địa cầu thôn tốc độ đường chuyển thật sự là không ổn định đến làm cho người giận sôi. Hôm nay trong tiệm khách nhân nhiều, rác rưởi cũng nhiều, thu thập phiền toái hơn, Vương Hạo cùng Lưu Tử Hiên đều lưu lại hỗ trợ thu thập, một đám người vẫn bận sống đến 10 giờ, mới từng cái tinh bị lực tẫn về ký túc xá nghỉ ngơi. Trước khi vào học 2 ngày Giang Phong vẫn phải là đi học, cái kết như thế nào cũng nên đi cái đi ngang qua sân khấu ý tứ, mặc dù trước mắt mà nói đại danh của hắn tại hệ vật lý bên trong đã coi là không ai không biết không người không hay. Đến trường kỳ lý giáo sư đem tín hiệu cùng hệ thống thi cuối kỳ quyển trở ra khó như lên trời, đại gia thành tích thi đi ra gọi là một cái cực kỳ bi thảm, treo khoa suất cao đạt 40%. Giang Phong bởi vì trò chơi mở treo gian lận khảo thí thời điểm đối độ khó không có cảm giác gì, không để ý thi cái hơn 90 phần, thứ nhì tên mới 82 phần, hung hăng ra một phen tiếng tăm. Đem Giang Phong dọa đến, suy nghĩ năm nay bản thân nhất định phải điệu thấp một điểm, mỗi tấm bài thi chí ít không hai đạo lớn đề, cam đoan mình nhất định thi không quá 80. Sau đó mấy ngày, kiện khang quán ăn sinh ý lạ thường nóng nảy, bếp sau có Ngô Mẫn Kỳ hỗ trợ còn tốt một điểm. Đáng thương cầm tiền công chỉ có Quý Nguyệt một người, mỗi ngày mệt mỏi liền bản thảo đều không muốn vẽ lên, mỗi ngày đều tại bằng hữu trong vòng phát cô. Thuận tiện nhắc lên, Vương Tú Liên đồng chí rốt cục lương tâm phát hiện cho Quý Nguyệt tăng lương, không còn là nghiền ép học sinh làm thêm giá rẻ sức lao động 1.500 một tháng, đã tăng tới 2.000 một tháng. Một tháng nhiều 500, Quý Nguyệt liền có thể ít vẽ mấy chứng cảo, nhiều cô hai lần. Loại này nóng nảy dậy sóng một mực tiếp tục đến ngày 9, một cái nghỉ đông không thể ăn vào kiện khang quán ăn đồ ăn các bạn học rốt cục khôi phục lý trí, nhận rõ ví tiền của mình, trở về quán cơm. Kỳ quái là, cũng là từ ngày 9 bắt đầu, Lưu Thiến không còn có đến trong tiệm ăn cơm. Chương 117, bắt đầu thi đấu. Lưu Thiến không có tới ăn cơm ngày thứ nhất, Vương Tú Liên đồng chí muốn nàng. Lưu Thiến không có tới ăn cơm ngày thứ nhì, Giang Kiến Khang đồng chí muốn nàng. Lưu Thiến không có tới ăn cơm ngày thứ ba, Giang Phong đồng chí. Không đúng, ngày thứ ba chính là ngày 11, Giang Phong đến chuẩn bị một chút đi tham gia so tài, lại nói Giang Phong cũng không muốn Lưu Thiến. Lưu Thiến cùng Ngô Mẫn Kỳ trở lại trường đều mang theo nhà mình ướp đồ chua, Ngô Mẫn Kỳ khiêng một bình lớn, là da da của nàng ướp, cùng Giang Vệ Minh ướp đồ chua không phân sản sản nhau đều có phong vị. Lưu Thiến mang theo một bình nhỏ, đều là chút gừng non, cà rốt, cây đậu đũa loại hình, hương vị thế nào không ai biết, bởi vì nàng đang đợi món ăn thời điểm miệng tịch mịch, nhất thời thuận mồm. Giang giác. Cái kia bình đồ chua hạ tràng tiểu cùng trước đó ăn tết mẹ của nàng nổ thịt chiên giòn đồng dạng, chờ Giang Phong bưng đồ ăn đi ra thời điểm bình bên trong chỉ có nhàn nhạt tầng một nước chua. Lưu Thiến lúc ấy nhìn lấy Giang Phong thất kinh biểu lộ, cùng lúc ấy tại trong trực tiếp nghe nàng mụ mụ tìm nàng muốn thịt chiên giòn lúc biểu lộ là giống nhau như lúc. Thuận đường nhắc lên, mặc dù Lưu Thiến không thể tại đầu năm mùng một leo lên mịt rồ lọc gỉnh nóng lục soát, nhưng là của nàng biểu lộ bao vẫn là phát hỏa, liền ngay cả Giang Phong lớp trong đám đấu đồ dùng đều là Lưu Thiến biểu lộ bao. Giang Phong tham gia hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu sự, ngoại trừ Vương Hạo cũng liền Ngô Mẫn Kỳ cùng Quý Nguyệt biết. Quý Nguyệt bởi vì lúc sau tiết trong nhà cá ướp muối mấy ngày nay đuổi cảo đuổi kịp đầu đều muốn trọng, Vương Hạo có khóa, Nô Mẫn Kỳ muốn chuẩn bị ngày mốt hải tuyển, ngược lại là Giang Phong cha ruột mẹ vì ủng hộ Giang Phong tranh tài đem cửa hàng tạm đóng một ngày. Hai người đi Ngự Thiện phường bên dưới tiệm ăn đi. Hảo vị đạo công ty tại vùng ngoại thành vòng một khối rất lớn làm hải tuyển đấu trường, tàu điện ngầm không thẳng tới, Giang Phong vô cùng thê lương một thân một mình có một cái gì đều không coi trang bao, trong túi cất thẻ căn cước cùng điện thoại. Trừ cái đó ra không có vật khác. Sáng sớm đã xuất phát, Giang Phong tuần tự kinh lịch tàu điện ngầm chuyển xe buýt chuyển cùng hưởng xe đạp, dày vò hơn một giờ mới đến chủ sự mới thông báo sân bãi. Cách thật xa Giang Phong đã nhìn thấy hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu vô cùng dễ thấy hoành phi, địa phương này đã coi là vùng ngoại thành bên trong vùng ngoại thành, xung quanh đều là ruộng, tại đi lên phía trước mấy cây số chính là chính tông nông thôn. Chủ nghệ giải thi đấu hải tuyển 100 người một trận, chủ sự phương cũng là phí hết tâm tư mới có thể lấy tới lớn như vậy sân khấu ngoài trời. Mặc dù địa phương lệch, lại phi thường náo nhiệt, dùng người đông nghìn nghịt để hình dung cũng không đủ. Tới không chỉ có tuyển thủ dự thi, còn có tới cho bọn hắn ủng hộ thân bằng hảo hữu, lại thêm 100 vị đại chúng ban giám khảo, hơn 10 vị nhân viên công tác, cộng lại hơn mấy trăm người. Người người nhốn náo, tiếng người huyên náo. Tuyển thủ dự thi từ bên phải người đi, ra thuộc người nhà không cần đến đây, tuyển thủ dự thi hướng bên phải người đi, xin lấy ra thẻ căn cước. Mấy công việc nhân viên cầm điện âm loa trong đám người khàn cả giọng hô to, cuống họng đều có chút hàm ếch. Giang Phong chiếu vào nhân viên công tác, tìm được bên phải vào sân giao lộ. Không có cái gì phức tạp kiểm tra, chỉ cần đưa ra một chút thẻ căn cước để nhân viên công tác dùng máy tính thẩm tra đối chiếu tin tức liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được một biển mã số, vào sân chuẩn bị tranh tài là được rồi. Giang Phong dãy số bài là số 13, là phía trước dãy số. Đấu trường phi thường lớn. Một loạt 10 cái trụ nghệ đài hết thảy 10 hàng xếp thành phi thường tiêu chuẩn hình vuông, trụ nghệ đài cùng trụ nghệ đài ở giữa khoảng cách cũng phi thường lớn. Giang Phong đại khái đánh giá một chút trừ phi là cố ý không phải lấy loại này khoảng thời gian không thể lại ảnh hưởng đến người khác. Trụ nghệ đài không lớn, phi thường sạch sẽ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, các loại đồ làm bếp 10 phần đầy đủ, chỉ có một cái lò, hảo vị đạo toàn bộ xưa di đồ gia vị đều trên đài chỉnh chỉnh tề tề bày lấy, Giang Phong thậm chí cảm giác dầu trong ấm dầu đang phát sáng. Nguyên liệu nấu ăn tại trong mâm để đó, hai cái cà chua hai cái trứng, một thanh hành lá một tỏi một khối gừng non. Giang Phong còn cố ý hướng cái khác chủ nghệ trên đài ngắm vài lần, cà chua phẩm chất đều rất lân cận, chợt nhìn qua liền ngay cả cái đầu đều không khác mấy. Tình cảnh này, Giang Phong không khỏi nhớ tới Hàn Quý Sơn cái vị kia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng trợ lý. Hảo vị đạo bình quân thu nhập được bao nhiêu mới có thể để cho bọn hắn đều nhân viên như thế tận tâm tận lực. Trong sân thi đấu ngoại trừ tuyển thủ dự thi cùng nhân viên công tác còn có mỗi điểm trực tiếp dẫn chương trình, phái đều là chút bản địa tiểu chủ bá. Giang Phong đếm một chút dơ tự chụp cán dẫn chương trình có 4 cái, từng cái đều ăn mặc rất xinh đẹp, ở đây đi tới đi lui. Khoảng cách tranh tài còn có hơn 20 phút, có không ít tuyển thủ còn không có tiến đến. Giang Phong đang buồn bực mỗi điểm trực tiếp cũng không chọn cái may mắn điểm số lượng, phái 4 cái dẫn chương trình thật là có cá tính, đã nhìn thấy Lưu Thiến từ hàng thứ nhất một cái chủ nghệ đài bên dưới chui ra. Giang Phong. Tốt, hắn biết nàng mấy ngày nay đều đi đâu, chính là nàng cái này ra sân phương thức có chút không giống bình thường. Tốt, ta tin tưởng vừa mới đại gia cũng nhìn chủ nghệ đài dưới đáy kết cấu, hiện tại chúng ta thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu đem quảng cáo nhiệm vụ làm. Chúng ta theo thường lệ đến đem hảo vị đạo cung cấp gia vị cho đại gia bày ra một lần. Lưu Thiến khó được cũng dơ tự chủ cán, vẽ lên đồ trang sức trắng nhã. Nhưng là, mặc dù sân thi đấu chủ nghệ đài sạch sẽ, cũng không làm tịnh, Lưu Thiến cũng không biết tại chủ nghệ đài dưới đáy ngây người bao lâu, trên người quần áo đều là một mảnh bụi, tóc cũng có chút rối loạn. Đến, chúng ta tới trước nhìn dầu, đây là hảo vị đạo công ty đặc biệt cung cấp đặc cấp dầu ô liu, dùng để ép dầu ô liu sinh ra từ Tây Ban Nha ẹn đã lũ kỳ ạ. Đều biết, ẹn đã lũ kỳ ạ là đỉnh cấp sơ ép dầu ô liu đại danh tử, hảo vị đạo công ty đặc cấp dầu ô liu chứa đại lượng không bão hòa axit béo, phong phú vitamin A, D, E, F cùng cà rốt làm các loại tính tan vitamin cùng kháng oxy hóa vật nhiều loại thành phần, đồng thời không chứa cholesterol, nhân thể tiêu hóa hấp thu suất cực cao. Có thể được xưng là già trẻ giai nghi, dinh dưỡng khỏe mạnh lại mỹ vị. Lưu Thiến một mặt chân thành đánh quảng cáo. Giang Phong thật sự là nghe không nổi nữa. Đi đến nàng đằng sau ung dung mà nói, đây là dầu hạt cải. Dầu ô liu thích hợp với tiên tạc nướng hoặc là trực tiếp dùng làm món ăn lạnh dầu, bình thường sẽ không dùng đến xào rau. Lưu Thiến bây giờ đối với màn ảnh một trận soạn bậy, nàng phòng trực tiếp người xem phạm là động động trên ngón tay lưới tra một chút liền có thể phát hiện nàng là tại Hồng Yêu. A, dầu hạt cải, ngươi. Lưu Thiến vừa quay đầu, ngộng, lập tức biến thành kinh hỉ. Hoa, xã trưởng, ngươi cũng báo danh dự thi á. Mẫn Kỳ cũng báo danh nàng là ngày mai buổi trưa 4 giờ trận kia. Hừm, ta biết, ngươi ở chỗ này trực tiếp. Giang Phong hỏi. Hừm, trong khoảng thời gian này ta đều đến ở chỗ này trực tiếp, 1.000 một ngày, chính là quản cơm, có chút khó ăn, cơm hộp đồ ăn xào quá dầu. Lưu Thiến nói. Lưu Thiến đều nói khó ăn, vậy xem ra là thật khó ăn. Đúng rồi xã trưởng, ta vụng trộm nói cho ngươi, hôm nay so là cả chua trứng tráng. Lưu Thiến nói. Giang Phong. Hắn nghĩ đến. Khả năng ở đây mỗi người đều đã nhìn ra. Chương 118, cà chua trứng tráng. Cà chua trứng tráng cơ hồ là mỗi cái loại hoa da người đều nếm qua, mỗi cái sẽ làm món ăn người đều làm qua một đạo nổi tiếng đồ ăn. Cà chua nguyên sinh tại châu Nam Mỹ, thuộc về chính thống thuyền đi biển đến vật, ban sơ làm cây cảnh, bởi vì sắc thái diễm lệ khiến mọi người sinh lòng cảnh giác được xưng là hồ ly trái cây. May mắn mà có vị kia không biết tên cái thứ nhất làm liệu đầu tiên dũng giả, xung phong đi đầu ăn hồ ly trái cây. Không phải nước trái cây nước tương ngành nghề lại bởi vì đã mất đi cà chua mà ảm đạm phai mờ. Từ khoa học dinh dưỡng góc độ đến nói, cà chua đun sôi sau dùng ăn, chứa cà chua đỏ làm cùng cái khác kháng oxy hóa tề hàm lượng sẽ rõ rệt lên cao, đưa đến giảm xuống bệnh tim phong hiểm cùng kháng già yếu tác dụng. Từ một cái đầu bếp góc độ đến nói, cà chua chất thịt màu mỡ mà nhiều chất lỏng, tính lạnh cam chua lại hơi ngọt, hương vị bên trên không thể bắt bẻ, về màu sắc cũng rất là rực rỡ tiên diễm, phi thường thích hợp bày bàn cùng điều sắc. Chú nghệ tốt, có thể nấu ra một bàn sắc hương vị đều đủ tinh xảo vô cùng cà chua trứng tráng. Chú nghệ không tốt, chỉ cần không nấu cháy, không mù thả gia vị, dù là không thả muối, cà chua trứng tráng hương vị cũng sẽ không chênh lệch. Đương nhiên, nếu như đụng phải số ít không thích ăn cà chua hoặc là cực độ chán ghét trứng gà người, liền là vấn đề khác. Hảo vị đạo chủ sự phương lựa chọn cà chua trứng tráng làm hải tuyển đề mục, có thể nói được là vô cùng chi kỷ, tương đương chiếu cố 100 vị đại chúng giám khảo. Nếu như chọn lấy cái khác có chút khó khăn đồ ăn, lại vừa lúc gặp gỡ có chút tiền nhàn rồi đến báo danh tham gia náo nhiệt cũng không làm sao lại nấu đồ ăn tuyển thủ, chúng thưởng đại chúng giám khảo nhóm cần phải ăn chút đau khổ. 9 giờ vừa đến, tranh tài chính thức bắt đầu. 100 vị tuyển thủ dự thi cũng không có tới đủ, còn trống 10 cái vị trí, tranh tài thời gian rất dư giả, trọn vẹn 1 giờ, coi như cầm cà chua khắc hoa đều dư xài. Cà chua trứng tráng cách làm thiên kỳ bách quái, có người bỏ đường, có người không thả muối. Có người thêm hành thái, có người thêm gừng tỏi, đều có các cách làm, đều có các khẩu vị. Giang Phong đoạn thời gian trước trong kiện khang quán ăn xào rau đã quen, nấu đồ ăn thời điểm không thả hành gừng tỏi mạn, rau cần rau thơm loại vật này cũng rất ít dùng, bởi vì ăn kiêng kể trên nguyên liệu nấu ăn học sinh thực sự là nhiều lắm. Cà chua rửa sạch cắt khối, trứng gà đánh tan, cà chua trứng tráng bí quyết chính là cà chua muốn non, trứng gà muốn mềm, nước canh muốn nhiều, về phần phân lượng tỷ lệ, gia vị như thế nào, hoàn toàn nhìn đầu bếp bản thân yêu thích cùng khẩu vị. Tỷ như nói Giang Kiến Khang, bán cho khách nhân chính là hai cái cà chua một trái trứng, bản thân ăn thời điểm chính là một cái cà chua hai trái trứng. Chủ sự Phương cung cấp cà chua khổ người lớn, dung mạo xinh đẹp, lại không thơm, nói trắng ra là chính là không có cà chua mùi vị. Giang Phong đem hai cái cà chua đều cắt, cắt nếm một khối nhỏ, 8 lạng nửa cân, cùng trên thị trường đại đa số dịch chữ tổn, khổ người lớn, tướng mạo xinh đẹp cà chua đồng dạng, hương khí cùng hương vị ở xa cà chua tuyến hợp lệ trở xuống. Lấy ra tương đối nhiều chất lỏng bộ vị nhặt ra một bàn đến, cà chua phẩm chất không được liền để trứng gà bổ sung. Đem nồi nấu nóng, dầu lạnh vào nồi, chờ thêm cái mười mấy giây đợi dầu ấm lên tới ba thành, Giang Phong đem trứng dịch đổ vào trong nồi, dùng cái nồi khẽ đẩy chậm sao, đợi trứng dịch thành hình, nhanh chóng xẻn xúc ra bát. Lại đem cà chua nhập nồi đại hỏa lật sao đến ra nước sau chuyển lửa nhỏ, thêm muối thêm đường sau lại đem trứng gà đổ vào lật sao. Bởi vì cà chua bản thân phẩm chất không được, Giang Phong cũng chỉ có thể nhiều hơn đường tới nhất vị, làm một đạo hoa mặn cà chua hương vị nhạt nhẽo có thể, nhưng trứng gà nhất định phải ngon miệng tươi non đều đều treo lại nước canh. Mà muốn đều đều treo lại nước canh, đầu bếp lật môi công lực rất trọng yếu. Giang Phong cái này một cái nghỉ đông, ba ngày buổi tối luyện nấu ăn cơ hồ sao món gì đều cần lật môi, trừ lỗ đồ ăn tuyệt kỹ lớn lật môi không được, nhỏ lật môi, trợ lật môi, treo lật môi, lắc môi. Chuyển môi cùng tay môi những này cũng giống như mô tượng dạng, cho chỉ là trứng gà treo nước căn bản chính là một bữa ăn sáng. Cà chua trứng tráng ra nổi, cà chua sắc đỏ, trứng gà sắc hoàng, nước canh sắc nhạt, Giang Phong còn cầm đũa gậy một chút trong mâm trứng gà khối đem bọn nó đều tập trung vào ở giữa lại từ từ đẩy ra, đem cà chua theo tự xếp tại trứng gà biên giới hoặc bên trên. Bay cái tạo hình, nhìn từ xa tựa như là một đóa sắc thái kỳ lạ nụ hoa chấm nở hoa. Trong mâm trứng gà khối tươi non, mặt ngoài đều đều treo màu đỏ nhạt nước canh, Giang Phong ở trong lòng cho mình cái này bản cà chua trứng tráng đánh 9 điểm, có lưu một điểm chỗ trống lấy đó khiêm tốn. Giang Phong nhấc tay, ra hiệu nhân viên công tác tự mình hoàn thành. Cà chua trứng tráng, đại đa số người tùy tiện sao 3-5 phút liền tốt, Giang Phong quang sao chế thời gian liền so người khác dài, lại ngoài định mức bỏ ra 5-6 phút đến bày biện, chờ hắn hoàn thành thời điểm, trên trận người đại đa số đều đã hoàn thành. Đồ ăn cũng thống nhất đặt ở hòm giữ nhiệt bên trong. Ngẫu nhiên xáo trộn, bàn đáy dán số hiệu, đến lúc đó mang sang đi cho đại chúng giám khảo cũng là ngẫu nhiên xáo trộn. Giang Phong phía sau muội tử vẫn chưa hoàn thành, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, chủ nghệ trên đài có một bàn rõ ràng sao khét cà chua trứng tráng. Có thể là bởi vì quá khẩn trương, trên bàn cái kêu bàn xem xét chính là dầu thả thiếu đi lửa quá lớn đưa đến khét lẹt, may mà muội tử này chỉ dùng một cái cà chua cùng một trái trứng, còn có lại sao một bàn cơ hội. Nếu như nguyên liệu nấu ăn sử dụng hết, chủ sự là sẽ không tiếp tục cung cấp.